cái này chảy máu lượng có chút đại. Đệ nhị cẩu tử nghĩ đến một bộ gọi, giết chết điệu, phim. Sau đó Trầm Vô Nguyệt đem kim sừng hiệu cùng bạc sừng hiệu sát nhập cùng một chỗ. Tại hai đại sừng hiệu sát nhập cùng một chỗ trong ngáy mắt, có một cỗ hào quang sáng chói phóng xuất ra, tại Trầm Vô Nguyệt trước mặt tạo thành một vòng truyền tống pháp vòng. Trầm Vô Nguyệt đem sừng hiệu vứt sang một bên, đối pháp vòng làm ra tư thế xin mời, hai vị tiền bối mời vào bên trong. Trấn Nguyên nhìn thấy bị ném ở một bên sừng hiệu, trực tiếp kinh ngạc, ngươi sừng hiệu từ bỏ. Truyền tống đến thánh trụ đỉnh đối pháp lực nhu cầu rất lớn, cho nên ta bình thường đều đem yêu lực dự đoán tổn chữa đến sừng hiệu bên trong, sử dụng một lần truyền tống pháp thuật liền đến cực hạn. Trầm Vô Nguyệt đỉnh đầu một bên biểu máu, một bên mỉm cười nói, bất quá cũng không có chuyện, dù sao sừng hiệu ngày thứ hai liền mọc trở lại. Nhị cáp, Trấn Nguyên. Trầm Vô Nguyệt lao đầu này, có chút kỳ hoa. Trầm Vô Nguyệt, liền là tại mọc trở lại trước đó, sẽ một mực biểu máu là được rồi, với lại máu này không cầm được. 3. Nhị cáp, Trấn Nguyên kinh ngạc. Ngươi xác định mình sẽ không chết sao? Tiến vào truyền tống pháp vòng về sau, nhị cấp cùng Trấn Nguyên tại truyền tống pháp vòng tác dụng dưới rất mau tới đến thánh trụ đỉnh. Cả trong cả quá trình, nhị cấp đều hoàn toàn lẩn tránh rơi cùng thánh trụ con mắt tiếp xúc, không phải nó phát hiện mình dưới hung hồng hoàng chi lực căn bản ức chế không nổi. Các loại nhị cầu tử xuất hiện tại thánh trụ đỉnh thời điểm, bộ này muốn đi tiểu cảm giác kỳ quái liền biến mất. Nhị cầu tử nhìn lấy mình đã từng huyễn tưởng qua, ngày sau có một ngày có thể bước chân địa phương, kết quả lại có chút thất vọng. Bởi vì thánh trụ đỉnh phong thật sự là quá nhỏ. Đây là một mảnh ánh mắt có thể đụng hình tròn quảng trường. Mà yêu thánh thánh cung ngay tại trong sân rộng, nhìn qua cũng là thường thường không có gì lạ, cồn vợ ở, gun. Giống như là một tòa có chút cũ kỹ giáo đường, bốn bề pha lê đều là lưu ly, gây tràn ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Có thể nói, bất luận là thánh trụ tầng cao nhất vẫn là yêu thánh thánh cung, đều cách nhị cấp trong tưởng tượng cách xa nhau quá lớn. Với lại, ngay tại quảng trường này to như hạt vương địa phương, làm yêu thánh thế mà còn có tự do hạn chế. Nhị cấp lập tức cảm thấy khi yêu thánh là một kiện tương đương chuyện bi thảm. Mặc dù nghe nói yêu thánh lực lượng đều là kế thừa, chỉ cần có thể được tuyển chọn coi như thiên phú lại kém cũng không quan hệ, nhưng là bây giờ khi thấy hiện thực chênh lệch về sau, nhị cấp cảm thấy loại lực lượng này, nó thả rằng không cần. Trong sân phơi phơi nắng, cùng Vương Mụ lao ra tử đi ra ngoài mua thức ăn, từ tiểu ngân cho ấy hố ít tiền, cùng lệnh tiểu chủ tử bán một chút manh. Không có chuyện còn có thể đi vẩy vẩy cửa non váy, lại thuận tiện trêu đùa kinh kha cái gì. Cái này nhiều có ý tứ. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 607, sử thượng thảm nhất yêu thánh, 2770. Thế nào, thánh trụ đỉnh phong có phải hay không cũng không có các ngươi trong tưởng tượng bao la như vậy. Trầm Vô Nguyệt từ phía sau đi tới, trên đầu của hắn vẫn tại biểu máu, chảy máu lượng vô cùng to lớn. Đồng thời không có chút nào ý dừng lại. Trấn Nguyên nhíu mày, thẩm đại nhân xác định không cần đình chỉ máu a? Trước đó ta nói qua a, tại sừng hiệu mọc trở lại trước sẽ một mực biểu máu. Bất luận là ngăn chặn vẫn là xoa thuốc đều là vô dụng. Trầm Vô Nguyệt cười cười, Trấn Nguyên tiên nhân tiền bối không cần quá lo lắng ta, ta tự lành năng lực cũng là rất mạnh, một bên mất máu một bên tạo máu, kỳ thật tương đương với thay máu, ta cảm thấy vẫn rất dưỡng sinh. Trấn Nguyên. Nhị cáp. Thần tờ mở dưỡng sinh. Nhị cáp thất vọng nhìn chung quanh, cố ý lộ ra một bộ ông cụ non biểu lộ, không nghĩ tới, đường đường yêu thánh bài diện thế mà nhỏ như vậy. Đây là sơ đại yêu thánh quyết định quy củ, người ngủ một cái giường, sau khi chết một cái hộp, hoàn toàn không cần không gian lớn như vậy. Sơ đại yêu thánh tương đối để ý không gian hợp lý vận dụng. Trầm Vô Nguyệt hồi đáp, máu tươi đã thuận hắn màu trắng pháp ý chảy xuống, cũng dần dần thẩm thấu đem pháp ý từ màu trắng nhuộm thành màu đỏ. Đằng sau kế vị yêu thánh không có sửa chữa quyền lợi. Tiên nhiệm yêu thánh quy củ nhưng nhất kéo dài thêm hai đời yêu thánh, nếu như bây giờ nhị đại yêu thánh định ra cái gì quy củ, ba đời bốn đời đều không có sửa chữa quyền lợi. Chỉ có đời thứ năm yêu thánh mới có. Trầm Vô Nguyệt hồi đáp. Thì ra là thế. Nhị cầu tử gật gật đầu. Lúc này nó cùng Trấn Nguyên thần sắc đều hơi hơi biến đổi dưới, cảm giác được có người đến. Có một cỗ rất mạnh khí tức từ tiền phương yêu thánh thánh cung bên trong đi ra đến, đó là một cái làn da màu xanh lam hình người yêu thú, cũng gọi tắt là nhân yêu. Yêu nhân kia trên tay nắm một cây quyền trượng, chạm làn da màu xanh lam bên trên cái kia từng mảnh vảy cá gãy tràn ra hào quang. Vẹn vẹn bằng vào người tới khí tức, nhị cầu tử cùng Trấn Nguyên đã đoán được thân phận của người này. Không hổ là nhị đại yêu thánh, ở trước mặt muốn gặp khí tức xác thực muốn so hư thân còn muốn lợi hại hơn nhiều. Trấn Nguyên tiên nhân mỉm cười. Đương nhiên đây chỉ là lời khách sáo mà thôi, ở trong mắt hắn người mạnh nhất mãi mãi cũng chỉ có hắn chó tiền bối. Cũng vậy, nhị đại yêu thánh khơi gợi lên khóe môi, sau đó tránh ra thân thể của mình, nhường ra một đầu qua nói, hoan nghênh hai vị tiền bối đường xa mà đến, trong thánh cung mời đi. Đây là nhị cấp lần thứ nhất nhìn thấy yêu thánh dáng vẻ. An ngay nói thật, cái này hình tượng cùng nó trong suy nghĩ, thật sự là chênh lệch quá xa. Lam làn da không nói, với lại trên thân còn có lân phiến. Cho nên nhị đại yêu thánh nguyên hình là một cái nhiệt đới cá kiểng. Nhìn thấy chó tiền bối chính thất thần, Trấn Nguyên rất lo lắng mà hỏi thăm, chó tiền bối thế nào? Không có việc gì. Nhị cẩu tử lắc đầu, ngữ khí rất trầm thấp, ta chỉ là đang tự hỏi, vì cái gì nhị đại yêu thánh nhan sắc kỳ quái như thế? Trấn Nguyên. Nhị đại yêu thánh cùng thánh sư Trầm Vô Nguyệt đều kinh ngạc. Một đầu màu lông kỳ quái như thế cho thế mà còn không biết xấu hổ nói người khác. Thành như nhị cẩu tử sở liệu, yêu thánh thánh cung bên trong cũng không có thi triển bất luận cái gì không gian mở rộng loại hình pháp thuật, hoàn mỹ quán triệt sơ đại yêu thánh không gian lý niệm. Không tính quá lớn thánh cung bên trong, yến hội đã dọn xong, mấy người theo thứ tự nhập tọa về sau, nhị cẩu tử liền thấy thánh điện chính điện rèm hậu phương, lại có hai cái thân mang trang phục nữ bộc cô nương đi ra. Trấn Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi chỗ này còn có những người khác. Bất quá là dùng yêu thổ bóp khôi lỗi mà thôi, không có ý thức của mình. Mặc dù thánh cung địa phương nhỏ, nhưng vẫn là cần một số người tới sai bảo. Trầm Vô Nguyệt cười cười, giống như vậy khôi lỗi, thánh cung bên trong còn có 10 cái, với lại điệu bộ đều rất tinh xảo. Là nhị đại yêu thánh từng cái tự mình làm được, cái gì loại hình đều có. Thục nữ, lọ ly, ngự tỷ, thiếu phụ cái gì cần có đều có. Nhị cáp, Trấn Nguyên. Nhị đại yêu thánh, ta tại khi yêu thánh trước đó kỳ thật làm qua một đoạn bóp nhân ngâu nghề nghiệp. Trầm Vô Nguyệt sững sờ, ngươi không phải hát bài vẽ sao? Nhị đại yêu thánh, đó là tại bóp nhân ngâu trước đó làm việc. Nhị cáp, Trấn Nguyên. Chỉ là từ đơn giản đối thoại bên trên nhìn, nhị cấp cùng Trấn Nguyên đều đã có thể đoán được vị này Trầm Vô Nguyệt thánh sư khẳng định tại bình thường đặc biệt ưa thích hủy đi vị này nhị đại yêu thánh đài. Cái này không khỏi để nhị cấp cùng Trấn Nguyên trong lòng đối nhị đại yêu thánh đồng tình chỉ số lại tăng lên mấy phần. Kết quả, bọn hắn cái này đợt đồng tình còn không có kết thúc, Trầm Vô Nguyệt lại bắt đầu phá. Nói cho hai vị tiền bối một kiện rất có ý tứ sự tình. Trầm Vô Nguyệt nhìn qua nhị cấp cùng Trấn Nguyên, lộ ra một bộ buồn cười biểu lộ, lúc trước nhị đại yêu thánh đem các nàng bóp lúc đi ra nhưng hưng phấn. Nhị cáp, Trấn Nguyên. Lúc này, nhị cáp đưa mắt nhìn sang nhị đại yêu thánh, luôn cảm thấy nhị đại yêu thánh biểu lộ giống như có điểm gì là lạ, tựa hồ mười phần bi thương. Trấn Nguyên, yêu thánh đây là thế nào? Không có việc gì. Trầm Vô Nguyệt lắc đầu, khả năng hắn lại trầm tịch tại năm đó bóp khôi lôi đoạn này trong thống khổ đi. Ngươi không phải nói yêu thánh rất hưng phấn à? Trấn Nguyên cảm thấy rất kỳ quái. Bóp trước đó là rất hưng phấn, nhưng thẳng đến nhị đại yêu thánh phát hiện những khôi lỗi này thành hình về sau. Toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài đều là lanh băng băng. Liền một chút cũng không hưng phấn nổi. Nhị cáp, Trấn Nguyên. Nghe được lanh băng băng ba chữ này thời điểm, nhị cáp cùng Trấn Nguyên đối yêu thánh đồng tình giá trị đã nhanh muốn bao hòa. Làm một tên yêu thánh, đầu tiên là thụ cố vu thánh chủ cấm chế bị hạn chế tự do, lại bị sơ đại không gian hạn định điều lệnh hố, dẫn đến yêu thánh thánh chủ phía trên từ quảng trường đến thánh cung đều hoàn toàn không có một tơ một hào bài diện. Cuối cùng còn mỗi ngày muốn bị bên người thánh sư đi theo phá. Mà đáng thương nhất, nhị cấp cảm thấy không ai qua được vẫn là bóp khôi lỗi chuyện này. Từ những này dùng yêu thổ tạo ra khôi lỗi tinh tế trình độ bên trên nhìn, cồn vợ ở, gun. Bất luận là ngũ quan vẫn là mỗi một sợi tóc, thậm chí mỗi một cái nên đầy đặn bộ vị. Nhị đại yêu thánh rất hiển nhiên đều tiến hành qua phi thường tinh vi bố cục cùng tính toán, vì chính là để những khôi lỗi này nhìn qua đầy đủ rất thật. Làm một tên yêu thánh, tại đã mất đi tự do cùng bài diện tình huống dưới, nếu như có thể có nhiều như vậy nhiều loại khôi lỗi làm bạn, kỳ thật nghĩ kỹ lại giống như cũng không phải là xấu như vậy. Nhưng cuối cùng, nhị đại yêu thánh không thể không thừa nhận một cái khổ cực sự thật, cái kia chính là những này tại điểm hóa qua đi khôi lỗi đều là lạnh. Căn bản vốn không có thể sử dụng. Ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Nghĩ tới đây, bất luận là nhị cấp vẫn là Trấn Nguyên đối yêu thánh đều là đã ném lấy kẻ đồng tình ánh mắt. Trong nháy mắt này, nhị cấp cùng Trấn Nguyên đột nhiên rất muốn hỏi Trầm Vô Nguyệt tại yêu giới có cái gì yêu mến lưu thủ nhi đồng loại hình công lích tổ chức. Bọn hắn thật rất muốn đi quên cái khoản. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 608, vết nước không gian bên trong quái vật. Lúc trước, nhị cấp vẫn cho là yêu thánh rất kỳ hoa, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Trầm Vô Nguyệt lão nhân này so với hắn càng kỳ hoa. Giảng đạo lý, nơi này đã không có tự do lại không có không gian. Sau đó tay dưới đáy trợ lý còn phải tùy thời đến hủy đi mình đài. Nhị cấp cảm thấy mình ở chỗ này ở lâu một lát đều sẽ điên, chớ nói chi là bởi vì thánh trụ hạn chế. Bị vây ở chỗ này yêu thánh. Hai vị tiền bối mời ngồi. Cùng nhị đại yêu thánh biểu lộ hoàn toàn khác biệt, Trầm Vô Nguyệt cười đến liền cùng cái đồ ngốc giống như, Trúy Liệt khai đến so hoa sen đều muốn tới sán lạ. Trên đầu của hắn còn đang kéo dài không ngừng phun huyết. Sau đó Trầm Vô Nguyệt vây vây tay, bên trong cái gì? Quy củ cũ, Lôi Mẫu kéo mẹ các ngươi mang theo đồ vật tới hạ. Ngay sau đó nhị cấp liền thấy có hai cái khôi lỗi tiểu lọ ly bưng một cái chậu lớn tử, một trái một phải đi vào Trầm Vô Nguyệt bên người, bắt đầu dùng cái chậu tiếp Trầm Vô Nguyệt trên đầu biểu ra máu. Nhị cấp, Trấn Nguyên. Với lại hai cái này cái chậu còn không phải phổ thông cái chậu, Trầm Vô Nguyệt máu mặc dù tiếp tục không ngừng bị cất vào trong chậu, nhưng trong chậu máu cũng không có tràn ra. Trầm Vô Nguyệt cười cười, nay chủng loại hình cái chậu ta tự đánh mình tạo có không ít cái, chính là vì ứng đối loại tình huống này dùng. Mỗi lần đến muốn bắt đầu dùng đại pháp thuật thời điểm liền không thể không hủy đi sừng hiệu, bắt đầu dùng sừng hiệu bên trong tổn trữ năng lượng nguyên. Mặc dù đau nhức cũng không làm sao đau nhức, liền là thật phiền toái. Cho nên hiện tại chó tiền bối cùng Trấn Nguyên tiên nhân tiền bối biết tại dưới tình huống bình thường, ta không nguyện ý hạ đi đón người nguyên nhân sao? Nhị cáp. Trấn Nguyên. Chảy máu số lượng nhiều là một mặt, nhưng là Trầm Vô Nguyệt lão nhân này nhất chủ yếu vẫn là sợ phiền phức. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, nếu như không phải tiếp đai trọng yếu quý khách, Trầm Vô Nguyệt tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút ra sừng hiệu. Một bên khác, hai cái khôi lỗi tiểu nữ buộc mặt không biểu tình, phi thường tự nhiên cầm cái chậu, tiếp lấy Trầm Vô Nguyệt máu. Hiện nhiên là đã phi thường quen thuộc. Trấn Nguyên rất là thật kỳ quái, nhìn qua Trầm Vô Nguyệt hỏi, những này máu chứa vào, ngươi về sau định xử lý như thế nào? Trầm Vô Nguyệt, cái này còn không đơn giản. Bán cho tiệm lẩu thôi. Nhị cáp, Trấn Nguyên. Máu của ta mặc dù không có yêu thánh đại nhân đáng tiền, nhưng dầu gì cũng là máu hiệu. Tim đập nhanh, mất ngủ, đau lưng đều có thể trị. Sau khi nói đến đây, Trầm Vô Nguyệt mang theo hồi ức chi sắp nói. Kỳ thật tại năm đó sơ đại yêu thánh vừa mới kế nhiệm thời điểm. Chúng ta thánh cung kinh phí thường xuyên không đủ. Cho nên ta liền thường xuyên bán máu hiệu, gom góp chúng ta thánh cung kinh phí hoạt động tới. Đương nhiên, ta là bị ép buộc. Bị ép buộc. Đúng vậy a. Sơ đại yêu thánh đặc biệt Phật hệ, không giới hạn chế thánh cung kiến trúc diện tích, hơn nữa còn thường xuyên giúp đỡ nghèo khó yêu dân. Chúng ta thánh cung nhận được thuế, toàn bộ đều cầm lấy đi kiến thiết Tây Bộ. Đầu năm nay không phải còn có Tây Bộ kế hoạch a? Liên là sơ đại nói ra, chỉ cần thành tích học tập thật tốt, có nghiên cứu sinh trình độ liền có thể đi báo danh. Năm ngoái chúng ta hết thể thu vào ngoại vực hơn 2.000 chỉ yêu vương. Trấn Nguyên nhíu mày, yêu vương. Đúng vậy a, không phải yêu vương, văn bằng căn bản vốn không đủ. Cũng chỉ có đến yêu vương hoàn cảnh, mới có thể có nghiên cứu sinh văn bằng. Với lại cái này Tây Bộ kế hoạch còn không phải ai cũng có thể đi. Tổng cộng phải đi qua 6 vòng phỏng vấn, cái này liền trực tiếp giết chết một nhóm lớn yêu vương. Trầm Vô Nguyệt nói ra, Trấn Nguyên, cái kia tham gia kế hoạch này có chỗ tốt gì? Ngoại trừ phát triển yêu giới, là yêu giới làm cống hiến. Những này thành công đi Tây Bộ trợ giúp kiến thiết yêu vương, chúng ta đều có một trường kiểm tra đánh giá biểu. Có thể căn cứ điểm cống hiến, đến gia tăng bộ lạc của bọn hắn điểm tích lũy. Trầm Vô Nguyệt cười nói, mặc dù yêu tộc ngoại vực chia làm 96 vực, nhưng là cái này 96 vực cũng là có bài danh. Cách mỗi 5 năm ngoại vực bên trong bài danh 3 vị trí đầu bộ tộc sẽ cùng trung vực hạng chót 3 bộ tộc lớn tiến hành so sánh, thực lực tổng hợp mạnh bộ tộc liền sẽ bị lên tới trung vực. Nghe đến đó, nhị cấp bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì lúc trước tại thôn thiên cấp tộc đoạn thời gian kia, nó leo lên vương vị cũng không đến bao lâu, cho nên căn bản không hiểu rõ những tình huống này. Bây giờ nghe Trầm Vô Nguyệt tiểu nói này, nó liền hiểu. Nguyên lai bộ tộc cũng là có thể thăng cấp. Nhị cấp phát hiện, Trầm Vô Nguyệt sau khi nói đến đây, nhị đại yêu thánh lại là lộ ra một bộ khổ đại cửu thâm biểu lộ. Với ai thiếu hắn mấy triệu giống như. Sau đó, nhị cấp liền nghe Trầm Vô Nguyệt tiếp tục nói, kỳ thật năm đó nhị đại yêu thánh đại nhân, liền là Tây Bộ kiến thiết người tình nguyện thứ nhất. Hơn nữa còn là đánh một cái tích tích thuận gió yêu xe đi qua, trên đường còn bị người cướp sắc. Nhị cấp, Trấn Nguyên nội tâm đều không kèm được. Các loại, cướp sắc, cái này biến thái khẩu vị nặng nề a. Sau đó thì sao? Khi đó nhị đại mặc dù vẫn là cái yếu gà, nhưng đối phó với cái cướp sắc còn không phải vài phút sự tình. Trực tiếp liền cho thiến. Trở lại chuyện chính. Tây Bộ kiến thiết kế hoạch kỳ thật vẫn luôn có, không chỉ là tại yêu giới, tại nhân loại tu chân giới cũng có tương tự kế hoạch. Nói đến đây, Trầm Vô Nguyệt dừng một chút, sau đó nói, nơi này sở dĩ đề cập nhân loại tu chân giới cùng yêu giới kiến thiết vấn đề. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là cùng lần này chúng ta hiệp đàm chủ đề có quan hệ. Trầm Vô Nguyệt nói đến đây, nhị cấp cùng Trấn Nguyên đều biết chân chính trọng điểm muốn tới. Trầm Vô Nguyệt đỉnh đầu mặc dù còn tại phun huyết, nhưng là biểu lộ lại cùng lúc trước hoàn toàn tương phản. Đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh lại, phía dưới muốn nói chuyện này, có quan hệ nhân loại tu chân giới cùng yêu giới có thể cầm tục tính phát triển. Hy vọng hai vị tiền bối có thể cẩn thận nghe. Nhị cấp trừng mắt lên, nói một chút. Trầm Vô Nguyệt mắt nhìn nhị đại yêu thánh, nhị đại yêu thánh chợt mở miệng, là như vậy chó tiền bối, Trấn Nguyên tiên nhân tiền bối. Tại trước đó không lâu trước, ta cùng thánh sư tại yêu giới phát hiện một chỗ vết nứt không gian. Nâng lên vết nứt không gian, Trấn Nguyên tiên nhân biểu lộ có chút thay đổi một lần. Bởi vì những năm này, tạo thành yêu giới có nhiều như vậy vết nứt không gian người khởi xướng kỳ thật liền là hắn. Tại dị giới chi môn bị hắn sáng tạo ra đến trước kia, yêu giới không gian kết cấu nhưng thật ra là rất ổn định, căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện vết nứt không gian tình huống. Nhị đại yêu thánh, hai vị tiền bối khẳng định biết, từ khi có một cái trời đánh nhân loại tu chân giả đã sáng tạo ra dị giới chi môn, chúng ta yêu giới không gian kết cấu liền loạn điệu. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy đầu vết rách. Nhị cáp, Trấn Nguyên. Giữa người và người, cồn vợ ở, gun. Nhất xa khoảng cách xa đến cùng là cái gì? Liên là giờ này khắc này, có một cái trời đánh chính đang ngồi ở trước mặt ngươi, ngươi lại hồn nhiên không biết. Tuy nói có chút trột dạ, nhưng Trấn Nguyên diễn kỹ lại không phải là dùng để trưng cho đẹp, cố gắng duy trì trấn tĩnh, hoàn toàn không có nhìn ra chút nào dị thường. Những này mới vết nứt không gian, có cái gì đặc biệt sao? Trấn Nguyên hỏi. Ân, ta muốn nói chính là cái này. Trước đó ta cùng Thánh Sư đều coi là đây là bởi vì dị giới chi môn ba động, sinh ra mới vết rách. Nhưng căn cứ ta cùng Thánh Sư điều tra, lại phát hiện những này vết nứt không gian tạo ra nguyên nhân cũng không phải là bởi vì dị giới chi môn. Không phải là bởi vì dị giới chi môn. Đúng vậy. Thánh Sư gật gật đầu, với lại ngay tại chúng ta vừa mới chuẩn bị xâm nhập điều tra thời điểm, cái này trong cái khe đầu chui ra một con quái vật. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm. Con áo tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 609, thao tác sai lầm. 2870. Yêu thánh xưng hô thế này để Trấn Nguyên cảm thấy rất có ý tứ, quái vật. Đó là cái gì? Chính ngươi không phải liền là cái quái vật à? Nhị đại yêu thánh phát hiện mình vậy mà không phản bác được. Đương nhiên, Trấn Nguyên cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Có thể bị yêu giới yêu thánh xưng là quái vật đồ vật đến tột cùng là cái gì? Trấn Nguyên có chút hiếu kỳ. Đầu tiên đây không có khả năng chỉ là phổ thông yêu thú, linh thú hoặc là ma thú, bằng không yêu thánh không có khả năng đơn độc sử dụng quái vật xưng hô thế này. Mà nâng lên cái quái vật này, bất luận là nhị đại yêu thánh vẫn là thánh sư Trầm Vô Nguyệt trên mặt biểu lộ đều là hơi đổi, lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Cái này cũng đồng thời khơi gợi lên nhị cậu tử lòng hiếu kỳ. Phải biết, hiện tại đứng ở chỗ này thế nhưng là yêu giới cường đại nhất hai cái tồn tại. Một cái là đường kim yêu thánh. Một cái là yêu thánh dưới tay thánh sư trợ lý. Nếu như chỉ là phổ thông sinh linh, căn bản không có khả năng để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Nhị đại yêu thánh mặc dù tại lịch đại yêu thánh bên trong không phải mạnh nhất, nhưng là tại kết hợp yêu giới thánh chủ ý thức về sau, thực lực của hắn có thể từ hiện tại chân tiên cảnh phát huy đến có thể địch nổi tiên tôn lực lượng. Có được một giới ý chí lực lượng nơi tay, kỳ thật đã có rất ít đồ vật, có thể làm cho yêu thánh loại cảnh giới này người cảm thấy sợ hãi. Nhị cầu tử ánh mắt ngắm nhìn nhị đại yêu thánh cùng Trầm Vô Nguyệt nói, ta muốn biết cái quái vật này rốt cuộc là thứ gì. Cái quái vật này đơn thuần dùng ngôn ngữ, chỉ sợ là rất khó nói rõ trắng. Lần này ta đem chó tiền bối cùng Trấn Nguyên tiên nhân tiền bối cùng một chỗ mời lên, liền là hy vọng hai vị tiền bối có thể cùng một chỗ trợ giúp chúng ta nhìn một chút cái quái vật này đến cùng là cái gì nhị đại yêu thánh nói ra. Thấy thế nào nha? Trấn Nguyên có chút câu lên khóe môi, lộ ra một bên răng nẻo, có chút hiếu kỳ. Chúng ta đã đem nó giết chết. Đột nhiên, Trấn Nguyên cảm thấy có chút thất lạc, cái gì nha? Làm sao cái này liền chết, ngươi không phải nói cái này là quái vật sao? Lúc này, nhị đại yêu thánh đột nhiên giải khai mình thân trên pháp bảo, lộ ra mình vảy cá loẹ loẹ lồng ngực. Kém chút lóe mù nhị cầu tử mắt chó. Trấn Nguyên ngay cả bận biểu che mắt, nhị đại yêu thánh xin nghĩ lại, ta không có loại này đam mê. Nhị đại yêu thánh, tiền bối hiểu lầm. Xin tiền bối mở mắt ra nhìn xem ngực ta vết thương. Đây là bị quái vật kia đánh. Trấn Nguyên tổ tiên buông lỏng tay ra, cùng nhị cấp ánh mắt cùng một chỗ hướng nhị đại yêu thánh ngực nhìn sang. Nhị đại yêu thánh ngực cùng trên vai phải, lại có vô số dữ tợn kinh khủng dấu răng. Quái vật kia chí ít có mấy trăm cái răng. Vết thương này lưu lại bao lâu? Nhị cầu tử hiếu kỳ hỏi. Đã nửa tháng, ta cùng thánh sư nghĩ hết thể biện pháp, cũng không có cách nào đem vết thương này trở lại như cũ. Không cách nào phục hồi như cũ vết thương. Trấn Nguyên tiên nhân hít vào một hơi. Bởi vì nếu như tình huống là nếu như vậy vấn đề tính chất phức tạp liền muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chân tiên cảnh cùng cái khác cảnh giới hoàn toàn khác biệt, bởi vì chân tiên linh lực có rất cường đại phục hồi như cũ thuộc tính. Trong chiến đấu, chỉ cần là ra bề ngoài vết thương rất nhanh liền có thể được đến phục hồi như cũ. Điểm này, nhị cấp tự nhiên cũng biết. Mặc dù trên thế giới này có không ít đeo có trọng thương thuộc tính pháp bảo hoặc là pháp thuật, có thể ngăn cản vết thương khép lại. Nhưng mấu chốt ở chỗ, hiện tại không cách nào trở lại như cũ vết thương người, đây chính là nhị đại yêu thánh. Lấy nhị đại yêu thánh cảnh giới trước mắt, có thể tại nhị đại yêu thánh trên thân thể tạo thành không cách nào trở lại như cũ vết thương phương thức, nhị cấp có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có hai loại. Với lại, đây là trước mắt tại nhị cấp có hạn trong nhận thức biết, quả thật có thể hữu hiệu ngăn cản nhanh chóng phục hồi như cũ thủ đoạn mạnh nhất phương pháp. Phương pháp thứ nhất liền là tiểu ngân nôn đàm. Một cái khác liền là lệnh tiểu chủ tử bản nguyên chân khí. Nhưng là rất rõ ràng, yêu thánh vết thương cũng không phải là tiểu ngân cùng lệnh tiểu chủ tử tạo thành. Nhị cấp trong nháy mắt tới hào hứng, quái vật kia thi thể đâu? Lấy ra nhìn xem. Nó trong lòng đã có một cái suy đoán, nhưng là cũng không dám lung tung khẳng định, cần muốn tận mắt xác nhận qua đi mới dám tin tưởng. Kỳ thật nhị cấp cảm thấy, Trấn Nguyên hẳn là cũng cảm nhận được mới đúng. Về sau, Trầm Vô Nguyệt phủi tay, lại có hai vị dáng người rất tịnh nhưng là thân thể thật lạnh khôi lôi thận trọng đem một cái vạc thủy tinh cho mang tới trong chính điện. Cái này khẩu vạc cũng không tính quá lớn, vạc miệng bán kính chỉ có 1 mét, nhưng trọng lượng lại có vạn tấn, phía trên còn dán một tầng tương đương dày đặc phong màng. Nửa tháng trước kia, nhị đại yêu thánh cùng Trầm Vô Nguyệt tại xử lý con này quái vật về sau, liền đem quái vật này thi thể ném vào cái này khẩu vạc thủy tinh bên trong cho phong bế. Cái này khẩu vạc thủy tinh là sơ đại yêu thánh thùng 8, chất liệu rất đặc thù, lúc ấy chúng ta lật khắp yêu thánh thánh cung. Bây giờ không có tìm tới so cái này khẩu vạc thủy tinh càng thích hợp phong tàng con quái vật này thi thể pháp khí. Trầm Vô Nguyệt nói ra, cái nào lo sự tình đã qua nửa tháng, hiện đang hồi tưởng lại con quái vật kia xuất hiện một màn, vẫn như cũ là để Trầm Vô Nguyệt cảm giác có chút trong lòng run sợ. Cả đám vây quanh cái này khẩu vạc thủy tinh, nhị đại yêu thánh bắt đầu nhớ lại nửa tháng trước kinh lịch, nửa tháng trước kia, ta cùng thánh sư phát hiện dị thường xuất hiện vết nứt không gian. Ta lợi dụng pháp lực đem vết nứt không gian chuyển rời đến trong thánh điện dự định đem chỗ này dị thường vết nứt tu bổ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này trong cái khe thế mà thoát ra một con quái vật. Quái vật này về sau là làm sao giết chết? Đang quan sát quái vật này thi thể trước đó, Trấn Nguyên dự định trước tiên đem vấn đề đều hỏi rõ ràng. Lúc ấy ta bị quái vật này đánh lén, đã bị thương. Về sau ta cùng thánh sư liên thủ, nhưng nào có thể đoán được quái vật này tính bền dẻo cực mạnh 10 phần khó chơi nhị đại yêu thánh đạo, cuối cùng ta cùng thánh sư liên thủ cầu nguyện, kêu gọi thánh chủ cưỡng chế xuất thủ đem chém chết. Nói đến đây, Trầm Vô Nguyệt cũng thở dài, kêu gọi thánh chủ cưỡng chế xuất thủ, chuyện này kỳ thật phi thường hao tổn yêu thánh đại nhân thọ nguyên. Với lại mỗi một thời đại yêu thánh nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhị cầu tử cùng Trấn Nguyên đều là gật gật đầu, một người một chó trong lòng đã có suy luận. Nếu như quái vật này thực sự như nhị đại yêu thánh nói đến khủng bố như vậy, hoàn toàn chính xác hẳn là gây nên yêu giới cùng nhân gian giới song phương coi trọng. Bởi vì trước mắt yêu tinh cùng địa cầu tại dị giới chi môn tác dụng dưới là ở vào liên thông trạng thái. Côn vợ ở, gun. Loại này có thể toát ra quái vật không biết dị thường vết nước, đã có thể xuất hiện tại yêu giới, như vậy cũng có khả năng sẽ ở thế giới loài người xuất hiện. Xem trước một chút lấy quái vật A. Nhị cắp híp híp mắt. Trầm Vô Nguyệt gật gật đầu, khoát tay đem bao khỏa tại vạc thủy tinh bên ngoài phong màng cho để lộ. Nhị cắp hư nổi giữa không trung, cùng Trấn Nguyên cùng một chỗ hướng trong vạc đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy vạc thủy tinh bên trong, có một cái dài 1 mét, miệng đầy đều là răng nanh hắc ngư. Đây là niêm. Nhị cấp trong đầu chính phúc phỉ đâu, kết quả là nghe được Trấn Nguyên một tiếng kinh hô, côn. Ngoa tào. Đây là người nào thao tác sai lầm luyện ra vạn sĩ côn. Nhị cấp. Nhị đại yêu thánh. Trầm Vô Nguyệt. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 610. Từ hôm nay trở đi ta muốn làm một tên chó thổi. Từ con này đã chết đi vạn sỉ côn trên thi thể nhìn, con này vạn sỉ côn còn vẹn vẹn chỉ là cái ở vào phát dục kỳ mầm non mà thôi. Nhưng dù vậy, vạn sỉ côn lực sát thương đã rất cường đại. Thế mà có thể từ trong không gian bay vọt ra, đối yêu thánh tạo thành tổn thương, lệnh yêu thánh cùng thánh sư không thể không dùng lên thánh trụ lực lượng đem tiêu diệt. Cái này nghe vào tựa hồ có chút không thể tưởng tượng, nhưng sự thật xác thực như thế. Trấn Nguyên tiên nhân tiền bối nói, đây là một cái côn. Nhị đại yêu thánh cùng Trầm Vô Nguyệt đều quá sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua côn dáng vẻ, bởi vì đây là đã diệt tuyệt rơi thái cổ sinh vật, trải qua mấy cái đại thời đại về sau lại nào đó một thời kỳ đột nhiên tập thể biến mất, ngay cả thi cốt đều chưa từng lưu lại. Mà sau đó, những này thái cổ sinh vật liền bị tuyên bố diệt tuyệt. Lúc ấy không chỉ là côn còn có lân, phượng, long. Các loại còn lại thái cổ sinh linh cũng đều cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là so sánh dưới, côn là sớm nhất diệt tuyệt. Với lại côn chủng loại có rất nhiều, vạn sỉ côn vẹn vẹn chỉ là một loại trong đó mà thôi, lấy mạnh mẽ hữu lực vật lý sát thương thuộc tính chứ danh. Với lại những này thái cổ sinh linh có cái đặc điểm lớn nhất liền là năng lượng trong cơ thể nguyên vô cùng đa dạng hóa, có thể căn cứ hoàn cảnh mà thay đổi. Phong màng để lộ về sau, nhị cầu tử nhìn thấy Trấn Nguyên đã xem tiên đồng mở ra, không kịp chờ đợi lợi dụng đồng lực trên dưới kiểm tra con này vạn sỉ côn. Coi như không có cái kia đạo dị thường vết nứt không gian, giống vạn sỉ côn loại cấp bậc này thái cổ sinh vật thế mà có thể xuất hiện lần nữa, cái này đã đầy đủ làm cho người rung động. Đây chính là côn, hơn nữa còn là một cái ấu niên vạn sỉ côn. Trấn Nguyên tiên nhân nhíu nhíu mày. Hán cường điệu nhấn mạnh con nhỏ hai chữ, bởi vì cái này đủ để chứng minh con này vạn sỉ côn kỳ thật xuất sinh còn không đến bao lâu. Hoặc là đổi một loại tư duy suy nghĩ hạ. Có lẽ ngay tại vũ trụ một cái góc nào đó bên trong, những này đã bị diệt tuyệt rơi thái cổ sinh vật vô cùng có khả năng đã thành lập nên gia viên. Kỳ thật bất luận chân tướng sự tình đến cùng như thế nào, con này vạn sỉ côn hiện thân, đều là một cái phát hiện lớn. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên không khỏi quay mặt nhìn về phía nhị cáp, chó tiền bối hẳn là cũng đã nhận ra a. Nhị cáp biết, Trấn Nguyên chỉ là con này vạn sỉ côn năng lượng nguyên, đối loại này năng lượng nguyên nhị cấp thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, nó vững tin không có sai. Cố năng lượng này nguyên hương vị, cùng từ lệnh tiểu chủ tử trên thân cảm nhận được qua bản nguyên chân khí căn bản giống như lúc. Mà đây cũng chính là yêu thánh gặp tập kích về sau, trong lúc nhất thời không có cách nào phục hồi như cũ nguyên nhân chủ yếu, bản nguyên chân khí lực sát thương mạnh phi thường, nếu như chỉ là đơn thuần lợi dụng yêu lực cùng linh lực tiến hành tế bào chữa trị, căn bản còn thiếu rất nhiều. Bản nguyên chân khí không phải vương lệnh đặc hữu, trước đó vương lệnh tại Trấn Nguyên tiên nhân trên thân ứng chứng qua, sự thật chứng minh khi tu chân giả đi vào tiền tôn hoàn cảnh về sau, xác thực có thể mở ra bản nguyên chân khí làm linh lực bên ngoài cuốn thứ hai nguyên. Nhưng là, cái này thứ hai năng lượng nguyên tại tiền tôn hoàn cảnh tu chân giả trong cơ thể dự trữ tương đối có hạn. Sự tình thực sự trở nên khó giải quyết. Nhị cầu tử mắt nhìn qua con này còn nhỏ vạn sỉ côn thi thể, cẩn thận hít hà. Luôn cảm thấy con này vạn sỉ côn trên thân còn hôn tạp một chút cái khác hương vị. Nó lệnh Trấn Nguyên đem con này vạn sỉ côn lật cái mặt, sau đó ánh mắt đông nhiên một ngắm nhìn con này côn bụng, nơi này có đồ vật. Trấn Nguyên tiên nhân đem tiên đồng tập trung đi qua, chợt giật mình, thật sự có đồ vật ấy. Không hổ là chó tiền bối A. Đây là thật vậy ngư bức. Trên thực tế nhị cầu tử cái gì cũng không nhìn thấy, sở dĩ cảm thấy có cái gì, vậy cũng thuần túy chỉ là dựa vào khíu giác cộng thêm trực giác. Là cái gì? Nhị đại yêu thánh hỏi. Trước đây hắn đã cùng Trầm Vô Nguyệt đem con này vạn sỉ côn thi thể trong trong ngoài ngoài kiểm tra rất nhiều lần, đều không có phát hiện bất kỳ chỗ khác biệt. Nơi đó có dễ dây, tại bụng dưới mắt phương ba tấc vị trí. Trấn Nguyên tiên nhân nói. Dây. Nhị đại yêu thần cùng Trầm Vô Nguyệt cũng bắt đầu lợi dụng mình đồng lực tìm tòi tỉ mỉ. Bọn hắn đồng lực khẳng định không kịp Trấn Nguyên mạnh, nhưng đi qua Trấn Nguyên như thế chỉ điểm một chút, quả nhiên liền thấy nơi đó có một cây tung bay dây, đường này yếu ớt dây tóc, hiện ra hơi mờ hình. Với lại đầu sợi đã bị xé đứt, nếu như không cẩn thận xem xét căn bản không phát hiện được. Mà trước đó, nhị cấp cảm thấy con này vạn sỉ côn bên trên hôn tạp những mùi khác, liền là từ căn này dây bên trên truyền ra. Chó tiền bối có muốn hay không đến thứ gì? Cả đám ngắm nhìn đường này suy nghĩ sâu xa. Nhị cầu tử bỗng nhiên nghĩ đến một kiện rất kinh dị sự tình, ta đang nghĩ, đường này, có phải hay không là dây câu? Cái suy đoán này để trong này chúng người thần sắc biến đổi, dây câu. Chó ý của tiền bối là, con này hấu niên vạn sỉ côn chỉ là mồi nhử. Có người cố ý đem dây câu liền tại con này vạn sỉ côn bên trên lợi dụng không gian bốn phía tiến hành thả câu. Nhị đại yêu thánh đạo. Cái này mặc dù chỉ là suy luận, nhưng từ trước mắt kết quả bên trên nhìn, khả năng này không phải là không có. Nếu thật là dạng này, như vậy cái này đã không chỉ là thả câu đơn giản như vậy, mà là tại lợi dụng loại phương thức này tiến hành giết người. Mà mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hiện tại vị này thả câu người thân phận cùng mục đích. Đây là không biết địch nhân, với lại bọn hắn trước mắt đối vị này không biết địch nhân tin tức căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Con này vạn sỉ côn đến cùng từ đâu mà đến, lại là ở nơi nào bị nuôi nhốt. Các loại một loạt vấn đề trước mắt đều không có đáp án rõ ràng. Nhưng nếu quả như thật là bị nuôi nhốt, như vậy vị này thần bí thả câu người thân phận liền rất khủng bố. Với lại, côn chỉ là thái cổ hung thú một loại, có trời mới biết nuôi nhốt đám hung thú này người có phải hay không còn nuôi cái khác quái vật. Nếu như là chó tiền bối đối phó cái này thả câu người, có mấy thành phần thắng? Trấn Nguyên tiên nhân hỏi. Nhị cáp, hẳn là có thể thắng A. Trời mới biết nó có mấy phần thắng. Xác thực nói hẳn là lệnh tiểu chủ tử có mấy phần thắng mới đúng. Mấu chốt là hiện tại lệnh tiểu chủ tử không ở bên người tình huống dưới, nhị cáp hoàn toàn không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Không hổ là chó tiền bối. Thế mà có thể thắng. Ta cùng thánh sư thế nhưng là không có phần thắng chút nào đâu. Nhị đại yêu thánh đạo. Nhị cáp, trước đó ta cùng thánh sư còn tại hợp lại, cồn vợ ở, gun. có muốn hay không chúng ta lưỡng giới liên thủ cộng đồng đối phó cái này không biết đối thủ. Đã hiện tại chó tiền bối mình có thể giải quyết, vậy liền không thể tốt hơn. Nhị đại yêu thánh vô cùng hưng phấn, ta quyết định, từ hôm nay trở đi ta muốn làm một tên chó thổi. Nhị cáp, Trấn Nguyên, không hổ là chó tiền bối chỉ muốn xuất thủ, đánh một cái búng tay đối diện liền nên không được a. Nhị cáp, búng tay em gái người a, ta cũng không phải thà nổ. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 611, yêu giới thánh trụ bí mật, 2870. Nhị cấp phát hiện sự tình giống như đã phát triển đến không nhận mình khống chế trình độ, nếu về sau thật để nó xuất thủ, nó xác định vững chắc sẽ bại lộ thân phận a. Nhị cầu tử nội tâm khóc không ra nước mắt, sớm biết như thế nó không nên đi lên. Nhìn thấy nhị cấp lộ ra một bộ 10 phần xoắn suýt biểu lộ, Trấn Nguyên đã biết tên địch nhân này chỉ sợ rất khó đối phó, đây chính là chó tiền bối a. Có thể làm cho chó tiền bối đều cau mày địch nhân, cái kia đến cường đến mức nào. Bởi vậy khi Trấn Nguyên nhìn thấy chó tiền bối nhướng mày, hắn cũng biết sự tình không đơn giản. Con này côn không gian nơi phát ra có thể điều tra được a? Trấn Nguyên nhìn qua Trầm Vô Nguyệt hỏi, hắn biết Trầm Vô Nguyệt năng lực nhận biết rất mạnh, vượt qua nhân loại bình thường tu chân giả thậm chí yêu thánh. Đây cũng là Trầm Vô Nguyệt năng khiếu thứ nhất, tinh thông cảm giác cùng thôi diễn đo lường tính toán năng lực. Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt con này côn lai lịch, cho dù là Trầm Vô Nguyệt cũng rất cảm thấy khó giải quyết, hắn thở dài, tại con này vạn sĩ côn bị thánh trụ lực lượng tiêu diệt về sau, ta liền đã lấy tay bắt đầu đã điều tra, nhưng kết quả còn cần 3 ngày đến 5 ngày mới có thể đi ra ngoài. Lục soát phạm vi thực sự quá rộng, với lại cảm giác của ta cũng không thể chuẩn xác định vị, chỉ có thể biết đại khái là đến từ vực ngoại ngân hà cái nào một điểm khu. Dạng này a? Trấn Nguyên bưng cái cằm nhíu nhíu mày, bởi vì kỳ thật coi như có thể điều tra ra phân khu, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Vực ngoại ngân hà một cái phân khu có trọn vẹn hơn 100 triệu vạn khỏa khác biệt tinh cầu, cái này cần tìm tới ngày tháng năm nào đi. Cho dù đã rút ngắn phạm vi, nhưng hành động này cũng không khác mò kim đáy biển. Vực ngoại ngân hà quá lớn, tuy nói đạt tới chân tiên cảnh liền có hành tẩu vực ngoại ngân hà năng lực, nhưng bất kỳ một cái nào chân tiên cũng không dám đi được quá xa. Điểm này đoàn người trong lòng đều nắm chắc. Năm đó Trấn Nguyên tiên nhân dạo chơi vực ngoại ngân hà 1000 năm, ngay cả 1/10 lộ trình đều không có đi đến. Nếu để cho chân tiên đi 1000 năm, tại cực độ khuyết thiếu thiên địa linh khí tình huống dưới, một cái chân tiên cảnh hành tẩu cái mấy trăm năm liền đã ăn không tiêu. Vạn nhất thật muốn tại vực ngoại ngân hà chó mang ngươi mua bình an vũ trụ hiểm đều vô dụng. Chỉ cần là người trong nhà không có mở ra tử vong chứng minh, di thể liền sẽ từ từ tại trong vũ trụ biến thành một vòng bụi bặm. Dù sao chuyện này, nhị cấp cảm thấy đã không phải là mình có thể xử lý, nhất định phải muốn lệnh tiểu chủ tử xuất mã mới được. Chuyện này nếu như không coi trọng, đằng sau thực sự có khả năng sẽ dẫn phát đại kiếp. Một cái vô cùng có khả năng nuôi nhốt đại lượng đã biến mất thái cổ hung thú thả câu người, mặc dù trước mắt cũng không biết cái này thả câu người thân phận chân thật đến cùng là cái gì, là người hay là yêu còn là đến từ vực ngoại ngân hà sinh vật ngoài hành tinh, nhưng là rất rõ ràng vị này thả câu người khó đối phó. Bởi vì người nọ dưới tay thái cổ hung thú, thế mà tất cả đều là lấy bản nguyên chân khí làm chủ yếu năng lượng nguyên. Ánh sáng trên một điểm này liền đã để hiện tại thế giới loài người bên trong tuyệt đại đa số tu chân giả kinh ngạc. Phải biết, lúc trước lệnh tiểu chủ tử một cái tát kia bên trong chỉ là xen lẫn một chút xíu bản nguyên chân khí, liền đem tà kiếm thần quất ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra. Hiện tại những này thái cổ hung thú thế mà toàn bộ là lấy bản nguyên chân khí làm chủ yếu nguồn năng lượng, nó lực sát thương có thể nghĩ. Nhị đại yêu thánh cùng Trầm Vô Nguyệt đem những này thái cổ hung thú xưng là quái vật, nhị cấp cảm thấy cái danh xưng này thật sự là tương đương chuẩn xác. Nhìn qua, chó tiền bối rất có nắm chắc. Trầm Vô Nguyệt nhìn xem nhị cấp hỏi. Nhị cấp ra vẻ thâm trầm gật đầu. Ân. Mới là lạ. Nhị cáp, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới cái kia thả câu người, nhưng cần muốn trở về tra một chút tư liệu mới được. Chuyện này phải đi tìm lệnh tiểu chủ tử hỏi một chút trước. Vậy là tốt rồi. Nhị đại yêu thánh cùng Trầm Vô Nguyệt đều là gật gật đầu. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua vị này chó tiền bối giống Trấn Nguyên tiên nhân miệng bên trong nói đến như thế có thể tiện tay thi triển thập tam giai pháp, nhưng nếu là Trấn Nguyên tiên nhân công nhận đại tiền bối, hiện tại nhị đại yêu thánh cùng Trầm Vô Nguyệt cũng chỉ có thể tin tưởng. Bất quá, chuyện này còn chưa kết thúc, bởi vì bọn hắn không biết vị này thả câu người mục đích. Phong thích dạng này một cái thái cổ hung thú, đây là vì săn bắt vẫn là vì làm xâm lấn trước thăm dò, hết thảy đều không được biết. Đối mặt loại này không biết địch nhân, không nên khinh cử vọng động là một mặt, nhưng ý đề phòng người khác cũng không thể không. Vạn nhất cái này thần bí thả câu người mang theo đại lượng thái cổ hung thú xâm lấn, bất luận là yêu giới cùng nhân giới đều trốn không thoát. Đến lúc kia, liền là một trận to lớn hạo kiếp. Cho nên dưới loại tình huống này, nhị cấp chỉ có thể tìm cái lý do trước trượt lại nói. Nhị cấp mạch suy nghĩ rất rõ ràng, chuyện này nhất định phải tìm lệnh tiểu chủ tử mới được. Trầm Vô Nguyệt trên đầu vẫn tại phun huyết, bất quá đầu óc mạch suy nghĩ còn tính toán rõ ràng. Hắn từ trong vả táo lấy ra hai đạo kim phù đưa cho Trấn Nguyên Tiên Nhân cùng nhị cấp, chó tiền bối, Trấn Nguyên Tiên Nhân tiền bối, đây là ta yêu thánh thánh cung kim phù, hai vị tiền bối như có cái gì muốn biết tin tức, có thể tùy thời thông qua yêu thánh kim phù đi vào ta yêu thánh thánh cung bên trong. Chương này kim phù đồng thời ngậm mang đưa tin công hiệu, ta chỗ này nếu là đo lường tính toán đến đầu mối gì, sẽ ngay đầu tiên cáo chi hai vị tiền bối. Còn có loại vật này a? Trấn Nguyên Tiên Nhân tiếp nhận yêu thánh kim phù, hiếu kỳ đánh giá. Hắn cảm giác xuống, phát hiện cái này kim phù bên trong có thánh trụ khí tức, đây là dùng thánh trụ lực lượng tạo ra sao? Không sai. Nhị đại yêu thánh cấp tốc hồi đáp, với lại chỉ có yêu thánh mới có thể chế phù. Đạo này yêu thánh kim phù tương đương với yêu giới giấy thông hành, chỉ cần hai vị tiền bối nghĩ đến tùy thời đều có thể tới, truyền tống địa điểm thủ đứng là tại yêu thánh thánh cung bên trong. Nhưng là bằng vào kim phù, có thể tùy ý thông hướng yêu giới bất kỳ ngóc ngách nào, gặp kim phù như gặp yêu thánh bản tôn. Tất cả yêu thú bao quát yêu vương, yêu thần ở bên trong đều phải kính trọng, không phải liền sẽ phải gánh chịu cấm chế trừng phạt. Nói đến đây, nhị đại yêu thánh thở dài, kỳ thật tại thật lâu trước đó, sơ đại yêu thánh là dự định đem kim phù sản xuất hàng loạt ra một nhóm đưa đến nhân loại tu chân thế giới đi, cùng các quốc gia nguyên thủ thành lập quan hệ ngoại giao tới. Chúng ta yêu giới kỳ thật một mực có muốn cùng nhân loại tu chân thế giới thành lập sống chung hòa bình quan hệ. Nếu là sớm một chút sửa xong lời nói, giống gặp phải hôm nay loại này khó khăn mọi người liền có thể cộng đồng bày mưu tinh kế. Nhưng là đáng tiếc a, về sau kế hoạch này hủy bỏ. Trấn Nguyên, vì cái gì hủy bỏ? Nhị đại yêu thánh, còn không phải cái nào đó trời đánh làm ra dị giới chi môn, trực tiếp liên thông yêu giới. Nhị cáp, Trấn Nguyên. Nhị đại yêu thánh, cái này dị giới chi môn không chỉ có nhiễu loạn chúng ta kế hoạch ban đầu, còn để cho chúng ta yêu giới không gian trật tự bị phá hư. Chúng ta mấy cái yêu giới quan ngoại giao chỉ là muốn ra đi xem một cái, kết quả là bị người đánh chạy trối chết trốn về đến. Nhị đại yêu thánh nói đúng, khổ đại cựu thầm, ngay cả Trầm Vô Nguyệt đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Những năm này, ta tìm tòi rất nhiều tin tức, đều không có thể tìm tới dị giới chi môn người sáng tạo đến cùng là ai. Còn có truyền ngôn nói, cái này dị giới chi môn là Trấn Nguyên Tiên Nhân tiền bối ngươi sáng tạo ra. Trấn Nguyên kéo ra khóe miệng, ta, làm sao có thể là ta mà? Ta thiện lương như vậy. Đúng vậy a, làm sao có thể là Trấn Nguyên Tiên Nhân tiền bối thiện lương như vậy. Trầm Vô Nguyệt nhún vai, nói ra, bất quá cũng không quan trọng, ta trước đó kỳ thật nguyện rủa qua người sáng tạo này. Trấn Nguyên, rủa chú. Trầm Vô Nguyệt, ta nguyện rủa hắn, tâm ma quân thân. Nhị cáp, Trấn Nguyên. Tại yêu thánh thánh cung dùng cơm hoàn tất về sau, nhị đại yêu thánh cùng Trầm Vô Nguyệt cùng một chỗ giảng nhị cáp cùng Trấn Nguyên Tiên Nhân đưa tiện đến ngoài điện. Trầm Vô Nguyệt trên đầu còn tại phun huyết. Tùy theo xê dịch còn có một trái một phải bưng cái chậu tiếp máu lóa lợi nữa buộc. Trước khi đi, cồn vợ ở, gun. Nhị cấp nhịn không được quay đầu hỏi cái vấn đề, có thể hỏi sự kiện sao. Nhị đại yêu thánh, tiền bối hiện tại tay cầm yêu thánh kim phủ, chính là ta yêu giới khách quý, muốn hỏi cái gì đều có thể. Nhị cấp, yêu thánh kế thừa cơ chế là cái gì? Đây là nhị cấp vẫn muốn biết đến sự tình, mà Trấn Nguyên nghe vậy cũng là lộ ra một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Nhị đại yêu thánh. Kế thừa cơ chế là sơ đại yêu thánh quyết định, liền là có chút kỳ hoa, không phải căn cứ thực lực, cũng không phải căn cứ thiên phú. Nhị cáp, cây kia theo. Nhị đại yêu thánh, chỉ cần tại thánh trụ bên trên kẻ dầm là được rồi. Trấn Nguyên. Nhị cáp, ba. Nó thế mà, kém chút trở thành ba đời yêu thánh. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 612, ngươi không nói cũng không có nghĩa là lệnh chân nhân không biết. Chúc thiên hạ mụ mụ mẫu thân tiết khoái ho. Nghĩ đến mình vừa mới kém chút không nín được tiểu tại thánh trụ bên trên thời điểm. Nhị cầu tử đến nay có chút lòng còn sợ hãi. Nó thế mà kém một chút liền trở thành ba đời yêu thánh. Trước kia, nhị cấp vẫn cảm thấy khi yêu thánh có các loại chỗ tốt. Nhưng là hiện tại xem ra cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Loại kia một điểm tự do đều không có cảm giác, thật sự là làm cho người rất khó chịu. Trước khi đi, nhị cầu tử nội tâm đối nhị đại yêu thánh thâm biểu đồng tình. Nó cũng lười đến hỏi vì cái gì nhị đại yêu thánh lúc ấy sẽ đi tiểu mang theo ở lại. Mỗi người đều có bí mật của mình, rất hiển nhiên, đây là một đoạn phi thường khuất nhục lịch sử. Nhị đại yêu thánh vì cái gì sẽ đi tiểu tại thánh trụ bên trên. Chuyện này chỉ có nhị đại yêu thánh tự mình biết. Đang lúc nhị cầu tử cùng Trấn Nguyên chuẩn bị cáo từ rời đi thời điểm. Trầm Vô Nguyệt đột nhiên nói ra, chó tiền bối cùng Trấn Nguyên tiên nhân tiền bối, chẳng lẽ không có chút nào hiếu kỳ vì sao lúc trước nhị đại yêu thánh tiểu tại thánh trụ lên. Trầm Vô Nguyệt trên đầu còn tại biểu máu, trên mặt biểu lộ rất vi diệu, là một bộ đùa trong lúc cười còn lộ ra một cố kìm nén đến hoảng cảm giác, rất rõ ràng có loại không nhả ra không thoải mái hương vị. Trầm Vô Nguyệt cảm thấy chuyện này thật đúng là không thể toàn tự trách mình. Mình trước kia cũng là không có miệng rộng tật xấu này, muốn trách liền phải quái sơ đại yêu thánh. Con hàng này chế định thánh cung pháp trận thực sự quá tà môn, mỗi lần hắn đi đón người đều phải hủy đi sừng hiệu sử dụng dự bị năng lượng dự trữ nguyên. Dần dà, Trầm Vô Nguyệt liền bắt đầu ngại phiền toái. Nếu như không phải trọng yếu quý khách, Trầm Vô Nguyệt bình thường sẽ không đích thân xuống dưới tiếp. Cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến, yêu thánh thánh cung hiếm có người hỏi thăm, Trầm Vô Nguyệt bản thân trong bụng kìm nén một đống lớn bắt quái, không ai kể ra. Trầm Vô Nguyệt cảm thấy, cái này sớm muộn là muốn biệt xuất bệnh tới. Cái này thuộc tính, đơn giản cùng Quách Nhị Đản cùng lão ngoan đồng tuyệt phối. Trấn Nguyên Tiên Nhân. Nhị Cáp. Nhị đại yêu thánh biểu lộ trong nháy mắt khó nhìn lên. Hắn thế mà nhận như thế một cái thánh sư khi trợ lý, thật là nha lên phải thuyền giặc. Mỗi ngày hủy đi mình đài. Nói thực ra, Nhị Cáp nguyên bản thật đúng là không muốn hỏi. Bởi vì cái này dính đến tư ẩn, Nhị đại yêu thánh khẳng định không muốn nói. Nhưng là Trầm Vô Nguyệt hỏi lên như vậy, Nhị Cáp lại có chút hiếu kỳ. Nhị Cáp kéo ra khóe mắt, nếu không, ngươi nói một chút. Trầm Vô Nguyệt trong nháy mắt vui cười, trên mặt biểu lộ cùng một đóa bá vương hoa giống như, đã cho tiền bối thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Nhị đại yêu thánh, ba. Nhị Cáp, Trấn Nguyên. Trầm Vô Nguyệt, kỳ thật lúc ấy, Nhị đại yêu thánh đại nhân là cái khiếu đoan người tới. Nhị Cáp, Trấn Nguyên, khiếu đoan. Trầm Vô Nguyệt, Nhị đại yêu thánh đại nhân chỗ ở địa khu phi thường nhỏ, tại xa xôi sơn thôn, mà tại loại này sơn thôn, không công bằng địa phương, kỳ thật phi thường, cho nên thường xuyên sẽ có khiếu đoan người muốn bái kiến yêu thánh. Kỳ thật nhắc tới cũng xảo. Nhị đại yêu thánh đại nhân là một cái duy nhất tiếp cận thánh trụ, đồng thời cách thánh trụ gần nhất khiếu đoan người. Lúc ấy một đời yêu thánh cảm thấy nhị đại thật có ý tứ, thế là liền phóng xuất ra yêu thánh khí tức dọa nhị đại mắt. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó. Nhị đại yêu thánh đại nhân ngay tại thánh trụ dưới đáy sợ tè ra quần thôi. Cho nên đầu năm nay, rất nhiều mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp nghề nghiệp sau lưng thời gian chưa hẳn liền so một người bình thường tốt hơn. Nhị đại yêu thánh liền là cái điển hình án lệ, thân là yêu giới lãnh tụ thế mà mỗi ngày bị dưới tay trợ lý phá mà hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, đây là một loại như thế nào thống khổ. Cho nên khi nhìn đến lấy nhị đại yêu thánh vị điển hình bi thảm sự kiện về sau, nhị cấp so trước đó nghĩ càng thêm thấu triệt. Bây giờ tứ đại nội vực mâu thuẫn đã giải mở, yêu giới không lâu sau sẽ lần nữa tiến vào hòa bình thời kỳ phát triển. Mà trong khoảng thời gian này đối với thôn thiên cấp tộc chính là một đoạn xưa nay chưa từng có hoàng kim thời kỳ phát triển, bây giờ văn trưởng lão đã lấy được yêu thánh lệnh, cũng đảm nhiệm tứ đại nội vực hòa bình bí thư trưởng. Trong này lợi hại quan hệ chỉ cần là cái mạch suy nghĩ hơi rõ ràng một điểm người đều có thể phân tích ra được. Cho nên chí ít tiếp đó, đối với thôn thiên cấp tộc, nhị cầu tử cảm thấy mình có thể chân chính hoàn toàn buông xuống. Thời gian 6 năm, mình tan biến rơi 6 năm sau, rốt cục vào hôm nay một lần nữa đối chính mình đi qua đảm nhiệm qua yêu vương lão tộc, có một cái có thể chặt đứt rơi đi qua bằng dao. Nhìn cho tới bây giờ bị thảm yêu thánh, nhị cấp thật sâu cảm thấy, nếu như một lần nữa cho mình một cái cơ hội, nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi làm cái gì vương hầu tướng lĩnh loại hình nhân vật đó thật là quá cực khổ. Bất luận là làm người vẫn là giống nó dạng này bây giờ biến thành một con chó. Cuộc đời mình vui vẻ là trọng yếu nhất. Tốt so với cái kia tại nhân gian giới cùng yêu giới kiến thiết tây bộ người tình nguyện cùng nguyện vọng yêu, bọn hắn quả thật rất vất vả, nhưng bọn hắn không sung sướng a. Nhị cầu tử cảm thấy những người này hoặc là yêu nội tâm đều là vô cùng phong phú. Có lẽ trên đời này vốn không tuế nguyệt tinh tốt, mà là có một đám người, yêu đang yên lặng phụ trọng tiến lên. Mỗi người, mỗi cái yêu đều có mình cảnh giới khác nhau quyết định truy đuổi độ cao, khoa có đôi khi bay càng cao rơi càng đau nhức, cho nên chỉ cần vừa phải liền tốt. Đem mình đủ khả năng chuyện làm đến tốt nhất, như vậy là đủ rồi. Nhị cầu tử đứng tại thánh trụ chi đỉnh, ngắm nhìn phía trước vạn dặm tầng mây, nội tâm tại suy nghĩ sâu xa lấy. Trấn Nguyên biết, chó tiền bồi tám thành lại nghĩ tới những chuyện gì, cái này mặt mày bên trong. Viên kia đều viết đầy thiên đạo A. Không hổ là chó tiền bối, đi chỗ nào đều có chỗ linh ngộ. Liên loại cảnh giới này, Trấn Nguyên cảm thấy mình lại tu luyện cái 1800 năm cũng không đuổi kịp. Nhị cấp nhìn qua tầng mây, trong lòng thở dài. Là thời điểm nên rời đi, thôn thiên cấp tộc sự tình có một kết thúc. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc. Yêu giới cùng thế giới loài người ở giữa thực hiện lâu dài hòa bình, cái này mới là có thể cầm tục tính phát triển vương đạo. Tỷ như hôm nay vừa mới biết được thả câu người sự kiện, tựa như nhị đại yêu thánh nói đến như thế, nếu như lúc trước lượng giới liền đã thành lập nên rất tốt ngoại giao quan hệ hợp tác, liền có thể cộng đồng bày mưu tính kế tìm kiếm được vị này thả câu người, biết rõ ràng đối phương ý đồ đến tột cùng là cái gì. Bất quá chuyện này, trước mắt còn không nóng nảy. Cái này còn có Trấn Nguyên giúp đỡ quan tâm đâu. Nhị cấp một mực cảm thấy, Trấn Nguyên là trừ lệnh tiểu chủ tử bên ngoài, trước mắt nhân loại tu chân giả bên trong duy nhất có thể lấy đem ra được bài diện nhân vật. Hạ tinh chữa trị làm việc còn chưa hoàn thành, ta dự định phái ra phân thân thuận tiện tay điều tra thả câu người sự tình, như có tình báo nhất định sẽ thông qua tiên tôn chủ ấn cùng chó tiền bối trước tiên chia sẻ. Nói đến đây, Trấn Nguyên gãi đầu cười cười, bất quá ta cảm thấy, ta điều tra đến manh mối, chó tiền bối 89 phần 10 khẳng định đều đã điều tra rơi mất, đến lúc đó manh mối nếu là có tái diễn địa phương, chó tiền bối đừng chê cười ta là được. Nhị cáp. Về sau, nhị cáp đập mạnh 3 lần móng vuốt. Mã đại nhân kim quang liền bao phủ trên người nó, mang theo nó trở về. Cồn vợ ở, gun. Rơi xuống đất thời điểm, nhị cắp lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, phát hiện vừa vặn tại buổi sáng 5 giờ đồng hồ. Nương theo lấy một vệt kim quang, mã đại nhân đưa nó truyền tống về nhà vệ sinh. Trên người nó hộ thể kim quang cũng tại rơi xuống đất một khắc biến mất. Nhị cầu tử rón rén đẩy ra cửa phòng vệ sinh, tận khả năng không phát ra tí xíu thanh âm từ giữa đầu đi tới, rõ ràng là một con chó, lại đi lên bước chân mèo. Liền cùng như làm tặc. Mà các loại nhị cấp toàn bộ thân thể rời đi phòng vệ sinh thời điểm, một ánh mắt thấy nó trong nháy mắt xuất mồ hôi chán. Nhị cầu tử vốn éo mặt, liền thấy lệnh tiểu chủ tử chính nằm ở trên giường, một cái tay chống đỡ cái đầu nghiêng người nhìn mình chằm chằm. Ân, tư thế, rất gợi cảm. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 613, Tiểu Ngân, không được. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. 2970. Cái này quen thuộc mắt cá chết lệnh nhị cấp toàn thân lông chó run lên, với lại bình tĩnh lên đồng về sau, nhị cầu tử còn phát hiện lệnh tiểu chủ tử bên người còn nằm một cái kinh kha, hai người chính duy trì đồng dạng nằm nghiêng chống đỡ đầu tư thế nhìn mình chằm chằm. Liên cùng lao phụ thân mang theo nhi tử giống như. Nhị cấp. Kỳ thật lúc này, nhị cấp trong lòng đã trong nháy mắt có ít. Nó đi yêu giới sự tình, sợ là lệnh tiểu chủ tí nhất đã sớm biết, hơn nữa còn nghĩ đến biện pháp trong bóng tối giúp mình. Mã đại nhân truyền tống qua đi hộ thể kim quang, đây tuyệt đối không phải mã đại nhân tự mang hiệu quả, mà là tiểu chủ tử ngay từ đầu liền thiết trí tốt. Quả nhiên, muốn dâu diếm được lệnh tiểu chủ tử thật là cái rất lựa chọn ngu xuẩn. Ngươi, có cái gì, muốn lời nhắn nhủ, sao? Kinh Kha mặt không thay đổi nhìn qua nhị cầu tử hỏi. Nhị cắp nuốt một ngụm nước bọt, các ngươi lúc nào biết đến? Thử, ngay từ đầu, liền biết. Kinh Kha trả lời. Nhị cắp, cái kia. Không sai, vừa mới. Biểu hiện của ngươi, chúng ta đều thấy được. Kinh Kha nói ra, lệnh, ưa thích, dòm bình phòng, ngươi cũng không phải, không biết. Nhị cáp. 3. Vương lệnh cảm thấy Kinh Kha khẳng định là bị Trầm Vô Nguyệt cho làm hư. Học cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác học cái này Trầm Vô Nguyệt phá. Vương lệnh mặc dù không nói gì, nhưng không có nghĩa là vương lệnh không có trừng phạt. Hắn quyết định dùng mình có thể nghĩ tới phương thức tàn nhẫn nhất đến trừng phạt nhị cầu tử, làm dấu giếm chủ nhân trừng phạt. Trong vòng một tháng sau đó, vương lệnh sẽ không lại mang nhị cầu tử đi ra ngoài tàn bộ, hắn quyết định để nhị cầu tử mình lưu mình. Khi vương lệnh truyền âm cho nhị cáp, công bố trừng phạt quyết định thời điểm, nhị cáp rút kinh nghiệm xương máu cắn răng. Chuyện của tôi VN. Cái này trừng phạt quả nhiên rất tàn nhẫn. Thật sự là quá tàn nhẫn. Nó bay nhào lấy nhảy đến vương lệnh trong ngực, chảy một chó mắt nước mắt. Nhị cáp mắt nhìn thời gian. Thời gian này điểm vừa vặn đã là buổi sáng 6 điểm. 7 tháng số 21 khai giảng thứ 13 tuần thứ 6. Lệnh tiểu chủ tử chuẩn bị đi học thời gian. Trải qua lần này yêu giới chuyến đi, nhị cấp kỳ thật có dự đoán qua chờ mình trở về thời điểm, có lẽ tiểu chủ tử sẽ rất sinh khí. Nhưng sự thật chứng minh, vương lệnh thực sự là một cái rất ôn nhu người. Nó nhịn không được lấy ra bản thân cái kia bản nhật ký bản, bắt đầu viết lên tối hôm qua đoạn này yêu giới chi hành kinh lịch, lúc trước quyển nhật ký này bị nhị cấp mệnh danh là nhân loại quan sát nhật ký. Bản ý chính là vì xúc tiến yêu giới cùng nhân loại hòa bình của thế giới phát triển viết, bên trong nhớ kỹ không ít đã từng nhị cấp tại yêu vương thời kỳ đối với nhân loại thành kiến cùng tại thế giới loài người sinh hoạt qua đi đối những cái kia thành kiến đổi mới. Nhị cấp đại khái đem tối hôm qua kinh lịch lấy thuật lại hình thức từ đầu tới đuôi viết một lần. Đương nhiên là có hai chuyện nó không có viết vào, một là có liên quan yêu thánh kế thừa bí mật, hai là có liên quan nhị đại yêu thánh thượng vị chân tướng. Hai chuyện này đều rất cơ mật, Trầm Vô Nguyệt lao đầu kia không quản được mình. Nhưng nhị cấp cảm thấy mình vẫn là rất thủ khẩu như mình. Có một số việc mà có thể nói, có một số việc mà không thể nói. Vạn nhất cái này quyển nhật ký về sau bị chạy ra đi khiến người khác nhìn thấy, nhị đại yêu thánh có thể nói là mặt mũi hoàn toàn không có. A, mệt mỏi quá. Dùng đuốt chó viết chữ đến cùng không phải rất thuận tiện, để nhị cầu tử cảm thấy viết móng đuốt chua. Bất quá trong quyển nhật ký, mỗi một thiên nhật ký lời có tiến bộ, từ vừa mới bắt đầu có chút chữ như gà đới giống như viết ngoáy cho tới bây giờ một tay xinh đẹp xấu kim thể, kỳ thật để nhị cầu tử nhìn xem vẫn rất có cảm giác thành công. Thành. Chụp ảnh. Cho tiểu ngân phơi một cái. Kỳ thật nhị cấp cũng thật muốn cho vệ trí nhìn một chút, dù sao vệ trí là nó tại nhân gian giới vì số không nhiều mấy cái hảo hữu. Nhưng cuối cùng trở ngại trong quyển nhật ký nội dung hạn chế, nhị cầu tử cảm thấy thứ này nếu là cho vệ trí thấy được kỳ thật không tốt lắm, vạn nhất đem người vệ trí dọa sợ đâu. Hình ảnh phát cho tiểu ngân không bao lâu. Ước chừng qua 2 phút sau, nhị cầu tử khung chít chát chấn động xuống. Tiểu ngân, ta dựa vào. Ngươi đến yêu giới đi a. Còn giấu giếm Master. Master thế mà còn không trách ngươi ba. Nhị cắp nhún vai có chút đắc ý hồi phục, có lẽ, đây chính là chính chủ lực lượng a. Tiểu ngân. Nhị cáp, ngươi là chúng ta lệnh lệnh cái thứ hai ký kết thú, kỳ thật ta một mực có đối lệnh tiểu chủ tử nói, hắn muốn cùng hưởng ân huệ, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu chủ tử liền ưa thích chuyên sủng một mình ta có cái gì biện pháp? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Có lẽ là ta tương đối đáng yêu a. Lại tình lương thực còn đẹp mắt, đến ban đêm liền là một đài bảo vệ môi trường huỳnh quang hộ mắt đèn, với lại hình thể tiểu phương loại sách tay mang, nhà ở lữ hành thiết yếu. Ngươi xem một chút ngươi, hóa thú về sau lớn như vậy một đống. Còn như thế đại nhất chỉ, mang bên người khẳng định không có lời. Tiểu Ngân cảm thấy mình bị đả kích. Nhị cấp đoạn văn này làm hắn ghen ghét hoàn toàn thay đổi, một đấm xuống dưới, trực tiếp ở trên ghế salon truy ra một cái hố. Không được. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Đấu lôi đấu lôi. Tiểu Ngân nhịn không được hô quát lên. Đấu lôi chân quân thật là bận việc đây, hai ngày này hắn không có rảnh rỗi, một mực đang điều tra hiện tại còn tại trốn bạch hội trưởng sự tình. Với lại trước đây không lâu. Tu chân trong diễn đàn lại có thần bí người vạch trần, tuyên bố bạch hội trưởng sở thuộc ngoại cảnh thế lực Dạ Khôi hiện tại nội bộ tổ chức đại loạn. Có một vị gọi là hễ đờ ngựa hội trưởng bị người viễn trình đánh giết, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chết bởi một viên không rõ lai lịch hình cầu pháp khí phía dưới. Với lại cái này hễ đờ ngựa, trước đó đấu lôi chân quân cố ý đi tra tư liệu. Đây là Dạ Khôi cái tổ chức này thành lập mới bắt đầu, sớm nhất Nguyễn Lão, đương kim Dạ Khôi thủ hạ 6 đại đem thủ. Mặc dù Dạ Khôi nội bộ cũng không có phó trưởng giáo cái chức này cấp, nhưng hễ đờ ngựa thực lực tổng hợp cùng tư lịch đều đã là phó trưởng giáo cấp bậc này, có thể nói tại trong tổ chức người cầm lái Dạ Quỷ Linh Tôn phía dưới, vị này hễ đờ mã hội trưởng liền là dưới một người trên vạn người, hô phong hoán vũ cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ, cái này 6 đại đem thủ hễ đờ ngựa không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử, cái này tiểu khiến người tương đương khó hiểu. Đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ nói còn có những người khác đang ngó chừng cái này ngoại cảnh thế lực? Rốt cuộc là địch hay bạn? Hết thể đều không được biết. Mà đang tại đấu lôi suy nghĩ thời điểm, Tiểu Ngân bắt đầu kêu lên. Cái gì vậy a Ngân huynh? Đứng dậy đi vào Tiểu Ngân bên người thời điểm, đấu lôi chân quân thấy được đồng cải xanh trên ghế salon chiếc kia lô lớn, cồn vợ ở, gun. Lúc này hít sâu một hơi, Ngân huynh. Cái này đồng cải xanh ghế salon phí tổn, từ ngươi tháng sau tiền sinh hoạt bên trong trụ, tổng cộng 500 ngàn. Một kích động liền đập nát đồ dùng trong nhà, cái này thói quen. Đấu lôi chân quân quyết định dự định giúp Tiểu Ngân triệt để vốn năn tới. Nghe được ghế salon giá tiền, Tiểu Ngân lúc này tê một tiếng, cái này ghế sofa xấu như vậy, làm sao mắc như vậy? Đấu lôi chân quân kéo ra khỏe miệng, ngươi nghe nói qua nuôi côn A. Tiểu Ngân cắn cắn ngón tay, web game. Đấu lôi chân quân, có người đang chơi cái trò chơi này thời điểm, thao tác sai lầm. Đem thi côn dưỡng thành mục nát côn, nhưng là nghe thối, an hương. Tiểu Ngân. Đấu lôi chân quân mỉm cười. Cho nên cái này ghế salon đạo lý cũng giống như nhau, nhìn xem quất, nhưng mua quý. Tiểu Ngân. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 614, Tiểu Ngân đạo cụ. Tiểu Ngân thực sự khó có thể tưởng tượng xấu như vậy ghế sofa thế mà giá trị 500 ngàn, hẳn là con này bông cải xanh ghế sofa bị báo xương cho cua qua. Cái này không nên nha. Tính toán. 50 vạn thì 50 vạn. Dù sao trong khoảng thời gian này mình tại giảm béo tới, gọi thức ăn ngoài cũng ăn không có bao nhiêu, cùng lắm thì tháng này không điểm trái ác quỷ thôi, mỗi lần kêu thức ăn ngoài, trái ác quỷ giá tiền luôn luôn chiếm được tỷ trọng 50% trở lên. Tiểu Ngân cảm thấy mình không nên xa xỉ như vậy, hẳn là tiết kiệm một chút khẩu phần lương thực phí tổn. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngân lập tức thở dài, xem ra tháng sau chỉ có thể ăn vàng muộn gà cơm đến sống qua ngày, thật rất thống khổ. Cùng Tiểu Ngân sinh sống một đoạn thời gian. Đối cái này bạc có cái gì tập tính, đấu lôi cơ bản đều đã hiểu rõ, bất quá lại có một chút từ đầu đến cuối đều vượt quá đấu lôi ngoài ý liệu. Cái kia chính là cái này bạc đối lệnh huynh sùng kính độ, cái kia cơ hồ đã là đạt tới mức cùng nhiệt. Có thể làm cho một cái thánh thú như thế mở rộng cửa lòng nhận định một người chủ nhân. Chỉ có thể nói, không hổ là lệnh huynh A. Đột nhiên đấu lôi chân quân không hiểu cảm thấy có điểm thụ thương. Mặc dù nói tiểu ngân là lệnh huynh ký kết thú, nhưng là bảo vệ thánh thú người người đều có trách nhiệm, làm cho này cái bạc trước mắt chăn nuôi viên, hắn cũng phải nghĩ biện pháp trở nên càng mạnh mới được. Đấu lôi chân quân bưng cái cằm chằm chằm lên trước mắt một bộ lo lắng khó nhị bạc, ngân huynh gọi ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút, Master đang ở tình huống nào, sẽ chủ động đi dắt chó? Tiểu ngân nghiêm trang hỏi. Đấu lôi chân quân, dắt chó. Đây là đấu lôi chân quân không nghĩ tới vấn đề. Bởi vì dắt chó là tất cả nuôi chó người bình thường thao tác, chủ yếu là vì cho cậu tử giải buồn dùng. Khoa học nghiên cứu cho thấy, nếu như một con chó thời gian dài trong nhà kìm nén, phi thường bất lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh phát triển. Với lại đầu này không chỉ là nhằm vào linh quyển, hiện tại rất nhiều thuần sủng sư đều có đem tự mình linh thú dẫn ra đi tản bộ thói quen. Nhưng tuyệt dưới đại đa số tình huống, vậy cũng là châm đối không có hóa hình thành người hình linh thú mà nói. Linh thú chủng loại rất nhiều không có hóa hình linh thú hình thể đều rất khủng bố, nếu để cho bọn này lệnh sổ hù một mình đi ra tản bộ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên nhằm vào cái này không có hóa hình linh thú, quốc gia có thống nhất quy định nhất định phải từ chủ nhân tự mình dẫn đầu mới có thể trên đường phố. Với lại đối hình thể cũng có khống chế, đối với một chút hình thể quá lớn linh thú, một số người lưu khá nhiều tương đối phồn nháo đường đi đều là cấm ghé qua, nhất định phải đi vòng mới có thể. Vì sao Ngân Huynh đột nhiên quan tâm vấn đề này? Đấu lôi chân quân đối tiểu Ngân đặt câu hỏi cảm thấy rất ngạc nhiên. Đối với một cái đã chuyển hình thành hiện đại tử trạch thánh thú mà nói, thế mà lại còn quan tâm đi ra ngoài dắt chó sự tình, thật sự là để cho người ta cảm thấy rất thần kỳ. Tiểu Ngân nặng nề thở dài, còn không đều là con chó kia lột ra. Chó huynh thế nào? Đấu lôi chân quân hỏi. Tiểu Ngân, nó nói Master độc sủng nó một người. Bất quá gần nhất ta, nó vừa mới nhận một chút xử phạt, Master quyết định trong vòng một tháng sau đó sẽ không dẫn nó ra ngoài tản bộ, cho nên ta cảm thấy đây là ta thượng vị cơ hội tốt. Đấu lôi chân quân hít sâu một hơi, Ngân huynh, ngươi sẽ không phải. Đúng vậy. Không sai. Tiểu Ngân lộ ra một bộ rất vẻ chăm chú, ta muốn cho Master đến lưu ta. Đấu lôi chân quân kinh ngạc, nhưng ngươi không thể lộ ra ngươi hình thú A, không phải khẳng định sẽ bại lộ. Ngươi cùng lệnh huynh thế nhưng là từng có ước định, ngươi đã quên. Với lại lệnh huynh bản thân hắn, không quá ưa thích rêu rao. Tiểu Ngân nhún vai, vậy ta liền dùng người hình ra ngoài thôi. Không thể nào Ngân huynh, ngươi từ bỏ đi. Đấu lôi chân quân vỗ mặt, trực tiếp lưu hình người Thái còn đi. Đây không phải là càng thêm chiêu diêu. Mặc kệ được hay không, ta đều phải thử một lần. Tiểu Ngân cắn răng, không chịu hết hy vọng, ta đã hẹn trước tốt đi nhờ xe, lúc chiều liền đi linh thú cửa hàng nhìn xem. Ngân huynh ngươi muốn làm cái gì? Đấu lôi chân quân lập tức có loại dự cảm xấu. Đi xem một chút vòng cổ. Tiểu Ngân đường đường chính chính hồi đáp. Đấu lôi chân quân. Cái này trời lúc chiều, Tiểu Ngân mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai liền xuất phát, hẹn trước tại Văn Tiên huyện khu biệt thự cổng. Tiểu Ngân muốn đi chính là Tùng Hải thành phố linh thú cửa hàng Kỳ Hạm cửa hàng. Đây là cả thị trong vùng lớn nhất một nhà cửa hàng, chuyên môn bán ra linh thú vật dụng, ngươi có thể nghĩ tới đồ vật cái gì cần có đều có, bao hàm linh thú khẩu phần lương thực cùng các loại hộ lý linh thú chuyên dụng hộ cụ, thậm chí có thể ở bên trong định chế linh thú chuyên dụng pháp bảo. Truy cập http. Bất quá loại pháp bảo này so với la bàn tử châu ấy tư nhân đặt trước chế còn kém rất nhiều, bởi vì đại đa số định chế pháp bảo chọn tài liệu đều là xưởng thẳng tiêu. Đại lượng hóa sinh sinh làm ra phẩm chất cũng đều cơ bản một cái dạng. Kỳ Hạm cửa hàng khoảng cách Văn Tiên huyện vẫn rất xa, vì tiết kiệm kinh phí. Tiểu Ngân lựa chọn Tích Tích Thuận Phong Linh Sa, hiện tại cái này phần mềm đang sống động động, chỉ cần thượng chuyển cá nhân ảnh chụp cùng thực tiên chế, tại cộng đồng bên trong đạt được 1000 người trở lên điểm tán, 10 vị trí đầu cái đi nhờ xe đơn đặt hàng giảm 10% ưu đãi. Hôm nay xuất hành kế hoạch Tiểu Ngân sớm tại bên trên buổi trưa liền chuẩn bị đi lên. Hắn đối hình của mình vẫn rất tự tin. Một đầu phiêu giật tóc dài cùng so tâm thủ thế, lúc ra cửa cộng đồng cá nhân điểm tán số lượng, thế mà đã vượt qua 10.000. Tiểu Ngân nhìn qua điểm tán số, trong lòng đắc ý. Hắn cái này còn không có thêm lọc kính đâu, kết quả nhân khí đều cao như vậy. Kỳ thật Tiểu Ngân bản thân mình nội tình liền rất tốt, bất luận mài ra vẫn là bất ma ra, thêm không thêm lọc kính đều là một cái hiệu quả. Xem ra chính mình hoàn toàn chính xác có làm diễn viên thiên phú A. Kỳ thật trước đó Tiểu Ngân liền nghĩ qua, tìm một phần có thể cầm tới tiền lương kiêm chức tới, chỉ dựa vào đấu lôi mỗi tháng cho cuộc đời mình phí kỳ thật không phải sự tình. Với lại mấu chốt nhất vẫn là ngoài định mức chi tiêu, đấu lôi cho cuộc sống của hắn phí kỳ thật đại bộ phận đều là tiền ăn, nếu là lấy ra mua những vật khác, liền có một chút không quá đủ. Trước đó Tiểu Ngân nghe nhị cầu tử nhắc qua, La Bàn Tử tại chủ bị đại phim tới, không biết đến lúc đó mình có cơ hội hay không đi thử xuống kính. Một bên đi ra ngoài, Tiểu Ngân một vừa nhìn dân mạng nhóm đối với mình ấn tượng đánh giá. Nhãn hiệu 1, da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Cái này nhãn hiệu nhìn Tiểu Ngân một trận thẹn thùng. Nói mỏ gì lời nói thật. Nhãn hiệu 2, tiểu tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Tiểu Ngân, 3. Hiện tại người đều ánh mắt gì a? Rõ ràng trên người hắn là có lông tơ. Liền là màu trắng nhìn không ra mà thôi. Nhãn hiệu 3, lần đầu tiên đã cầm giữ không được. Tiểu Ngân xách một tiếng, cồn vợ ở, gun. Trong lòng bên trong cảm xúc rất phức tạp, bởi vì hắn không biết tiếp cái này nhãn hiệu đến cùng là nam hay nữ. Chỉ mong không phải đối với hắn ôm lấy ý nghĩ xấu biến thái a. Ân. Tiểu Ngân tra xét những đánh giá này, sau đó liền thấy hiện nay có nhãn hiệu bên trong, điểm tán số lượng nhiều nhất cái kia một đầu. Nhãn hiệu 4, đáng tiếc là cái sân bay. Tiểu Ngân. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 615, coi trường bộ bài lái xe. 140. Cá tính hóa nhãn hiệu bản ý vốn là vì rút ngắn giữa người và người khoảng cách, với lại đơn độc mở ra cộng đồng bình đài cũng có lợi cho nhân tế kết giao. Người trong giang hồ đi nhiều nhận biết hai cái bằng hữu vẫn rất tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ, đó là cái đón xe phần mềm, không phải xã giao phần mềm. Điểm này sớm tại Tiểu Ngân đao loạt áp thời điểm, Đấu Lôi Chân Quân liền ở một bên nhắc nhở hắn. Mà này lại hắn vừa mới vừa đi đến cửa khẩu, Đấu Lôi Chân Quân lại phát tới tin nhắn, Ngân huynh, đi ra ngoài cẩn thận một chút, có biến tùy thời liên hệ ta. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm tin nhắn cười cười, trong ánh mắt lộ ra đơn thuần, lập tức liền bồi thường phục, yên tâm được rồi. Trên đời này cái nào có nhiều như vậy người xấu. Vẫn là cẩn thận là hơn tương đối tốt. Đấu Lôi Chân Quân chủ yếu vẫn là lo lắng Tiểu Ngân thân phận bại lộ vấn đề an toàn hoàn toàn không tại Đấu Lôi Chân Quân suy tính phạm vi bên trong, Tiểu Ngân tổng hợp sức chiến đấu so với hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều. Sợ là sợ Tiểu Ngân không có lưu tâm mắt lộ xuất mã chân. Mà trên thực tế, Đấu Lôi Chân Quân phát hiện, mỗi lần Tiểu Ngân lúc ra cửa, chỉ cần bên người không có những người khác đi theo, hắn liền có loại tương đương dự cảm bất tường. Tỷ như trước hai về, Tiểu Ngân đều là một thân một mình ra ngoài, kết quả đều không hiểu thấu tiến vào cục cảnh sát bên trong. Với lại mấu chốt nhất là Tiểu Ngân mỗi lần tiến vẫn là cùng một người cảnh sát cục. Tung Hải thành phố An Bình khu tu chân cục cảnh sát phân cục, chỉ cần mỗi lần Tiểu Ngân đi vào, liền sẽ huyên náo cả cảnh sát cục đều không được an bình. Tại cửa ra vào đợi không bao lâu, Tiểu Ngân liền thấy có một cỗ tích tích thuận phong linh xa chậm rãi lái tới, Tiểu Ngân đúng đối phần mềm bên trên bảng số của hào, nhíu nhíu mày. Tùng A00544. Hắn phát hiện cái này giấy phép hào không đúng. Phần mềm bên trên biểu hiện bảng số của hào là đưa A44944. Bất quá bây giờ phụ cận, giống như liền chiếc này đi nhờ xe, lập tức để Tiểu Ngân cảm thấy trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ không thích hợp hương vị. Đi nhờ xe lái xe là cái đầu trọc, nhìn thấy Tiểu Ngân thời điểm liền đem cửa sổ xe quay xuống, đem một cái cánh tay hoành tại bên ngoài đối Tiểu Ngân hô, mỹ nữ lên xe. Ngươi cái này bảng số xe không đúng. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm vị này đầu chọc lái xe, còn có, ta là nam hải tử. A, Ngân tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Cái này đáng yêu tựa như là cái nữ hải tử. Lái xe lộ ra một tia rất nụ cười quý bí, kỳ thật mặc kệ là nam hải tử hay là nữ hải tử, lên xe ta đây khẳng định đều là đáng yêu hải tử, ta họ Lưu. Hôm nay đúng lúc là sinh nhật của ta, nếu như tiên sinh lựa chọn bên trên xe, ta có thể miễn phí. Dưới gầm trời này tự nhiên không có uổng phí rơi cơm trưa. Nhỏ phần vàng muộn gà cơm đều phải 15 khối một bắt đầu. Với lại rất nhiều tình huống dưới. Vàng muộn gà cơm đưa tới thời điểm bên trong gà khối rất ít, phần lớn đều là xương cốt, da gà cùng khoai tây ớt xanh. Từ Văn Tiên Huyện đến trung tâm thành phố Linh Thú Kỳ Hạm cửa hàng, chỉ là đón xe liền phải tiêu hết 3.000 khối, người tài xế này thế mà lại cho mình miễn phí. Sợ không phải đối với mình có ý nghĩ xấu. Nhưng là, mình chỉ cần lên xe, liền tiết kiệm xuống 3.000 khối. Trong lúc nhất thời, Tiểu Ngân tại nguyên chỗ dầu dĩ. Tại đã nhìn ra người tài xế này đối với mình có chỗ ý nghĩ tình huống dưới. Đến cùng là bên trên xe vẫn là không lên xe. Đó là cái vấn đề. Một lát sau, Tiểu Ngân vẫn là quyết định mở cửa xe. Quả người tài xế này đối với mình có hay không tưởng niệm, trước dẫn hắn chở một đoạn đường cũng được a. Dù sao tài xế này cũng chính là cái kim đan sơ kỳ, không có khả năng bắt hắn như thế nào. Khi Tiểu Ngân mở cửa xe thời điểm, Tiểu Ngân dùng ánh mắt còn lại quét qua. Liền thấy trước xe kính chiếu hậu để bụng có gây rối tích tích linh xa Lưu lái xe có chút câu lên khỏe môi, lộ ra một tia cá cắn câu tiếu dung. Ngân tiên sinh. Trước xác nhận một chút mục đích, ngươi là muốn đi trong phòng linh thú dụng cụ chuyên bán kỳ hạm cửa hàng đúng không? Lưu Trấn Hoa lưu lái xe cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng. Tiểu Ngân gật gật đầu, nơi này đi qua phải bao lâu a? 2 giờ đến không? Không cần 2 giờ, 1 giờ chuẩn đến. Ta có thể đi tắt. Lưu lái xe cười hắc hắc, Ngân tiên sinh đi linh thú cửa hàng là bởi vì trong nhà tại nuôi cái gì linh thú a? Tại tuyệt đại đa số người hình ảnh bên trong, dưỡng linh thú loại người này cảnh giới bình thường sẽ không quá cao. Ân, đúng vậy a. Mấy con linh thú a? Lợi hại hay không? Vẫn được. Tài xế này một mực đang đặt câu hỏi, Tiểu Ngân lập tức ý thức được vị này lưu lái xe là đang thử thăm dò mình. Hán khí tức trên thân lúc bình thường đều tại thu liễm trạng thái, bảo trì tại trúc cơ kỳ hậu kỳ cấp độ, ẩn giấu đi chân thực cảnh giới. Khi vị này lưu lái xe tại tự cho là đúng cảm giác được Tiểu Ngân ngụy trang dưới cảnh giới về sau, trên mặt biểu lộ cười đến càng thêm đắc ý. Cho nên hôm nay, mình đây là nhặt được một cái cực phẩm. Lưu lái xe nhịn không được lẻ lươi liếm liếm bờ môi của mình, Tiểu Ngân ngồi tại xe hậu phương ra vẻ không biết, nhưng một màn này lại bị hắn nhìn ở trong mắt. Tiểu Ngân đột nhiên trong lòng có một loại xúc động. Hắn muốn đem người này hèn mọn đầu lươi cho cắt mất. Đã hỏi tới mình muốn vấn đề, lưu lái xe hưng phấn trong lòng, dẫm lên chân ga, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Sau lưng vị này Ngân tiên sinh, làn da trắng tựa như cái búp bê, dù sao mặc kệ là nam hải tử hay là nữ hải tử, đều để lưu lái xe trong lòng sinh ra mấy phần tà niệm. Với lại trọng yếu nhất chính là, người này thực lực không những không thế nào mạnh, thế mà còn ở tại Văn Tiên Huyện dạng này cấp cao khu biệt thự bên trong. Vậy vị này thân phận của Ngân tiên sinh rất có thể sẽ là con em nhà giàu. Hôm nay thật sự là nhặt được bảo, lưu lái xe cảm thấy mình trước tiên có thể đối vị này Ngân tiên sinh muốn làm gì thì làm một cái, sau đó lại bắt cóc tống tiền rơi đối phương uy hiếp nó người nhà. Tài xác cỗ thu đơn giản không nên quá đắc ý. Một bên khác Vương Lệnh ngày này buổi sáng sớm tự học thời điểm nghe được thứ nhất có quan hệ tích tích linh xa bắt quái, chuyện này tin tức muốn ở chính giữa buổi trưa mới đưa tin, nhưng Quách Nhị Đản đã thông qua thúc thúc của hắn cầm tới một tay tư liệu. Mọi người biết không, gần nhất có cái gọi ăn sạch cuồng ma biến thái, tích tích linh xa lái xe, cổn vợ ở, gun. Chuyên chọn hành khách ra tay. Trước cướp sát sau cướp tiền, với lại cuối cùng mặc kệ có hay không đưa tiền, đều sẽ bị giết con tin. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người giận sôi, đã có không ít kim đan kỳ tu chân giả lần lượt chúng chiêu Quách Nhị Đản nói ra. Tiểu Hoa Sinh nhịn không được run run người, may mà ta không đón xe. Đây cũng quá dọa người. Quách Nhị Đản xách một tiếng. Đây không phải đáng sợ nhất địa phương, các ngươi biết người này vì sao gọi ăn sạch của ma. Nghe nói là người này chọn hành khách từ trước tới giờ không nhìn giới tính, yêu cầu duy nhất liền là đẹp mắt, là nam hay là nữ đều được. Trần Siêu kinh ngạc, còn có loại này thao tác. Vậy ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Đám người. Quách Nhị Đản mắt nhìn Trần Siêu, mỉm cười, Siêu A, không phải ca đả kích ngươi. Dung mạo ngươi mặc dù vẫn được, nhưng người ta chọn thời điểm trên cơ bản cũng đều là chọn da mịn thịt mềm. Không cần người phi châu. Trần Siêu. Nói xong, Quách Nhị Đản lại bổ sung một câu, giống Vương Lệnh dạng này, ngược lại là phù hợp. Vương Lệnh, 3. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 616, nguyên lai 60 bên trong mới là vũ khí bí mật. Vương Lệnh phát hiện, gần nhất Quách Nhị Đản có chút nhảy, thỉnh thoảng liền sẽ an bài một chút mình. Theo lý mà nói, Vương Lệnh cảm thấy mình tại trong lớp tồn tại cảm kỳ thật đã rất thấp. Nhưng Vương Lệnh ngược lại lại cảm thấy mình một mực đang bị chú ý lấy. Mà hết lần này tới lần khác kỳ quái hơn chính là, loại cảm giác này cũng không để Vương Lệnh cảm thấy khó chịu. Không biết vì sao, Vương Lệnh cảm thấy 60 chung mỗi người đều có một loại rất đặc thù lực tương tác. Kỳ thật chuyện này Vương Lệnh cảm thấy đáng giá suy nghĩ cùng suy nghĩ một cái, phải biết hắn ban đầu ở sáng tạo cố hữu linh vực thời điểm, bối cảnh xây mô hình trực tiếp dùng liền là thứ 60 chung, đây là theo bản năng phản ứng. Cũng khía cạnh thể hiện 60 chung tại Vương Lệnh trong suy nghĩ phân lượng. 60 chung có lẽ không phải trường học tốt nhất, nhưng ở Vương Lệnh trong lòng lại ít nhất là ấn tượng khắc sâu nhất trường học. Khai giảng 13 tuần. Phát sinh nhiều như vậy phá sự, kém chút không có đem hắn mệt chết. Buổi sáng khóa là Phan lão sư, tổng cộng có 2 mảnh liên tiếp phụ chìa khóa. Bởi vì hôm nay thời tiết có chút âm trầm, cộng thêm bên trên đại hội thể dục thể thao vừa mới kết thúc, Phan lão sư cảm thấy hẳn là để bạn học cùng lớp thu vừa thu lại tâm. Mà xem như 60 chung dạy học tiên phong, chỉ có thể nói Phan lão sư không hổ là Phan lão sư, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng trực tiếp chiếm dụng trường 03, khóa thể dục, không chút khách khí tới một đợt tố chất tam liên. Diệp lão sư đến thời điểm chỉ là tại cửa phòng học lung lay, làm theo phép gõ cửa một cái, khi nhìn đến Phan lão sư ánh mắt về sau, lập tức liền đem đầu rụt về lại, sáng rõ bóng người đã không còn. Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản nhịn không được đối Diệp Lao Sư giơ ngón tay giữa lên, đối Diệp Lao Sư sợ hành vi biểu thị sâu sắc kháng nghị. Làm một tên giáo viên thể dục, sao có thể như thế phá vỡ lông mày không lưng quyền quý? Diệp Lao Sư, người muốn cưng A. Người muốn cưng rắn. Nhưng rất là tiếc nuối, Diệp Lao Sư cứ đi như thế. Cùng biến thành bươm bướm hương phi giống như đi hảo không đấu vết. Trường học giờ dạy học an bài đều là để bách giáo tổng thự bên kia dạy học cố vấn căn cứ mỗi cái trường học các học sinh thói quen khoa học bài bố. Cái này bài bố phương thức tổng hợp rất nhiều nhân tố, tỉ như khi đi học đợi nhấc tay suất, ngẩng đầu suất vân vân vân vân. Còn có một số số liệu thậm chí có thể chính xác đến cùng giảng bài lao sư ánh mắt giao lưu độ dài. Những vật này Vương Lệnh nguyên bản cũng không biết, hay là tại chắc dị chỗ ấy nghe nói. Cho nên có lúc, liên tiếp tam tiết trên lớp, cũng không thể đưa đến đặc biệt tốt hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, Phan lão sư bói thẻ đơn giản là vì chép lại cùng trắc nghiệm, nhưng là lần này ra ngoài dự liệu của mọi người. Phan lão sư thế mà lợi dụng chương 03, khóa cho mọi người mở cái ban hội. Lão Phan đứng trên bục giảng, dùng một bộ hết thảy tất biết biểu lộ tại trong lớp quét một vòng, ta biết, vừa mới ta để Diệp lão sư thời điểm ra đi, khẳng định có người ở trong lòng cờ trách ta có phải hay không. Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản không dám nói lời nào. Lão Phan, Trần Siêu, Quách Nhị Đản. Hai ngươi đừng nhìn ta cười. Nói chính là hai ngươi, cười tủm tỉm không là đồ tốt. Trần Siêu, Quách Nhị Đản. Lao Phan đối bọn hắn thật sự là hiểu rất rõ. Trận này ban hội, muốn cho mọi người nói là liên quan tới La Sát Cốc sự tình. Không biết mọi người nghe nói qua cái này sao? Lao Phan vừa dứt lời, trong lớp trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn bị kinh đến. Tinh Anh ban rất nhiều học sinh khóa ngoại tri thức đọc lượng rất lớn, cho nên có không ít người đang nghe tin tức này đều là ngạc nhiên vạn phần. La Sát Cốc. Đây không phải một cái trăm năm mới mở ra một lần bí cảnh A. La Sát Cốc là cấp quốc gia bảo vệ 5 cấp A bí cảnh, cũng có thánh thú di tích ngoại hiệu. Bởi vì trong truyền thuyết, La Sát Cốc là thánh thú chi vương La Sát Vương cho mình thành lập phân mộ. Phan lão sư nói ra, mà lần này, La Sát Cốc mở ra bí cảnh cửa vào quốc gia chúng ta đã giám sát đến, ngay tại Tùng Hải thành phố phạm vi bên trong. Mấu chốt nhất là, chúng ta lần này cao nhất rất may mắn, vạn giáo liên minh đạt khang thư ký tự mình phát hạ phê duyệt. Chúng ta 60 chúng cao nhất năm nay trại hè hoạt động, ngay tại La Sát Cốc tiến hành. Còn có loại chuyện tốt này. Tất cả mọi người là lộ ra một bộ kinh ngạc vạn phần biểu lộ. Có thể tận mắt tham quan La Sát Cốc, trong truyền thuyết thú vương di tích. Đây quả thật là thuộc về khó được kỳ ngộ, hoàn toàn thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cái chủng loại kia. Nếu như chuyện này không phải Phan lão sư tự mình tuyên bố, liền xem như Quách Nhị Đản dẫn đầu nghe được cái gì ý tại trong lớp công khai tin tức đều sẽ không có người tin tưởng. Lão Phan cười cười, cái này đối mỗi người các ngươi tới nói, đều là kỳ ngộ. Hy vọng mọi người có thể hảo hảo nắm chắc lần này trại hè hoạt động cơ hội, đợi chút nữa tan học thời điểm Hoa Sinh đến phòng làm việc của ta một chuyến đem trại hè giấy thông báo phát hạ đi. Mọi người sau này trở về để phụ huynh ký tên. Không có nguy hiểm à? Sẽ không. Hoạt động lần này bởi vì là toàn thể cao nhất hành động, chúng ta tất cả cao nhất đảm nhiệm giáo lao sư đều sẽ hành động bảo hộ mọi người vấn đề an toàn. Phan lão sư nói ra. Có một việc Phan lão sư không có ra bên ngoài nói, cái kia chính là hành động lần này Tổng chỉ huy phương. Hành động Tổng chỉ huy phương cũng không phải là vạn giáo liên minh, mà là Hoa Tu Liên, Hoa Tu Quốc tu chân giả liên minh. Nắm trong tay toàn bộ Hoa Tu Quốc tất cả minh phái thế lực lãnh đạo tối cao nhất bộ môn, tất cả minh phái thế lực tư liệu đều có Hoa Tu Liên thống nhất đăng ký cùng ghi vào, đối cả nước phạm vi bên trong minh phái thế lực có lệ thuộc trực tiếp điều tiết khống chế quyền. Lãnh đạo trực tiếp người liền là Hoa Tu Quốc khai quốc nguyên thủ cùng thập đại đem. Vấn đề an toàn, Hoa Tu Liên bên kia sẽ trực tiếp tham gia, kỳ thật Phan lão sư cảm thấy trường học các lão sư theo tới ngược lại là trở thành dư thừa. Đoàn người đều không nghĩ tới lần này trường học tổ chức trại hè hoạt động lại là tại La Sát Cốc, mà chuyện này cũng tại sau giờ học thời điểm liền bị truyền ra ngoài, đầu tiên là lan tràn tới lớp 11 lớp 12, sau đó lấy 60 trung vị buộc phát hoạch tâm điểm. Toàn bộ bồi nguyên khu cái khác cao trùng cũng đều là tại trên mạng phát ra các loại ước ao ghen tị thiết mời. La Sát Cốc A, đây chính là 5 cấp A bí cảnh, hàng năm cửa vào mở ra thời điểm quốc gia đều sẽ tiến hành phong tỏa cùng điều tiết khống chế, chỉ làm cho một chút đạt được phê chuẩn tài nguyên học thuật chuyên gia đi theo khảo sát đoàn đội đi vào chung, siêu tập La Sát trong cốc tình báo tư liệu. Bởi vậy nơi này còn không phải muốn vào liền có thể tiến, với lại hàng năm khảo sát đoàn đội đều sẽ đi qua nghiêm khắc khống chế cùng phê duyệt, sẽ khống chế tốt nhân số. Cho nên lần này vạn giáo liên minh bên kia trực tiếp điểm tên đem La Sát Cốc biến thành trại hè triển khai địa điểm, cái này đợt thao tác để rất nhiều người nhìn không hiểu. Côn vợ ở, Gun. Tan học thời điểm, Quách Nhị Đản đột nhiên nói, hiện tại có rất nhiều người nói, chúng ta đi di tích có thể là giả di tích, các ngươi thấy thế nào? Tiểu Hoa Sinh, kỳ thật ta cảm thấy cũng có thể là giả di tích. La sắt trong cốc có rất nhiều đã tuyệt tích tài nguyên, làm sao có thể để cho chúng ta một đám trúc cơ kỳ học sinh đi qua? Chưa hẳn a. Trần Siêu phản bác, ta luôn cảm thấy hoạt động lần này có thể là bị an bài tốt, có lẽ là phía trên coi chúng ta là làm vũ khí bí mật sử dụng. Quách Nhị Đản không hiểu, vũ khí bí mật, ý gì? Ngươi muốn a? Trần Siêu phân tích nói, một hồi trước chúng ta mở linh kiếm giao lưu hội, ảnh lưu liền ngã xuống. Sau đó tổ chức 6 trường học huấn luyện quân sự, lao ma đầu liền ngã xuống. Lần này lại là tổ chức liên hợp trại hè. Trần Siêu nói đến đây, trong lớp người đều là một trận suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hóa ra 60 trung thật là vũ khí bí mật. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 617, to be hò not to be, 240. Liền xem như vương lệnh cũng không nghĩ tới, lần này trường học trại hè thế mà công nhiên đem địa điểm tuyển tại La Sắt Cốc, loại này năm cấp A quốc gia bảo hộ bí cảnh, cho dù là quốc gia cơ cấu chuyên gia đoàn đội hàng năm cũng phải cần thông qua cơ cấu từng tầng thân báo lên, với lại còn chưa nhất định có thể phê duyệt xuống tới, lần này thế mà trực tiếp mở ra trở thành các học sinh trại hè địa điểm, để vương lệnh có chút không thể tưởng tượng. Hắn biết nơi này La Bản Tử ngấp nghé đã lâu, vì tìm kiếm đến cho Kinh Kha chế tác vỏ kiếm chủ yếu vật liệu thiên khô cốt, La Bản Tử tại mấy tháng trước liền có thể lấy tay bày ra tiến vào La Sắt Cốc sự tình, còn thi ra chuyên gia chứng minh tới. Kết quả La Bản Tử vất vả bày ra lâu như vậy, cái này tiến vào La Sắt Cốc cơ hội cứ như vậy không công rơi vào trên đầu mình. Vương Lệnh loáng thoáng có loại dự cảm xấu. Hắn cảm thấy Trần Siêu kỳ thật nói đến không phải là không có đạo lý. Mỗi lần tập thể hoạt động thời điểm, cảm giác đều sẽ có đại sự có phát sinh. Giờ này khắc này đã là khoảng 4 giờ, Tiểu Ngân từ Văn Tiên huyện sau khi xuất phát trên đường đã qua trọn vẹn 4 giờ. Ở giữa có vài đoạn hỗn loạn đoạn đường, vị này Lưu lái xe đề nghị Tiểu Ngân đi vòng, Tiểu Ngân cũng không có cự tuyệt, kết quả Lưu lái xe nắm đảo ngược bản thất nhiêu bắt nhiêu, liền đem chiếc xe chạy đến một cái Tiểu Ngân chưa từng thấy qua lạ lâm đoạn đường. Lúc đầu ở trên xe thời điểm Tiểu Ngân đối vị này lái xe liền đã có lòng cảnh giác, sau đó Tiểu Ngân tại trên mạng tra một chút có quan hệ gần nhất Tích Tích Thuận Phong Linh Xa sự kiện. Tra được một cái gọi ăn sạch cuồng ma người tư liệu. Đây là gần nhất liên tục tạo thành mấy khởi kiếp sắc kiếp tài liên hoàn giết người sự kiện đang lẩn trốn người hiểm nghi phạm tội. Tiểu Ngân căn cứ trên mạng tin tức miêu tả so với tư liệu, lúc này nội tâm nhịn không được thở dài, mình cũng quá xui xẻo. Đều đã 4 giờ uy, còn chưa tới sao? Tiểu Ngân hơi không kiên nhẫn, hắn không biết vị này Lưu lái xe đến tuột cùng đang có ý đồ gì. Nhanh đến Ngân tiên sinh. Lưu Chấn Hoa có chút liếm liếm bờ môi của mình. Bởi vì đường khác đều quá chặt lại, cho nên đi vòng hơi có chút xa. Nếu như đi những cái kia hỗn loạn đoạn đường, Ngân tiên sinh sợ là đến tối cũng không đến được. Cỗ xe vẫn tại chạy bên trong, Lưu Chấn Hoa xuyên qua kính chiếu hậu, thấy được chỗ ngồi phía sau lớn lên giống tiểu cô nương xinh đẹp Ngân tiên sinh chính ôm lấy tay, lộ ra một bộ không nhịn được biểu lộ. Ngân tiên sinh đừng nóng vội, trước nghe một chút âm nhạc a. Lưu Chấn Hoa cười quái dị nói. Tiếp theo, hắn kích thích phương hướng bàn phía sau cơ con nhỏ. Cửa xe trong nháy mắt bị bí mật toàn bộ phong kín, chiếc xe này bị hắn cải tạo qua, cái này cơ quan nhỏ phát động sau sẽ đem trên cửa xe độc lập bí khóa khởi động, để ngoại trừ chủ vị trí lái bên trên cửa xe tại hào không một tiếng động tình huống dưới toàn bộ phong kín. Sau đó, hắn mở ra âm nhạc phát ra cái nút, xe tải âm hưởng bên trong bắt đầu truyền đến một trận du dương âm nhạc, nhưng là cái này âm nhạc bên trong còn hỗn tạp một chút cái khác đồ vật. Cái này âm hưởng cũng bị vị này Lưu lái xe cải tạo qua. Không chỉ có chỉ là đơn giản âm hưởng mà thôi. Tiểu Ngân lập tức liền đã nhận ra, hắn đem ánh mắt tập trung đến âm hưởng bên trên, có thể nhìn thấy tổ ong âm hưởng trên miệng có một ít bột màu trắng tại theo âm nhạc đánh sơ sát mà ra, một chút xíu hòa tan trong không khí sau đó hóa thành hư vô. Đây là rất bí ẩn thủ đoạn, nếu như cảnh giới quá yếu đồng lực không đủ, căn bản là không có cách phát giác được. Khó trách lúc trước đưa tin bên trong có không ít kim đăng kỳ, thậm chí có một tên nguyên anh kỳ tu chân giả chúng chiêu. Loại thủ đoạn này nếu như không có đầy đủ phong bị, phi thường dễ dàng trúng chiêu. Có lẽ nhìn thấy lái xe đột nhiên mở điều hòa khả năng còn có chút phong bị, nhưng tuyệt đại đa số người đều sẽ không nghĩ tới lại có một loại thuốc gây ảo giác là thông qua xe tải âm hưởng truyền ra. Chỉ cần âm nhạc truyền phát ra, mê huyễn bột phấn liền sẽ theo âm nhạc giai điệu chấn động một chút xíu khuyết tán ra, hóa bột phấn vì khí lưu, thẳng đến truyền khắp toàn bộ thùng xe. Nhìn thấy kế hoạch của mình thuận lợi tiến hành, Lưu Chấn Hoa trong lòng nhịn không được gian cười vài tiếng. Cái này mê huyễn phấn là hắn tốn hao giá tiền rất lớn từ trên chợ đen đoạt tới tay. Liền xem như Nguyên Anh kỳ đứng ở cũng sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa làm không lên linh lực, cho nên cái này mê huyễn bột phấn cũng được xưng là, anh cũng say phấn. Với lại mấu chốt nhất là loại này thuốc gây hào giác truyền bá phương thức đa dạng, thông qua chấn động, ngâm nhiều loại phương thức đồng đều có thể sử dụng. Vì trình độ lớn nhất bên trên tốt nhất ẩn nấp làm việc, Lưu Chấn Hoa đem xe của mình chở âm hưởng cho cải tạo, bên trong độc lập thiết trí ra một khối có thể cất giữ loại này mê huyễn bột phấn lỗ khảm, chỉ cần phát ra âm nhạc, tính chất nhẹ nhàng mê huyễn bột phấn liền sẽ nương theo giai điệu, từ âm hưởng lỗ nhỏ hóa thành khí lưu bay ra đi ra. Liền xem như Nguyên Anh kỳ, tại mê huyễn bột phấn hóa thành khí lưu tràn ngập toàn xe tình huống dưới, cũng chỉ muốn 5 giây liền có thể đánh ngã. Giờ này khắc này, Lưu Chấn Hoa nội tâm khặc khặc cười lạnh. Hắn mắt nhìn thời gian, 5 giây thời gian thoáng một cái đã qua. Ngân tiên sinh, hoàn hảo không chút tổn hại. Lưu Chấn Hoa, 3. Chẳng lẽ lại là mình bột phấn hiệu dụng quá hạn? Không nên a. Cái này bao mê huyễn phấn chính mình mới vừa mới bỏ vào không bao lâu, với lại lúc trước hắn là xác nhận qua bảo đảm chất lượng kỳ, này chủng loại hình mê huyễn phấn bảo đảm chất lượng kỳ tại 3 năm trở lên. Với lại đây chỉ là một chút cơ kỳ tu chân giả, chẳng lẽ không phải là vừa nghe liền ngã? Tiểu Ngân ôm lấy tay, nhìn qua vị này lưu lái xe mặt mũi tràn đầy hắc nhân dấu chấm hỏi biểu lộ, trong lòng nhịn không được bật cười. Sau đó, 30 giây đi qua. Lưu lái xe xuyên qua kính chiếu hậu chính đối mặt vị này Ngân tiên sinh khuôn mặt tươi cười, lúc này trong lòng lạnh mắt lạnh. Tiểu Ngân, ngươi chính là cái kia ăn sạch cuồng ma a. Lưu Chấn Hoa híp híp mắt, ta không biết Ngân tiên sinh đang nói cái gì. Tiểu Ngân, ngươi thay đổi bề ngoài, với lại tại trong xe bố trí rất nhiều cơ quan, ta đều đã thấy rồi. Người âm hưởng bên trong hẳn là làm quá thủ cơ ca. Ta nhìn thấy bên trong có bột màu trắng, hẳn là chất gây hào ảnh. Nghe vậy, Lưu Chấn Hoa lập tức phanh lại, trên mặt biểu lộ cũng thay đổi. Từ trước đó bộ kia người vật vô hại khuôn mặt tươi cười xếp thành một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhìn chằm chằm Tiểu Ngân, ngươi từ lúc nào biết đến. Lên xe thời điểm liền có chút nghi hoặc, đến trên nửa đường tại trên mạng tra một chút tư liệu, mới xác nhận thân phận của ngươi. Tiểu Ngân giang tay ra. Lưu Chấn Hoa rất kỳ quái, ngươi không nghĩ tới muốn chạy. Tiểu Ngân kỳ quái hơn, ta tại sao phải chạy? Muốn chạy người rõ ràng là ngươi nha. Lưu Chấn Hoa. Với lại ta từ vừa mới vẫn tại suy nghĩ một cái rất triết học vấn đề, to be muốn hay không đem người cho xử lý. Bởi vì gặp được người xấu thời điểm to anh họ nó to anh, đều là không được. Tiểu Ngân một mặt nghiêm nghị phân tích nói, nhưng là nhà ta mà sở cùng ta ký kết thời điểm đã nói, không cho phép tùy tiện giết người, như ngươi loại này người cứ thế mà chết đi thật sự là lợi cho người quá rồi. Người Lưu Chấn Hoa cắn răng, hắn ý thức được trước mắt vị này dáng dấp rất đẹp Ngân tiên sinh căn bản không phải chút cơ kỳ, đây là một cái cọng rơm cứng. Mặc dù nhìn không ra cụ thể là cảnh giới gì, cồn vợ ở, gun. Nhưng có thể khẳng định là, tại mình mê huyễn phấn mất đi hiệu lực tình huống dưới, người này ít nhất cũng là hóa thần kỳ cao thủ. Người đừng nhúc nhích. Nơi này cửa xe đã bị ta phong kín. Lưu Chấn Hoa từ trong ngực lấy ra một viên thủy tinh cầu, cái này là một cái linh đạn, chỉ cần ta bóp nát liền sẽ bạo tạc. Ngươi bây giờ từ ta trên xe xuống dưới, chúng ta liền khi chưa từng gặp qua, không phải ta không ngại kéo cá nhân trốn cùng. Nhưng mà Lưu Chấn Hoa vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm thấy mình trên tay đau đớn một hồi. Phi! Tiểu Ngân một ngụm lao đàm trực tiếp nôn tại bàn tay hắn bên trên, Lưu Chấn Hoa đang đau nhức bên trong phát hiện bàn tay của mình tính cả cái này mai linh đạn cùng một chỗ bị hòa tan hết. A! Lưu Chấn Hoa phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tay của hắn trong nháy mắt bị hòa tan. Liền cùng nhiệt độ cao thiêu đốt dưới khối băng. Hắn muốn báo cảnh. Cảnh sát thúc thúc. Chương 618, Tiểu Ngân lại bị nắm. Lưu lái xe tại kêu thảm, hắn toàn bộ tay phải một mực lan tràn đến khuỷu tay địa phương tất cả đều bị Tiểu Ngân một ngụm đàm trong nháy mắt hòa tan hết, với lại kinh khủng nhất là hòa tan về hòa tan, bị hòa tan miệng vết thương thế mà không có một tia máu tươi chảy ra, để Lưu Chấn Hoa cảm thấy chính là bên phải tay nhỏ cánh tay bị hòa tan về sau, mang tới tiếp tục thiêu đốt thống khổ. Thật giống như có người điểm cái bật lửa tại miệng vết thương nướng giống như, để Lưu Chấn Hoa trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Tiểu Ngân nhìn qua Lưu lái xe, lộ ra một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Hắn vừa mới cái kia một ngụm đàm, nhìn như rất tùy ý, nhưng là tương đương tinh tế thao tác. Tiểu Ngân có thể đem nôn đàm kỹ xảo chính xác đến mỗi phân khắc. Cho nên vừa mới cái kia một ngụm đàm là Tiểu Ngân cố ý khống chế qua. Không phải vị này Lưu lái xe liền sẽ cùng lúc trước Liệp Ma hội vậy đối sư huynh đệ trực tiếp bị tại chỗ hòa tan, hài cốt không còn. Vì cái gì không trực tiếp đem vị này cặn bã lái xe giết rơi? Tiểu Ngân lý do rất rõ ràng, bởi vì hắn Master không thích hắn tùy tiện động thủ giết người, còn có một điểm rất trọng yếu liền là Tiểu Ngân cảm thấy giống loại cặn bã này cứ như vậy chết mất thật là quá tiện nghi. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Vị này đã không biết tai họa qua bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ tà ác lái xe. nói chung ngay cả mình đều không nghĩ tới sẽ gặp phải dạng này báo ứng. Ngươi coi như đem ta giao cho cục cảnh sát, ta cũng sống không được bao lâu, nhiều nhất còn thừa lại 3 tháng. Lưu Trấn Hoa đau đến mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, sắc mặt một trận trắng bệnh, ta mắc phải bệnh nan y, kim đan ung thư. Ngươi trong kim đan có khối u. Tiểu Ngân kinh ngạc. Đúng vậy, mà lại là màn cuối. Không có khả năng trị thật tốt. Lưu Trấn Hoa mặt mũi tràn đầy thống khổ cắn răng, trên mặt biểu lộ rất âm u, cho nên ta hy vọng, tại ta trước khi chết, cho cái thế giới này mang đến một điểm sợ hãi. Ta muốn làm cho cả giang hồ đều nhớ ta, ăn sạch cuồng ma tồn tại. Kim đan ung thư, đây là ung thư bên trong duy nhất không có bị đánh hạ rơi một cái bệnh nan y, nếu như chỉ là khí quan bên trên sinh ra bệnh biến, hiện đại tu chân y học đã hoàn toàn có thể giải quyết. Nhưng là kim đan ung thư lại không được, trong này liên lụy đến rất nhiều nan đề, một cái kim đan kỳ tu chân giả, nếu như kim đan vỡ vụn, kỳ thật cũng sống không được bao lâu. Cho nên nếu như đem kim đan trực tiếp bỏ đi, đối với mấy cái này kim đan kỳ tu chân giả mà nói cái này cũng có thể so trực tiếp chết mất đều muốn tới thống khổ. Trong cơ thể kim đan một khi bị hái, mặc dù có thể ngăn cản bệnh biến, nhưng thọ nguyên lại sẽ rút ngắn thật nhiều, còn cắt còn có mấu chốt nhất một điểm chính là, kim đan bị bỏ đi về sau, liền không còn cách nào tu hành. Cho nên hoàn mỹ nhất phương pháp giải quyết, liền là tại không ảnh hưởng kim đan tình huống dưới, trực tiếp giết chết trong kim đan bộ bệnh biến tổ chức. Nhưng cái này vẫn luôn là một cái y học bên trên nan đề. Với lại bản thân một cái tu chân giả trong cơ thể kim đan sinh ra bệnh biến tỷ lệ kỳ thật liền rất thấp. Tỷ lệ là 1 phần ức. Cho nên Lưu Trấn Hoa là thuộc về cái này 1 phần ức bên trong chúng thưởng nhân viên. Đáng hận người tất có đáng thương chỗ, Lưu Trấn Hoa là cái người đáng thương không sai, nhưng Tiểu Ngân cảm thấy người này không có chút nào đáng giá đồng tình. Đi ra lăn lộn sớm muộn là cần phải trả. Tiểu Ngân cảm thấy có câu lời nói rất đúng, tu chân giang hồ chi lớn. Mỗi cái người trong giang hồ bên trên tìm tồn tại cảm phương thức cũng khác nhau. Đã có triển vọng thiện giả, hưởng thụ thế nhân thanh danh tốt đẹp. Cũng có triển vọng ác giả, tiếng xấu lan xa. Hai loại đều là để cho người ta nhớ phương thức. Nhưng rất đáng tiếc thời điểm, những cái kia ghi lại ở sách bị vạn cổ truyền tụng vĩnh viễn là những cái kia phát dương mỹ đức việc thiện nghĩa hành. Cho nên muốn dựa vào loại này xú danh tại tu chân vòng tròn bên trong xuất đạo, vậy liền tuyệt đối đừng nói mình là tu chân người trong giang hồ. Giang hồ căn bản liền không có đem ngươi để vào mắt. Tiểu Ngân mím môi, sau đó cắn nát ngón tay của mình, tại vết thương tự chủ khép lại trước vội vàng gạt ra một giọt tinh huyết, trực tiếp đánh tiến vào Lưu Trấn Hoa miệng bên trong. Lưu lái xe vẻ mặt thống khổ bên trên mang theo nghi vấn, ngươi làm cái gì? Không có gì, cho ngươi tục kéo dài tính mạng mà thôi. Tiểu Ngân giang tay ra. Ngay cả hiện đại tu chân y học đều không thể trị tận gốc tật bệnh nó đương nhiên cũng không thể tránh được. Bất quá lợi dụng thánh thú máu lại là có thể làm được kéo dài tính mạng. Lưu Trấn Hoa nếm đến một cỗ máu hương vị. Nhưng là rất kỳ quái, cỗ này máu tại nhập thể trong nháy mắt, làm hắn cảm giác trong cơ thể chứng bệnh tựa hồ hóa giải không ít. Bởi vì kim đan bệnh biến mà thỉnh thoảng sinh ra cái kia cỗ rung động cảm giác biến mất, không chỉ như vậy, ngay cả hắn bị tan đi cái kia phải cánh tay, vết thương mặt cắt thiêu đốt cảm giác cũng tại giảm bớt. Vừa mới cái kia một giọt thánh thú máu, để Lưu Trấn Hoa trọn vẹn sống lâu 10 năm. Lưu Trấn Hoa quá sợ hãi, người rốt cuộc là ai? Một ngụm đàm làm hắn như rơi vách núi, một giọt máu làm hắn khởi tử hồi thân. Tại thời khắc này, Lưu Trấn Hoa ý thức được thực lực tuyệt đối trước chênh lệnh, trước mắt vị này Ngân tiên sinh bất luận muốn đối với hắn làm cái gì đều là dễ như trở bàn tay. Cái này nha căn bản cũng không phải là một người bình thường. Người tốt nhất nghĩ lại đi, ta hiện tại liền báo động, ngươi sẽ trong tù cùng xà phòng cùng bạn tù độ xong ngươi cuộc sống cuối cùng. Tiểu Ngân ôm lấy tay, một mặt nghiêm túc nói. Lưu Trấn Hoa ý thức được không ổn, muốn xuống xe, phát hiện thân thể của mình căn bản không động được, có một cỗ lực áp bách xông tới làm hắn toàn thân trên dưới đều cứng đờ. Mình yếu gà sức chiến đấu cùng vị này Ngân tiên sinh so sánh, căn bản không phải một cái thứ nguyên bên trên. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Ngân chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh sát thời điểm, đột nhiên hắn nghe được bên lề đường truyền đến một trận liên tiếp tiếng còi cảnh sát. Tiểu Ngân kinh ngạc, sẽ không như thế trùng hợp A. Từ 2 chiếc xe gắn máy mở đường. Trực tiếp vòng qua Lưu Trấn Hoa cỗ xe phía trước bên cạnh dừng lại, sau đó sau xe phương một xe cảnh sát bên trên một vị thân mang chế phục cảnh sát xuống xe, đi vào xe taxi cửa sổ xe bên cạnh gõ gõ cửa sổ, đều xuống xe, thông lệ kiểm tra. Lưu Trấn Hoa nhìn thấy cái này chế phục con ngươi lúc này có chút rụt, thân thể cùng xì hơi khí cầu giống như trực tiếp mềm xuống. Xong, hết thể đều xong. Đây là đường giao đội. Bọn hắn hiện đang hành xử con đường này là không thể dừng xe. Lưu Trấn Hoa xem chừng mình vừa mới ở chỗ này dừng lại quá lâu, cho nên mới bị để mắt tới. Tiểu Ngân quay cửa kính xe xuống, đối vị này cảnh quan mỉm cười, này. Cảnh quan tiên sinh đi đến đầu nhìn một chút, phát hiện trong xe vị này lái xe thần sắc có chút không đúng, chợt nhíu nhíu mày, "Lái xe tiên sinh, xin lấy ra hạ thẻ căn cước của ngươi." Lưu Chấn Hoa khóa chặt lông mày, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Cảnh quan tiên sinh trong lòng đã có ít, nếu nói như vậy, xin mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, còn có. Nói xong, cảnh quan còn nhìn Tiểu Ngân một chút, mời vị cô nương này cũng cùng đi với chúng ta một chuyến. Tiểu Ngân. Buổi tối 7 giờ, Tùng Hải thành phố An Bình khu tu chân cục cảnh sát phân cục. Tiểu Ngân lại một lần đi tới quen thuộc cục cảnh sát. Côn vợ ở, Gun. Chỉ là lần này, cùng hai lần trước cũng khác nhau chính là, Tiểu Ngân không có mang còng tay. Cục cảnh sát người đối vị này khách quen đã tương đối quen thuộc, có một vị cảnh hoa tiểu thư tỷ còn nhiệt tâm cho Tiểu Ngân ngâm chén trà. Tiểu Ngân bưng lấy chén trà đang tra hỏi thất trên ghế đợi không bao lâu, trước hai về cho Tiểu Ngân ghi chép nhắm rượu cung cấp cao cảnh quan Cao Thiên đẩy cửa vào. Khi nhìn đến Tiểu Ngân trong nháy mắt, cao cảnh quan biểu lộ nhịn không được có quắp. Tại sao lại là cái này nha? Tiểu Ngân nhìn thấy cao cảnh quan mở ra tiểu buồn buồn, lập tức bắt đầu rất quen thuộc tự giới thiệu, tính danh, Tiểu Ngân. Giới tính, nam. Độc thân, đều lương ham mê. Thích nhất là ăn, truy phiên cùng chơi game. Trước hai về đều là cái này quá trình, Tiểu Ngân thật sự là quá quen thuộc. Cao cảnh quan dương mắt nhìn Tiểu Ngân, vì cái gì đánh? Tiểu Ngân rất thành thật, muốn đi mua cho mình cái vòng cổ. Cao cảnh quan kinh ngạc, hắn tổng cảm giác mình tốt muốn biết cái gì ghê gớm sự tình. Chương 619, nghiêm bí thư cơ ngực có cứng hay không? 340. Cao cảnh quan, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì rất thất lễ sự tình? Tiểu Ngân bưng cái cằm, luôn cảm thấy cao cảnh quan biểu lộ tựa hồ có chút không đúng. Rõ ràng vừa mới còn một mặt nghiêm túc, cái này thế nào lại đột nhiên một mặt đỏ bừng. Khẳng định là nghĩ đến cái gì ô ô đồ vật. Người tại mặt đỏ thời điểm biểu hiện ra tình huống cư như vậy mấy loại, Tiểu Ngân mặc dù không có nhìn qua ô ô đồ vật, chủ yếu là đấu lôi không cho hắn nhìn, nhưng cũng là biết một chút. Cao cảnh quan bị hỏi đến một mặt hổ thẹn, á khẩu không trả lời được, thật sự là hắn là nghĩ đến một chút không tốt lắm sự tình. Dù sao mua vòng cổ cho mình mang, lại không nhất định không đến là vì tìm kích thích dùng. Cao cảnh quan cố gắng chấn định hạ tâm tình của mình, hỏi, ngươi mua cho mình vòng cổ, là bởi vì cổ có tổn thương. Cao cảnh quan nhớ tới trước đó trên thị trường xuất hiện qua loại kia khôi phục hình vòng cổ, là dùng đến bảo hộ xương sống dùng, cho nên cũng không phải là tất cả vòng cổ đều không đứng đắn. Liên cung hải sâm mì xào, hải sâm cũng chia chính kinh hải sâm cùng không đứng đắn hải sâm. Vẫn còn so sánh như liền cùng tác giả cũng chia chính kinh tác giả cùng không làm việc đàng hoàng tác giả. Đúng, nhất định là như vậy. Thấy là mình nghĩ sai. Làm một tên chính nghĩa, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ cảnh sát, sao có thể nghĩ đến địa phương khác đi? Cao Thiên A. Ngươi phải tỉnh lại Cao Thiên. Nhưng mà, Tiểu Ngân cực nhanh lắc đầu, không phải, ta mua vòng cổ, chính là vì để chủ nhân của ta. Ta Master nắm ta trên đường phố lưu ta. Master. Chủ nhân. Nắm. Trả hết đường phố. Cao cảnh quan, MMMM. Tiểu Ngân tiên sinh, chủ nhân của ngươi chỉ là... Không thể không nói, tại hoàn toàn không biết Tiểu Ngân thân phận chân thật tình huống dưới, đơn thuần lấy nhân loại thị giác đi xem, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng làm cho người sinh ra đủ loại liên tưởng. Cao cảnh quan cảm thấy mình cả người cũng không tốt, trước mắt cái này bạc có hơi phiền toái. Chủ nhân. Chủ nhân chính là ta Master A, chủ nhân của ta nhưng mạnh. Tựa như một câu ca từ nói đột nhiên Tiểu Ngân nghĩ đến một bài gần nhất lưu hành một ca khúc ca từ. Cao cảnh quan, cái gì ca? Tiểu Ngân trực tiếp hát lên, ca luyện cơ ngực. Nếu như ngươi còn muốn dựa vào. Cao cảnh quan. Tiểu Ngân, nhà ta chủ nhân cơ ngực, chính là cho ta dựa vào. Cao cảnh quan. Chuyện này so với trước hai việc thoáng có chút phiền phức, bởi vì bắt vị này lưu lái xe không phải người bên ngoài, chính là gần nhất huyên náo động khắp nơi ăn sạch cuồng ma. Hiện tại ăn sạch cuồng ma cứ như vậy bị bắt, hơn nữa còn thiếu đi bên phải cánh tay, Tiểu Ngân khẳng định không trốn khỏi liên hệ. Theo lý mà nói, Tiểu Ngân cách làm nhưng thật ra là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nhưng ra tay kỳ thật vẫn là quá nặng, kỳ thật không tốt lắm giới định Tiểu Ngân có hay không cụ thể tổn thương trách nhiệm. Bất quá, lúc ấy tại Lưu Chấn Hoa bị được cái đầu giam tiến cục cảnh sát thời điểm, phụ cận vây xem truyền thông, người qua đường bao quát giữ gìn trật tự hiện trường nhân viên cảnh sát. Rất nhiều người đều có loại hả giận cảm giác, cảm thấy vị này hủy đi Lưu Chấn Hoa một tay anh hùng hảo hán thật sự là làm tốt lắm. Mà tại đấu lôi chân quân biết Tiểu Ngân tiến cục thời điểm, nhưng thật ra là tại đêm đó hơn 6 giờ đồng hồ. Trước đây đấu lôi chân quân một mực liền có một loại dự cảm bất tưởng, quả nhiên ứng nghiệm. Ngươi tốt, là đấu lôi tiên sinh sao? Tiểu Ngân huynh đệ lại đến cục chúng ta từ bên trong điện thoại một bên khác, cao cảnh quan thuần thục gọi đấu lôi chân quân điện thoại, kỳ thật từ lần trước Tiểu Ngân lần thứ hai đến thời điểm, Cao cảnh quan liền rất cơ trí đem đấu lôi chân quân điện thoại tồn tại mình thông tin trong sổ. Cảnh sát một chuyến này làm lâu, liền sẽ bồi dưỡng được một loại trực giác rất kỳ quái. Tỷ như cao cảnh quan, liền có thể phân biệt ra được những khả năng kia sẽ thường thường tiến của người. Mà trên thực tế bên trên chứng minh, cao cảnh quan phán đoán hoàn toàn chính xác. Đấu lôi chân quân, hắn lại làm gì? Lại nôn đàm. Biết tiểu ngân người, chi bằng đấu lôi. Ân. Cao cảnh quan thật sâu thở dài, lần này bắt người bị tình nghi, nói tiểu ngân tiên sinh dùng một ngụm đàm tan hắn một tay. Đây cũng là một loại nào đó pháp thuật A. Đấu lôi chân quân gật gật đầu, tựa như cao cảnh quan, ngươi có thể hiểu như vậy. Kỳ thật đó cũng không phải pháp thuật, mà là tiểu ngân làm một cái thánh thú tự mang năng lực. Nhưng mà hiện giai đoạn đối với thân phận của tiểu ngân vẫn là cần phải nghiêm khắc bảo mật. Cho nên cứ như vậy tiếp tục hiểu lầm kỳ thật cũng không tệ lắm. Ta đã nói rồi, đây là pháp thuật. Thế nhưng là tiểu ngân tiên sinh không phải nói đây là hắn tự mang năng lực trong điện thoại, cao cảnh quan rất phiền muộn. Đấu lôi chân quân. Cao cảnh quan, nếu như tiểu ngân tiên sinh đàm thật tự mang loại năng lực này, vạn nhất về sau được mãn tính nuốt viêm, ai còn dám cùng hắn hôn hôn. Hôn lại hôn đầu lưỡi cũng bị mất. Đấu lôi chân quân. Cao cảnh quan tiếp tục nói, đấu lôi chân quân tiên sinh, tình huống hiện tại là như vậy. Hiện tại người bị tình nghi Lưu Chấn Hoa cảm thấy tiểu ngân tiên sinh một ngụm đàm đối với hắn tạo thành tàn tật, muốn truy cứu tiểu ngân tiên sinh pháp luật trách nhiệm. Hắn dám. Đấu lôi chân quân kinh ngạc, tên biến thái này lái xe làm nhiều như vậy chuyện quá đáng, thế mà còn dám trái lại cắn một cái. Người sao có thể vô liêm sỉ đến loại tình trạng này. Cao cảnh quan, mặc dù ta cảm thấy tiểu ngân tiên sinh cách làm hoàn toàn chính xác phi thường hạ giận, nhưng nếu quả như thật cứng rắn muốn truy cứu xuống tới. Đối phương xác thực có thể nếm thử truy cứu phòng vệ quá trách nhiệm. Đột nhiên, đấu lôi chân quân thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ngươi biết nghiêm bí thư sao? Tiểu ngân thế nhưng là nghiêm bí thư người. Nghiêm bí thư? Không biết vì sao, đang nghe nghiêm bí thư ba chữ về sau, cao cảnh quan đột nhiên có loại đại náo rung động cảm giác. Tiểu ngân tiên sinh là một vị nào đó lãnh đạo người. Cao cảnh quan nội tâm trầm tư. Kết hợp trước đó tiểu ngân làm ghi chép, master, vong cổ, ra đường. Cao cảnh quan trong nháy mắt có loại cảm giác không rét mà run, toàn thân dùng mình một cái. Ngoa tào. Hắn có phải hay không biết cái gì ghê gớm sự tình. Lâu dài trầm mặc lệnh đấu lôi chân quân nhíu nhíu mày, cao cảnh quan, ngươi thế nào? Thế nào không nói lời nào? Cao cảnh quan một mồ hôi, đấu lôi chân quân tiên sinh, ta có thể hay không hỏi cái vấn đề? Đấu lôi chân quân, cao cảnh quan cứ nói đừng ngại. Cao cảnh quan, nghiêm bí thư cơ ngực, có cứng hay không? Đấu lôi chân quân. Làm xong ghi chép. Cồn vợ ở, gun. Tiểu ngân bị đấu lôi chân quân mang ra cục cảnh sát thời điểm, đã là 7 giờ tối. Xét thấy ăn sạch cuồng ma sự kiện ác liệt trình độ cùng vị kia nghe vào rất thần bí nghiêm bí thư, an bình khu cục cảnh sát vẫn là đem tiểu ngân cái kia một ngụm lão đàm, quy kết làm phòng vệ chính đáng. Điều kiện tiên quyết là tiểu ngân nhất định phải phối hợp về sau cảnh sát hành động ra tòa làm chứng mới được. Đương nhiên nguyên bản còn có phù hợp anh dũng tốt thị dân cờ thưởng cùng truyền thông phỏng vấn khâu. Đấu lôi chân quân đều thay thế tiểu ngân cho cùng nhau cự tuyệt, hắn cảm thấy vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Trên đường, tiểu ngân nghe đấu lôi chân quân nói lên vừa mới đi qua, cảm thấy rất ngờ vực, nghiêm bí thư. Cái này nghiêm bí thư là ai a? Đấu lôi chân quân, ta thuận miệng biên đấy chứ. Tiểu ngân, chương 620, tinh bột mỉ ca cùng người ngâm thơ rong. Thứ 6 tối hôm đó trở về thời điểm, vương lệnh cầm la sát cốc thánh thú di tích trại hẻ phụ huynh cáo chi đơn đi tìm vương cha ký tên. Vương cha vẫn là cùng trước đó như thế, nhìn cũng không nhìn liền bút lớn vung lên một cái tiêu sái đem đại danh của mình Vương Tiêu cho ký lên đi, lên tay Long Phi Phượng Vũ một mạch mà thành, rõ ràng là hắn bản danh ngay cả bút cùng thảo ký tên. Vương lệnh xem xét mắt Vương cha ký tên, vẫn là cùng trước đó, sửng sốt nhìn không ra hai chữ này là Vương Tiêu. Cái này khiến Vương lệnh phát từ đáy lòng thở dài, đến cùng là mạng lưỡi vòng tròn bên trong thâm niên lão nghệ thuật gia nha. Ký xong chữ, Vương cha để bút xuống. Đem cáo chi đơn trả lại vương lệnh, nhiều học tập lấy một chút ta ký tên, về sau loại này tờ đơn, ngươi bản thân ký cũng được. Còn coi à, hoạt động lần này vẫn quy củ cũ, làm việc thời điểm hơi điệu thấp chút, thật nếu gặp phải cái gì nguy hiểm, nhớ kỹ cho người ta lưu khẩu khí, trước đó bị ngươi đưa vào ngục giam đã có 3 cái, có thể suy nghĩ thêm làm đi vào một cái đi qua trả mặt trưởng. Vương lệnh. Sau đó, vương lệnh liền thấy vương cha thành ghế nhất chuyển, bắt đầu ở gõ chữ, vương lệnh không có nhìn kỹ trên màn hình nội dung. Dù sao cảm thấy vương cha không giống như là tại gõ chữ, mà là tại biên tập lấy cái gì. Hảo hảo thu về giấy thông báo sau khi trở lại phòng, vương lệnh cách lấy cánh cửa dùng mình vương đồng tử trộm nhìn lén mắt, đang phát hiện vương cha chính đang biên tập lấy một thiên công chúng hào văn chương. Làm trang web đỉnh cấp đại thần, Vương cha công chúng người số một chút cũng không thể so với cái khác trên bình đài, trên cơ bản mỗi tuyên bố một thiên văn chương vậy cũng là 1 triệu cấp lưu lượng. Nhưng là vương cha sẽ rất ít nhín chút thời gian đi viết công chúng hào văn chương, một tháng có thể viết cái 1 thiên đến 2 thiên đều tính là thật tốt. Dựa theo công chúng hào thụ chúng quần thể phong cách, vương cha sẽ đem một vài tương đối lôi cuốn sự kiện, thông qua đoạn văn não bổ phương thức viết ra, có ôn nhu, có khơi hài, cũng có trêu chọc. Giống trước đó vương cha ban bố mấy thiên đoạn văn, số view cao nhất 1 thiên đã đột phá 1000 vạn, tiêu đề là, vương tư đồ mặc sức tưởng tượng, tinh bột mì ca cùng người ngâm thơ rong. Như loại này mang theo não bổ thuộc tính đoạn văn, thực sự muốn thao co lại đến, độ khó cần phải so với cái kia canh gà văn lớn hơn nhiều lắm. Tinh bột mì ca cùng người ngâm thơ rong, giới thiệu văn tắt, đây là một vị qua đường nhặt đồ bỏ đi ăn tên ăn mày người ngâm thơ rong cùng bên đường tinh bột mì biểu diễn nhà tinh bột mì ca, từ gặp nhau đến hiểu nhau cố sự. Tựa như một ca khúc từ bên trong viết như thế, sáng sớm tinh bột mì, ăn đến thật vui vẻ, ta gặp được người huynh đệ này, hắn đang ăn rất rưởi. Ăn đến là cay gà, nghĩ là quá khứ, không dám tưởng tượng hắn có cái gì đã từng. Tinh bột mì nướng một cái, nói một chút trong lòng ngươi lời nói. Nướng tận những năm này ủy khuất của ngươi cùng tang thương biến hóa. Vương lệnh nhớ lại cái này đoạn văn chuyện xưa giới thiệu văn tắt, hắn nhớ được bản thân còn nghe qua giới thiệu văn tắt bên trong bài hát này tới, lúc ấy vương cha viết xong từ về sau, trực tiếp bị cường đại thư hữu cho hát lại đi ra. Mà bản này căn cứ hiện thực từ vương cha não bổ cải biên đi ra đoạn văn cố sự, cũng làm cho vương lệnh ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại trong chuyện xưa, có âm nhạc mơ ước tinh bột mì ca cùng một vị thi nhân tên ăn mày huynh đệ gặp nhau. Tinh bột mì ca nhìn thấy vị này tên ăn mày huynh đệ tại ven đường nhặt đồ bỏ đi ăn. Phi thường đau lòng, thế là liền mang theo vị này tên ăn mày huynh đệ cộng đồng đi tham gia tu chân tốt thanh âm nhạc hải tuyển. Hai người huynh đệ từ gặp nhau đến hiểu nhau, lẫn nhau khích lệ cùng ủng hộ, tại tinh bột mì ca mấy lần thất lạc thời điểm, đều là tên ăn mày huynh đệ hướng hắn ngâm thơ, trợ giúp hắn mở ra nội tâm. Trải qua dài đến 3 năm dài dằng dặc cố gắng. Tinh bột mì ca rốt cục tại giới thứ 3 tu chân tốt thanh âm thi đấu sự tình bên trên đoạt giải quán quân. Ngay tại lúc cái này huy hoàng một khắc, mình huynh đệ tốt nhất người ngâm thơ rong lựa chọn đi không từ giã. Nhiều năm về sau, vì tìm đến mình vị huynh đệ kia, tinh bột mì ca lợi dụng mình xử lý âm nhạc sự nghiệp tiền kiếm, bắt đầu đại lượng đầu nhập vào tu chân tài nguyên tiến hành tu tiên, cũng dạo chơi các nơi tìm kiếm tên ăn mày huynh đệ người ngâm thơ rong manh mối. Tinh bột mì ca tại tưởng niệm sau khi, ngoại trừ ca hát cùng tu luyện, vẫn không quên đem mình nướng tinh bột mì kỹ thuật tu luyện tới cực hạn, hắn muốn khi tìm thấy thi nhân tên ăn mày huynh đệ ngày đó, dùng thành thục nhất nướng tinh bột mì kỹ thuật nướng tinh bột mì cho huynh đệ của hắn ăn. Về sau, tinh bột mì ca hành động lây nhiễm một vị gọi Miệt Thôi đạo nhân đại năng, Miệt Thôi đạo nhân nói cho hắn biết, có một cái có thể trong nháy mắt để cho mình tưởng niệm nhất người xuất hiện tại trước mắt mình pháp thuật. Nhưng là cần thu tập được không đồng đại biểu gắng sức lượng, thời gian, không gian, linh hồn, hiện thực cùng tâm linh thạch. Sau đó thời gian 10 mấy năm, tinh bột mì ca đạp khắp thiên hạ, thu tập được cái này 6 cái bảo thạch, cuối cùng mài thành phấn hòa tan vào nướng tinh bột mì bên trong, làm thành một bộ vô hạn tinh bột mì bao tay. Chuyện xưa một khắc cuối cùng, mặt mũi tràn đầy kích động tinh bột mì ca một bên nhớ lại mình cùng tên ăn mày người ngâm thơ rong chuyện cũ. Một bên, đánh cái một cái búng tay. Lại sau đó, liền không có sau đó. Cố sự liền đến nơi đây kết thúc. Không có người biết, tại một tiếng vang này chỉ qua đi. Tinh bột mì ca có phải là thật hay không đến có thể giống Miệt Thôi đạo nhân nói đến như thế, có thể tìm được mình nhất tưởng niệm vị kia huynh đệ. Không có người biết đây đối với cá mẹ một lứa có phải hay không còn có cơ hội trùng phùng. Lại không người biết tinh bột mì ca khổ luyện kỹ nghệ, đem nướng tinh bột mì thuật tu luyện tới cực hạn, chỉ vì lại gặp lại lúc làm ra cái này một chuỗi trung cực tinh bột mì, đến cùng có ăn ngon hay không. Phản đúng lúc, vương lệnh nhớ kỹ liền là một thiên này mở ra thức phần cuối. Trong nháy mắt để vương cha bản này đoạn văn bị mãnh liệt chuyển. Mà bây giờ, vương cha viết tựa hồ chính là cái này, tinh bột mì ca cùng người ngâm thơ rong, tục thiên. Vương lệnh trộm đạo lấy ở trong phòng của mình nhìn xem, khi một cái trí mạng tác gia thân nhi tử là một cái như thế nào trải nghiệm. Chính là có thể so tất cả mọi người trước một bước nếm thức ăn tươi. Bản này cấu tứ rất hiển nhiên vương cha đã suy nghĩ thật lâu, đánh chữ thời điểm nửa điểm tạm ngừng đều không có, ước chừng sau một tiếng vương cha liền đem bản này đoạn văn cho viết xong. Cốn vợ ở, gun. Vương lệnh liền thừa dịp vương cha đang kiểm tra lỗi chính tả thời điểm, cùng theo một lúc nhìn, tinh bột mì ca cùng người ngâm thơ rong, hai tục thiên cố sự. Tại một thiên này trong chuyện xưa, vương cha tiết lộ năm đó người ngâm thơ rong đi không từ giã nguyên nhân. Thiên thứ hai cố sự nói ra, ngay tại năm đó tinh bột mì ca đoạt giải quán quân trước giờ, người ngâm thơ rong biết được có người muốn đối diện gân ca bất lợi. Vì bảo hộ hảo huynh đệ của mình, người ngâm thơ rong tại quầy đồ nướng trước cầu nguyện, nguyện ý lấy đời này ăn không được tinh bột mì đại giới cầu nguyện mặt trải qua ca bình an. Cử động lần này cảm động Miệt Thôi đạo nhân, Miệt Thôi đạo nhân hiện thân nói cho người ngâm thơ rong một cái biện pháp. Chỉ cần người ngâm thơ rong nguyện ý đem mình chia cắt thành 6 khối đại biểu cho lực lượng, thời gian, không gian, linh hồn, hiện thực cùng tâm linh linh thạch, liền có thể đem cầu nguyện chi lực phát huy đến lớn nhất. Nếu có một ngày, nếu có người có thể đem cái này 6 khối linh thạch thu tập được cùng một chỗ làm thành bao tay đánh một cái búng tay, người ngâm thơ rong liền có thể một lần nữa khôi phục. Nhưng đại giới là, búng ngón tay người kia sẽ thay thế trở thành mới 6 khối linh thạch. Chương 621, bản nguyên chân khí manh mối, 440. Vương Lệnh khi nhìn đến kết cục thời điểm, phảng phất đã thấy vương cha cái này tục thiên lại muốn bị mãnh liệt vòng vo. Đây là một cái hơi có chút khiến người tỉnh nộ cùng mang theo lấy một chút bi thảm sắc thái tục thiên kết cục, nhưng là vương cha cũng không có nói thẳng thiên thứ hai tục thiên liền là hoàn tất thiên, cho nên Vương Lệnh xem chừng về sau khả năng còn có tập 3 thậm chí tập 4 đi ra. Nói thật, Vương Lệnh đối cố sự này lại còn cảm thấy có chút chờ mong. Nhưng đáng tiếc là, vương cha công chúng hảo mỗi một lần tuyên bố mới văn chương đều muốn cách thật lâu. Làm đỉnh cấp mạng lưới đại thần tới nói, vương cha kỳ thật cũng không cần giống cái khác truy cầu thời sự điểm nóng công chúng hảo, cấp tốc bắt điểm nóng làm văn chương đến tranh thủ chú ý ánh mắt. Với lại trước đó Vương Lệnh kỳ thật cũng nghe vương cha nhắc qua một chút vì tranh thủ chú ý không từ thủ đoạn công chúng hảo, tỉ như gần nhất phong ngừng một cái gọi canh hai đường ăn công chúng hảo. Canh hai đường ăn kết cục, theo vương cha nó hưng cũng đột nhiên chỗ này nó vong cũng chợt chỗ này, nói tới nói lui cũng là vì một cái là 100.000 độc lượng. Vì 100.000 độc lượng không tiếc hết thể thủ đoạn đi tranh thủ chú ý, bản thân cái này liền không thể lấy. So sánh dưới, Vương Lệnh đột nhiên đã cảm thấy vương cha bóng lưng cao lớn. Bởi vì coi như vương cha mỗi thiên công chúng hảo văn chương đều muốn cách thật lâu mới tuyên bố, tiện tay một thiên độc lượng đều là 100 vạn trở lên. Đối rất nhiều người mà nói, mỗi ngày còn sống đều có một cái hy vọng, 100 triệu nhỏ mục tiêu có lẽ không đạt được. Như vậy tối thiểu nhất cũng phải làm đến để cho mình bắt đầu vui vẻ, để cho mình mỗi ngày hạnh phúc mà thỏa mãn cười một cái, cười đối mặt ngày mai thời gian. Đây là vương cha cho tới nay viết sách dự tính ban đầu. Nghĩ tới đây, Vương Lệnh không khỏi có chút suy nghĩ sâu xa, hắn đang suy nghĩ mình hy vọng ở nơi nào. Mặc dù dưới mắt, muốn hoàn mỹ không chế lại bản nguyên chân khí nhỏ mục tiêu có lẽ thực hiện không được, nhưng là hiện tại ăn một bao tinh bột mì khẩu vị mì tôm sống, vẫn là có thể thực hiện. Vừa mới xem hết vương cha nói đến cái kia đoạn tinh bột mì ca cố sự, không biết vì sao Vương Lệnh đột nhiên liền rất muốn ăn nướng tinh bột mì. Trước đó chắc dị bái sư nào sẽ đưa hắn một chương kỳ hạm cửa hàng thẻ vàng, mỗi tháng Vương Lệnh đều có một lần hướng mì tôm sống kỳ hạm cửa hàng đưa ra định chế đặc thù khẩu vị mì tôm sống phương thức, tháng này số định mức Vương Lệnh dự định lưu cho nướng tinh bột mì khẩu vị. Dựa theo thẻ vàng bên trên khách quý hồng thư địa chỉ, Vương Lệnh gửi đi nhu cầu của mình, rất nhanh kỳ hạm cửa hàng phục vụ khách hàng muội tử liền hồi âm: "Tôn kính Vương Lệnh tiên sinh, chúng ta đã thu vào ngài thỉnh cầu. Ngài sở định chế nướng tinh bột mì khẩu vị mì tôm sống, chúng ta sẽ tại ngay hôm đó tiến hành chế tác một dương, bằng nhanh nhất phương thức gửi đưa đến ngài trong tay." Hoàn mỹ. Vẹn vẹn nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn mà thôi, Vương Lệnh liền có loại lớn lao cảm giác thỏa mãn. Gần nhất nhiều chuyện đến tụ tập, người tại phiền lòng thời điểm rất dễ dàng sẽ đem phiền não chuyển hóa làm muốn ăn. Mà tiêu hao cạn giòn mặt là Vương Lệnh một loại khác loại giải ép phương thức. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu phiền phức có thể như vậy hóa giải. Vương Lệnh tại gửi đi xong tin nhắn về sau, cẩn thận sửa sang lại suy nghĩ của mình. Hiện tại có mấy món bày ở trước mắt sự tình. Đầu tiên là đang lẩn trốn bên trong Liệp Ma hội Bạch hội trưởng. Thứ hai là vạch trần Liệp Ma hội cùng Bạch hội trưởng cùng với phía sau sở thuộc thế lực thần bí vạch trần người. Cái này vạch trần người trước đó bị Vương Minh truy tung đến định vị, là tại 60 trung phòng máy bên trong phát ra tin tức, nhưng trước mắt Vương Lệnh còn tìm không thấy cụ thể là ai làm. Thứ ba là nhị cấp tại yêu giới thánh trụ phía trên cùng chấn nguyên tiên nhân từ yêu thánh nơi đó biết được thả câu người, từ trước mắt tất cả Vương Lệnh tiếp xúc người bên trên nhìn, cái này thả câu người là đã biết tiếp xúc người trong hung hiểm nhất, bởi vì đối phương rõ ràng đối bản nguyên chân khí khống chế phi thường thuần thục. Mà sau cùng thứ tư sự kiện, liền là Vương Lệnh sẽ phải tham gia trại hè. Chuyện này Vương Lệnh lúc đầu cảm thấy kỳ thật không có gì không ổn, nhưng là bị Trần Siêu không hiểu thấu nói một câu về sau. Vương Lệnh lập tức đã cảm thấy hoạt động lần này khả năng lại muốn bị hố. Trần Siêu cái miệng này là điển hình từng khai quang, có lúc không tin tà vẫn thật là không được. Chính suy nghĩ sâu xa thời điểm, Vương Lệnh đột nhiên cảm giác được có một đôi tay từ trong hư vô nhô ra che ánh mắt của mình, theo sát lấy một đạo mang theo tràn đầy tà khí tiếng cười truyền đến, đoán xem ta là ai. Vương Lệnh, đây là Vương Minh thanh âm. Con hàng này lại dùng hình chiếu đến hắn chỗ này tản bộ tới. Vương Lệnh đem trên mặt ngón tay đào kéo xuống. chằm chằm lấy thanh niên trước mắt, mặt không biểu tình. Nhị cấp nằm dạp trên mặt đất miễn cưỡng trừng lên mí mắt tử. Kinh hỉ phải không? Quay đầu thời điểm, liền thấy Vương Minh Thử lấy đầy miệng răng trắng nhìn qua hắn. Mới ngắn ngủi 4 ngày không đến thời gian, Vương Minh thông qua trời ép vệ tinh hình chiếu hư thân kỹ thuật lại một lần đạt được đột phá tính tiến triển. Một hồi trước thời điểm Vương Minh kỳ thật đã có thể đem hư thân ngón tay bộ phận tiến hành viễn trình thực thể hóa. Hôm nay gặp lại, Vương Lệnh phát hiện Vương Minh đã đem nguyên cả cánh tay đều thực chất hóa. Nhìn qua Vương Lệnh có chút vẻ mặt ngạc nhiên, Vương Minh cười cười, ta xem chừng hạ cái nguyệt nguyệt ngọn nguồn, hẳn là có thể hoàn thành nửa người thực chất hóa. Vương Lệnh kéo ra khoe miệng, tốc độ này cũng quá nhanh. Bất quá Vương Minh chuyển khẩu lại nói, kỳ thật cái này kỹ thuật còn không phải rất thành thục, ngươi đừng nhìn ta hiện tại hoàn thành hai tay thực chất hóa, kỳ thật duy trì không được bao lâu. Vương Minh vừa dứt lời, Vương Lệnh liền thấy nguyên bản thực chất hóa cánh tay trong nháy mắt liền cùng đóa hoa tàn lụi giống như, ỉu xỉu mà. Trước sau kéo dài thời gian, tựa hồ không cao hơn một phút đồng hồ. Vương Minh lộ ra một bộ sớm có biết trước biểu lộ, ngươi nhìn. Vương Lệnh, về sau coi như có thể thực hiện nửa người trở lên thực chất hóa, cái này duy trì thời gian kỳ thật cũng là vấn đề. Vệ tinh hình chiếu dưới, Vương Minh thở dài, đương nhiên, hôm nay ta tới tìm ngươi nói không phải sự tình, trước đó ta không phải để ngươi cầm thu thập khí đi hạn tinh bên trên siêu tập năng lượng nguyên A. Xem xét kết quả đi ra. Ân. Vương Lệnh cùng nhị cấp đều là trừng lên mí mắt tử, biểu lộ lạ thường nhất trí. Số liệu báo cáo còn ở trong phòng thí nghiệm đầu, cồn vợ ở, gun. Ta liền miệng trước cùng ngươi nói một chút ta. Vương Minh bưng cái cầm nói ra, lần trước cái kia thu thập khí bên trong đảo được năng lượng nguyên, có thể phán đoán liền là bản nguyên chân khí không sai. Mặc dù nồng độ so từ trên người ngươi lấy ra muốn nhỏ một chút, nhưng là đi qua so với sau phát hiện, cơ bản phù hợp bản nguyên chân khí đặc chất. Với lại cái này bản nguyên chân khí có chút kỳ quái, bên trong tựa hồ còn hỗn tạp điểm khác vật chất, không quá giống là nhân loại tu chân giả bản nguyên chân khí. Cái này đều có thể đo đi ra. Nhị cấp có chút kinh ngạc. Đương nhiên có thể. Vương Minh nói ra, liền xem như tu chân giả cùng linh thú ở giữa, linh lực cũng là có nhỏ xíu khác biệt. Chính xác tới nói, là tất cả năng lượng nguyên đều có một ít rất nhỏ khác biệt. Bởi vì vận hành con đường không giống nhau. Bất quá loại này khác biệt rất nhỏ bé, trừ phi là đại năng giả cấp bậc năng lực nhận biết, không phải cũng chỉ có thông qua dụng cụ kiểm chắc đi ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại rất kỳ quái à, cỗ này bản nguyên chân khí nơi phát ra đã không giống như là nhân loại cũng không giống là linh thú. Vương Minh nói đến đây, Vương Lệnh cùng nhị cấp đều là lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa, không biết vì cái gì bọn hắn đột nhiên đều có loại dự cảm xấu. Bọn hắn đều đã nghĩ đến, vị kia thần bí thả câu người chỗ nuôi nhốt thái cổ hung thú. Chương 622, Tam quan vỡ vụ truy. Nếu như cỗ này bản nguyên chân khí nơi phát ra xuất từ vị kia thần bí thả câu người chỗ nuôi nhốt thái cổ hung thú, như vậy cái này cũng liền biểu thị, thả câu người đã từng cũng phóng thích qua thái cổ hung thú đến hạn tinh đi lên qua. Như vậy hiện ở loại tình huống này, đang tại chữa trị hạn tinh chấn nguyên tiên nhân, liền có khả năng gặp phải nguy hiểm. Vương Lệnh cùng nhị cấp đồng thời nghĩ đến điểm ấy, đều là không khỏi nhíu chặt lông mày, nhịn không được bưng cái cằm suy tư. Vương Minh không biết cái này hai hàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua là cảm thấy một màn này có chút thú vị. Đều nói chó nuôi lâu, một chút hành vi sẽ cùng chủ nhân lạ thường tương tự. Rất hiển nhiên, hiện tại nhị cầu tử cùng Vương Lệnh ở giữa chủ tớ ăn ý độ, đã tương đương độ cao. Ngay cả suy nghĩ vẻ mặt và động tác đều một lông. Cái này khiến Vương Minh từ đáy lòng thở dài, lệnh tử, nhà ngươi nhị cầu tử cùng dung mạo ngươi càng lúc càng giống. Vương Lệnh, nhị cáp. Vương Minh không dám dừng lại quá lâu, vệ tinh viễn trình hình chiếu kỹ thuật kỳ thật còn chưa đủ hoàn thiện, mà hạng kỹ thuật này kỳ thật còn không có hoàn toàn đối ngoại mở ra. Vương Minh sở dĩ có thể sử dụng, là bởi vì hắn có hạng kỹ thuật này chuyên lý cả tức quyền hạn thẻ. Có đôi khi, có quyền hạn, hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá dù sao đây là không quá hợp quy thao tác, gần nhất trong phòng thí nghiệm lại có nhiều người như vậy nhìn mình chằm chằm. Vương Minh không quá muốn cho lão kỳ gây phiền toái, cho nên mỗi lần lợi dụng hình chiếu kỹ thuật tiến hành viễn trình bắn ra, Vương Minh cũng không dám lưu lại quá lâu. Bởi vì bên người còn có địch nhân đang giám thị hắn. Nếu như bị phát hiện, khẳng định là sẽ bị báo cáo. Hắn phát hiện địch nhân người này kỳ thật vẫn rất mang thù, liền bởi vì chính mình không chịu ăn cái kia mấy khối sườn lợn rán, một mực nhớ đến bây giờ. Nguyên bản Vương Minh còn tưởng rằng hai người bọn họ quan hệ trong đó cải thiện chút, nhưng từ khi lần trước lão kỳ được đưa vào bệnh viện, không cho địch nhân ở trong phòng thí nghiệm xuống bếp về sau, địch nhân thái độ đối với hắn là càng ngày càng lạnh. Đều không cần cảm giác khí tức, chỉ cần Vương Minh cảm giác được đột nhiên có một trận phát lạnh cảm giác, xác định vững chắc liền là địch nhân tại phụ cận trong phạm vi 10 thước chạy không được. Mặc dù Vương Minh rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận mình giống như có chút bị địch nhân cho phản chế. Vương Minh tự nhận mình cái này đầu óc có thể làm được trong nháy mắt giải khai độ khó hệ số không giới hạn tu chân phương trình, nhưng là đối chuyện tình cảm thật đúng là nhìn không thấu. Sợ nhất liền là người cùng hắn chơi chiến tranh lạnh. Vương Minh nhớ kỹ trước kia, giờ đợi hắn cùng Vương Lệnh nhỏ cãi nhau, Vương Lệnh liền ưa thích cùng hắn chơi chiến tranh lạnh, hắn nhớ kỹ mỗi lần đều là mình trước không nể mặt đi nói xin lỗi. Một mặt là hắn chán ghét chiến tranh lạnh cảm giác, một phương diện khác Vương Minh cảm thấy mình dù sao cũng là ca ca, tỉnh táo lại về sau khiêm nhượng bản thân đệ đệ kỳ thật cũng không sao. Nhưng vấn đề là hiện tại địch nhân cùng hắn chơi chiến tranh lạnh, cái này khiến Vương Minh lập tức có loại tay chân luống cuống cảm giác. Hắn nên xử lý như thế nào? Đi xin lỗi. Nhưng vấn đề là, hắn lại không cảm thấy mình đã làm sai điều gì nha. Trước khi đi, nhìn thấy Vương Minh một bộ khổ não thần sắc, nhị cầu tử nhìn về phía hắn, ngươi cùng vị kia địch cô nương cãi nhau. Không có Vương Minh khoát khoát tay, kỳ thật hắn cũng không biết cái này có tính không cãi nhau. Địch nhân vẫn là giống như trước đây, sẽ phi thường thân mật thủ hộ an toàn của hắn, nhưng là khí áp rất rõ ràng so trước kia thấp rất nhiều. Vương Minh thở dài, giang tay ra, từ khi nàng bị Lao Kỳ cấm chế xuống bếp về sau, liền bắt đầu cùng ta chơi chiến tranh lạnh. Cũng không biết vì sao, ta lại không đắc tội nàng. Bao lâu? Không sai biệt lắm một tuần không đến. Nhị cấp nghĩ nghĩ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có cái gì đắc tội đến nàng chi tiết? Ta nào dám đắc tội nàng? Vương Minh một bộ rất ủy khuất biểu lộ, một mặt thần sắc nghiêm túc nhìn xem nhị cấp. Với lại ta nói cho ngươi, ta còn đi an ủi nàng tới. Nghe vậy, Vương Lệnh kinh ngạc, cái này hai hàng thẳng nam thế mà lại an ủi người. Nhị cáp, ngươi thế nào an ủi? Vương Minh, ta để nàng uống nhiều nước nóng. Nhị cáp, Vương Lệnh, cân nhắc đến Trấn Nguyên Tiên Nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm, tối hôm đó Vương Lệnh ngay tại thương lượng với nhị cầu tử đối sách. Mặc dù còn không dám 100% xác nhận, cái kêu bản nguyên chân khí nơi phát ra liền là thần bí thả câu người nuôi nhốt thái cổ hùng thú lưu lại. Nhưng có câu nói là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Vương Lệnh cảm thấy hẳn là cho Trấn Nguyên Tiên Nhân một chút cơ bản an toàn bảo hộ mới được. Vương Lệnh lại lần nữa mở ra Bát Môn Thần Khí, đây là đương kim trên đời duy nhất một bản nguyên bản, là Vương cha mạnh nhất fan hâm mộ đưa tặng. Một hồi trước Vương Lệnh liền luyện chế được một chồng tử chấn hồn giới tới, hơn nữa còn tuân ra rất hiếm thấy đối giới cấp tinh phẩm. Cân nhắc đến vị kia thả câu người chỗ nuôi nhốt thái cổ hung thú hung hiểm tính, nếu như muốn cho Trấn Nguyên Tiên Nhân rèn đúc pháp khí, Vương Lệnh chọn lựa đầu tiên pháp khí liền cần so những này hung hiểm thái cổ hung thú càng thêm hung tàn. Bởi vậy, Vương Lệnh cuối cùng đem ánh mắt dừng lại đến một kiện dáng dấp rất giống cái búa pháp khí bên trên. Kiện pháp khí này rất đặc thù, cũng không phải là lâu dài hình pháp khí, với lại hạn định hình pháp khí là có sử dụng số lần hạn chế. Giống trước đó hắn đưa cho Đấu Lôi cái viên kia chấn hồn giới liền là lâu dài hình pháp khí. Dưới tình huống bình thường, cái này pháp khí có nguồn năng lượng dự trữ công năng, có thể đem linh lực dự trữ ở trong đó. Đợi đến sử dụng thời điểm duy nhất một lần phóng xuất ra, từ đó đạt tới bạo tạc hiệu quả. Nhị cấp ánh mắt có chút sáng lên, cổn vợ ở, gun. Trong lòng đã có ít. Kỳ thật đổi một loại đơn giản điểm thuyết pháp. Nay trùng loại hình pháp bảo, hoàn toàn có thể coi như tất sát kỹ sử dụng. Chuyện của tôi. VN cái này cái búa là cái gì lai lịch? Nhị cấp nhịn không được hỏi. Vương Lệnh ngoắc ngón tay, bỏ qua một trang này, sau đó một người một chó liền thấy cái này cái búa hình pháp khí tư liệu. Pháp khí tên. Tam quan vỡ vùng truy. Luyện chế tài liệu chính, tình hoài thiết. Người chế tạo, một cái không hiểu truy lại không biết xấu hổ họ la mập mạp chết bẩm. Người chế tạo miêu tả, sinh mệnh không ngừng, tìm đường chết không thôi, có lẽ đây không phải một kiện hoàn mỹ nhất pháp khí. Nhưng là nó có ta la bản tử tình hoài. Nhị cáp. Vương Lệnh. Tình hoài thiết. Đó là cái gì? Nhị cáp dùng di động lục soát, phát hiện cái này tình hoài thiết phẩm cấp thế mà còn không thấp. Thậm chí còn một lần vượt qua lúc trước Đấu Lôi Trần Quân mang tới khối kia từ cực thạch. Mặc dù không phải tuyệt tích vật liệu, nhưng là muốn cầm tới tay cũng rất không dễ dàng. Đoán chừng tại một chút tu chân trên chợ đen mới có để bán. Nhưng vấn đề là, lệnh tiểu chủ tử từ đâu tới tiền nha? Chúng ta đi chỗ nào làm tình hoài thạch? Nhị cấp nghi hoặc. Vương Lệnh không nói hai lời, trực tiếp trên mặt đất dùng linh lực cấu trúc mà thành kim tuyến vẽ lên một vòng mượt mà pháp trận. Cái này vòng pháp trận một màn kịch. Liền làm nhị cầu tử màu đậm ngưng tụ, đây là nó luôn cảm giác cái này đạo pháp trận tựa hồ tại chỗ nào thấy qua. Vương Lệnh truyền âm nói, đây là luyện thành trận. Nhị cáp. Vương Lệnh, đồng giá trao đổi, luyện kim thuật không đổi nguyên tắc. Nhị cáp. Vừa dứt lời, Vương Lệnh liền kéo ra ngăn kéo đem mình đã làm xong trọn vẹn 3 năm mất đi đi vào. Nhị cáp. Chương 623, vạn ác chi nguyên bắt đầu tại thiên đạo. Nguyên lai còn có loại này thao tác sao? Nhị cầu tử ngốc nhìn lên trước mắt một màn này. Bất quá loại trận pháp này nói chung cũng chỉ có lệnh tiểu chủ tử có thể thi triển, bởi vì đồng giá trao đổi luyện thành trận bản thân, nhưng thật ra là tại cùng thiên đạo làm giao dịch. Nhưng mà thử hỏi trên đời này có thể có mấy người có tư cách cùng thiên đạo tiến hành dạng này trực tiếp giao dịch đàm phán. Coi như có người biết luyện thành trận làm sao vẽ, cống hiến dùng làm giao dịch tế phẩm, thiên đạo cũng chưa chắc sẽ có đáp lại. Nhưng là nhị cấp cũng có một chút khó hiểu. Đã có thể sử dụng luyện thành trận, cái kia vì sao lần trước từ cực thạch còn cần đấu lôi chân quân cố ý mang tới. Lúc này, vương lệnh mắt nhìn nhị cấp, rất hiển nhiên hắn nghe được nhị cầu tử tiếng lòng, lập tức truyền âm nói, bởi vì lần trước, ta bài thi còn chưa làm xong. Nhị cấp một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai là dạng này a. Nhưng là, đạo lý hắn đều hiểu. Thế nhưng là tại sao phải cầm một bộ đã làm xong, 3 năm, bài thi đi cùng thiên đạo làm giao dịch a? Nói thật, nhị cấp căn bản vốn không cho rằng dạng này một bộ, 3 năm, bài thi có thể đồng giá trao đổi về giá trị liên thành tình hoài thạch, một viên tình hoài thạch nhưng là muốn so tu chân giáo dục tiệm sách bên trong, 3 năm, bài thi cao rất rất nhiều. Căn bản vốn không có thể cân nhắc. Một bộ, 3 năm, bài thi có thể làm được tại hàng 2 thành thị bên trong mua 150 bình phòng ở. Cái này đương nhiên không được. Thế nhưng là tình hoài thạch có thể a? Nếu là có 5 viên tình hoài thạch, thậm chí có thể tại thành thị cấp một bên trong mua một gian 4 bình nhà vệ sinh. Cái này, liền là chênh lệch. Nhưng là nhị cấp cuối cùng còn đánh giá thấp phần này, 3 năm, bài thi giá trị. Tại bộ này, 3 năm, bài thi ném vào trong trận không bao lâu, nhị cấp liền thấy bài thi hóa thành một mảnh kim sắc hạt ánh sáng tan biến tại hư vô. Thiên đạo thế mà thật tiếp thu. Lại một lát, luyện thành trận bên trong tản mát ra một vòng ánh sáng nhạt, trận một cái toàn thân tản ra kim quang 3 tấc tiểu nhân hiện lên ở luyện thành trận trung ương. Ngươi là ánh mắt ngắm nhìn tiểu nhân, nhị cấp kinh dị không tên, phảng phất nội tâm có một cây tiếng lòng đứng xúc động. Trong óc của nó loáng thoáng có một đáp án, nhưng hoàn toàn không thể tin được thậm chí không dám nói ra khỏi miệng. Ba tấc kim nhân không nói gì, nhưng có một thanh âm tại nhị cầu tử trong đầu vang lên, ta là trời, là nói, là thần. Cũng là thế giới đạo thanh âm này không vui không buồn, nhưng lại có lớn lao uy nghiêm, lập tức để nhị cấp trên thân màu xanh lá lông chó đều nổ tung. Đăng nhập HTTP, chòe nụ ạ toài. Để trái tim đen đu ám đọc truyện không có bất kỳ cái gì tận lực uy hiếp, nhưng chính là có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn khiến người ta cảm thấy sợ hãi lực lượng. Vương lệnh nhíu mày, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hạ nhị cáp lập tức cảm thấy trên người cái kia cố khẩn trương cảm giác biến mất, hô hấp dần dần trở nên bình ổn. Trước đó nhị cáp kỳ thật còn thật không dám quyết định, nhưng đi qua ba tấc kim nhân kiểu nói này, nhị cầu tử nội tâm đã có một cái tương đương dám định đáp án, cái này ba tấc kim nhân không phải cái khác. Liền là tam thiên đại đạo ý chí hóa thân. Cũng được, xưng là thiên đạo ý chí hóa thân. Vừa mới cái kia cỗ tim đập nhanh lực lượng thật là làm nhị cầu tử ký ức vẫn còn mới mẻ, bởi vì hiện ở trong cơ thể nó có được một đầu kiếm đạo chi lực, cho nên đối với thiên đạo độ mẫn cảm phi thường cao. Mà sự thật chứng minh, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nhị cầu tử mà thôi, nhị cấp còn chú ý tới ngay tại lệnh tiểu chủ tử trong phòng ngủ đầu, trên bàn bút máy, cục tẩy hai cái tinh quái, trên giường gối tiên, trong nhà vệ sinh đầu mã đại nhân, đều tại không hẹn mà cùng phát ra nhẹ nhàng rung động. Nhị cầu tử biết rõ tất cả bị lệnh tiểu chủ tử điểm hóa qua tinh quái, trong cơ thể đều là có được một đầu thiên đạo, cho nên tạo thành loại phản ứng này một chút cũng không kỳ quái. Vương lệnh tại vớt lên nhị cấp tâm tư về sau, lấy tay nhẹ nhàng vô vô cái mông của nó, để nhị cầu tử lui qua một bên, mình thì là tiến lên ngồi xếp bằng xuống, cùng ba tấc kim nhân đối mặt với mặt. Một màn này càng thần kỳ, phảng phất nếu có gan cách một thế hệ cảm giác. Vương lệnh sắc mặt không dậy nổi mảy may gợn sóng, cho dù là tại ba tấc kim nhân trước mặt cũng không có triển lộ ra bất luận cái gì dáng vẻ. Cùng thiên đạo hóa thân đối mặt với mặt, loại này khổng lồ tinh thần áp lực ai có thể trải qua chịu được. Nhị cầu tử nội tâm sợ hãi thán phục lấy, nói chung cũng chỉ có lệnh tiểu chủ tử có thể làm được loại trình độ này. Một màn này kỳ thật rất rung động, nhất là đối nắm trong tay một đầu hoặc là mấy đầu thiên đạo người mà nói. Tại đối với thiên đạo có đầy đủ mẫn cảm tình huống dưới, bất luận là áp lực vẫn là rung động đều sẽ tăng lên. Nhị cấp lúc đầu muốn cầm điện thoại đem một màn này đập xuống, nó muốn cho tiểu ngân cũng nhìn xem, tự mình chủ nhân đến cỡ nào cường thế. Nhưng là nhị cấp khổ cực phát hiện, điện thoại di động của mình vậy mà không có một ô tín hiệu, ở vào không mạng lưới trạng thái. Hẳn là cái này thiên đạo hóa thân ba tấc kim nhân, có quấy nhiễu mạng lưới năng lực mỗi lần. Vương lệnh cùng ba tấc kim nhân mặt đối mặt, hai người đều chưa từng mở miệng, mà là tiến nhập một tầng cỡ nhỏ thiên đạo lĩnh vực tiến hành đối thoại. Cái này có khác với tha tâm thông là một loại có thể cảm giác được đối phương tiếng lòng năng lực, hơn nữa còn có thể dùng tại bắt những người còn lại ở giữa tâm linh truyền âm giao lưu. Nhưng là tại dạng này cỡ nhỏ thiên đạo trong lĩnh vực, là tuyệt đối an toàn, cho dù là tha tâm thông cũng vô pháp thăm dò khắp nơi tại thiên đạo trong lĩnh vực người đến tột cùng đang nói cái gì. Mà nhị cầu tử phát hiện điện thoại ở vào không mạng lưới trạng thái, nguyên nhân rất lớn cũng là nhận lấy thiên đạo lĩnh vực ảnh hưởng. Trên thực tế, đây không phải ba tấc kim nhân cùng vương lệnh lần thứ nhất giao dịch, lẫn nhau ở giữa đều rất quen thuộc. Mấy chục giây sau, ba tấc kim nhân mở ra tay, vương lệnh trước đó hiến tế cái kia đạo, 3 năm, bài thi phủ phiếm trong tay hắn. Côn vợ ở, gun. Cái này phong viết đầy thiên đạo tự viết, đã đạt tới tiêu chuẩn. Hắn nhìn qua vương lệnh, hỏi, người muốn trao đổi cái gì khẩu vị mì tôm sống? Trước đó có đến vài lần, vương lệnh vẽ ra luyện thành trận, cũng là vì giao dịch mì tôm sống. Ba tấc kim nhân phảng phất đã tất biết trước mắt vị thiếu niên này tâm tính. Vương lệnh truyền âm, ta muốn tình hoài thạch. Ba tấc kim nhân sửng sốt một chút, hắn cảm thấy thiếu niên khẩu vị giống như có chút nặng, người muốn tình hoài thạch khẩu vị mì tôm sống. Vương lệnh, chỉ là tình hoài thạch. Ba tấc kim nhân giật mình, đồng thời nội tâm cũng có chút kích động, cái này đều đã bao nhiêu năm. Thiếu niên này cuối cùng học được đổi điểm những vật khác. Kỳ thật nói cho cùng, ba tấc kim nhân cảm thấy chuyện này kỳ thật cũng là mình quá làm. Hắn nhớ lại người thiếu niên trước mắt này khi còn bé. Cái kia ước chừng là tại cách nay 13 năm trước đây. Ngày đó, 3 tuổi vương lệnh vẽ ra luyện thành trận. Ba tấc kim nhân hiện thân, hắn thấy được vương lệnh vẽ tay nhi đồng bức tranh, lúc ấy liền bị chấn động tột đỉnh. Ba tấc kim nhân dùng một bao mì tôm sống, lừa gạt đi vương lệnh nhi đồng bức tranh. Cứ như vậy, 3 tuổi vương lệnh, ăn cuộc đời mình bên trong thứ nhất bao mì tôm sống. Lại sau đó, liền không có sau đó. Sau đó cách sơn kém năm. Vương lệnh liền sẽ tìm đến hắn làm giao dịch. Nhớ ngày đó, nếu như không phải mình cố ý dẫn đạo thiếu niên này tìm tới nhà kia mì tôm sống kỳ hạm cửa hàng, mình sợ là vẫn sẽ bị quấy rầy. Nghĩ tới đây, ba tấc kim nhân nội tâm có chút lòng còn sợ hãi. Hắn nhất định phải thừa nhận, cái này vạn ác chi nguyên bắt đầu với mình. Nhưng là cũng may, tựa hồ không có những người khác biết. Chương 624, cùng thiên đạo làm giao dịch. Vương lệnh nhớ kỹ. Đồng giá giao dịch luyện thành trận là tại mình khi còn bé nằm mơ thời điểm đột nhiên mộng thấy, tựa như những cái kia theo mình trưởng thành dần dần lĩnh ngộ ra thiên đạo. 3 tuổi năm đó, vương lệnh trên thân thức tỉnh thiên đạo số lượng còn rất ít, bất quá tại đối mặt ba tấc kim nhân thời điểm, vương lệnh chưa hề cảm thấy có qua một tơ một hào sợ hãi. Ba tấc kim nhân là thiên đạo ý chí hóa thân, vậy mình lại đến cùng là cái gì đây? Đây là những năm này, vương lệnh một mực đang suy tư một vấn đề. Mọi thứ đều có nhân quả. Hiện tại mình có thể ngồi ở chỗ này cùng thiên đạo ý chí hóa thân đối mặt với mặt, đồng thời về mặt tâm cảnh còn không có chút nào ba động, cái này tất nhiên là có nguyên nhân. Mà giống nhị cầu tử cắp những cái kia bị mình điểm hóa qua tinh quái sẽ có xúc động, thậm chí là cảm thấy sợ hãi, vậy cũng là thuộc về phản ứng bình thường. Đây chính là tam thiên đại đạo ý chí biến thành tồn tại, coi như không triển lộ bất kỳ khí tức gì, vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền đã có thể hiện lộ ra lớn lao uy nghiêm. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có ba tấc chi thân, nhưng lại có hạo như hoàn vũ năng lượng. Ba tấc kim nhân rất vui mừng, bởi vì hắn rốt cục cảm thấy thiếu niên ở trước mắt tại trải qua 13 năm về sau, đem mình dùng tại một lần chính đồ bên trên. Tinh hoài thạch, đây là một loại phi thường chân quý vật liệu đá, thuộc về tài nguyên loại vật phẩm cấp 2 vật liệu đá phân loại. Nhưng là còn không có đạt tới tuyệt tích trình độ. Cho nên vương lệnh một phòng, 3 năm, bài thi tự viết là tuyệt đối đủ tư cách đến tiến hành trao đổi. Tất cả tài nguyên loại vật phẩm, tổng cộng có thể chia làm 1 đến 10 cấp. Mà vương lệnh một bản tự viết, cao nhất có thể đổi được hiện hữu cấp 1 tài nguyên, nếu như là đã tuyệt tích tài nguyên, liền cần lại trên cơ sở mặt khác tăng giá mới có thể. Cho nên tổng hợp tới nói, ba tấc kim nhân xem như công nhận môn này giao dịch. Rất nhanh, ba tấc kim nhân vươn tay, có từng điểm ánh sáng nhạt tại hắn bàn tay nho nhỏ bên trên giống như là đóa hoa lộng lây tỏa ra, có một viên hôi lam giao nhau lục giác linh thạch xuất hiện tại trên bàn tay của nó, đây chính là vương lệnh cần thiết tình hoài thạch. Căn cứ vừa rồi cái kia phần, 3 năm, bài thi đánh giá giá trị, ba tấc kim nhân duy nhất một lần sinh thành 6 viên, cùng nhau giao cho vương lệnh. Nhị cầu tử tại sau lưng bí mật quan sát, cảm thấy cái này đồng giá giao dịch pháp trận cũng quá thuận tiện, với lại vậy mà đổi được 6 viên. Có 6 viên. Cái này đồng dạng có chút vượt quá vương lệnh đoán trước, 3 năm bài thi không phải vương lệnh lần thứ nhất làm, kỳ thật tại sơ trung thời điểm vương lệnh liền bắt đầu tại làm, 3 năm, bài thi. Phía trên có rất nhiều siêu cương đề. Cũng đều là vương lệnh mình tự học được, vì chính là thuận tiện cùng thiên đạo làm giao dịch dùng. Ý gì theo đánh giá giá trị, vương lệnh phỏng đoán cẩn thận có thể đổi được 3 viên, vừa vặn có thể dùng để chế tam quan vỡ vụ truy, mà bây giờ vừa đến tay liền là 6 viên, thêm ra 3 viên liền có thể chế tác một chút những vật khác. Lập tức liền là vương minh sinh nhật, vương lệnh cảm thấy mình vừa vặn có thể dùng cái này thêm ra 3 viên tình hoài thạch, cho vương minh làm một thanh mãi mãi đổ phòng ngự. Lần này ngươi hiến tế tự viết, là tinh anh gia cường phiên bản. Cho nên có thể phân đến 5 viên. Ba tấc kim nhân nói ra. Nguyên đến để thăng độ khó có thể tăng lên giá trị A. Vương lệnh bừng tỉnh đại ngộ, hắn hôm nay mới biết còn có chuyện này. Về phần ngươi vì cái gì có thể phân đến 6 viên, thứ 6 khỏa là ngoài định mức ban thưởng. Ba tấc kim nhân nhàn nhạt mở miệng, dù sao, đây là ngươi những năm này tìm ta, làm được tương đối bình thường một lần giao dịch. Vương lệnh. Nói trở lại, ngươi hẳn phải biết, cái này đồng giá trao đổi luyện thành trận. Không chỉ có thể đổi được tài nguyên A. Đột nhiên, ba tấc kim nhân nói ra. Vương lệnh, ba. Hắn còn thật không biết. Ba tấc kim nhân, ngoại trừ ngươi muốn tài nguyên bên ngoài, kỳ thật còn có thể đồng giá trao đổi đến nhiều loại tình báo. Ta đã thấy, mạng ngươi bên trong một kiếp. Đây là thiên đạo đại kiếp, coi như ngươi có chỗ biết trước, có thể hóa giải xác suất cũng rất thấp. Nhưng ta, lại có thể nói cho ngươi phá giải biện pháp. Đại giới đâu? Vương lệnh truyền âm hỏi. Ngươi hiện giai đoạn, sinh mệnh bên trong. Thứ trọng yếu nhất. Ba tấc kim nhân chầm chầm mở miệng. Không nói chuyện mặc dù như thế, ba tấc kim nhân cũng không cho rằng thiếu niên chọn đi làm cái này trao đổi. Sinh mệnh bên trong thứ trọng yếu nhất. Có lẽ rất nhiều người lựa chọn cũng khác nhau, nhưng đều không thể rời bỏ thân bằng hảo hữu, không ai sẽ đi cầm những chuyện lặt vặt này người tính mệnh đi làm giao dịch. Nhưng là đồng giá trao đổi pháp tắc cho tới bây giờ đều là lanh khốc, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Vương lệnh, vậy ta qua mấy ngày tìm ngươi a? Ba tấc kim nhân, ba. Vương lệnh, nướng tinh bột mì khẩu vị mì tôm sống. Qua mấy ngày mới đến. Ba tấc kim nhân. Cuối cùng, ba tấc kim nhân bị vương lệnh hù chạy. Ngay cả trên mặt đất luyện thành trận cùng một chỗ tiêu tán vô tung vô ảnh. Vương lệnh xem chừng cái này nha sợ là còn không có tử mì tôm sống trong bóng tối sống tới. Nhưng là, sinh mệnh bên trong thứ trọng yếu nhất. Vương lệnh cảm thấy vậy khẳng định chính là mình cái kia một dương định chế nướng tinh bột mì khẩu vị mì tôm sống A. Mình thế nhưng là lãng phí rất có hạn cơ hội, lợi dụng hội viên đặc quyền chuyên môn định chế. Đây là bên ngoài không mua được khẩu vị không nói, với lại mình còn không ăn một ngụm đâu. Có câu nói thế nào? Vật hiếm thì quý. Vương lệnh cảm thấy cái này ba tấc kim nhân một chút đều không biết hàng. Nhưng là, cồn vợ ở, gun. Vừa mới ba tấc kim nhân trong miệng nâng lên thiên đạo đại kiếp, nhưng lại không thể không gây nên vương lệnh coi trọng. Sau đó không lâu thiên đạo đại kiếp. Vương lệnh ánh mắt chấn động, hẳn là, chỉ là thi cuối kỳ. Hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì đại kiếp so thi cuối kỳ càng có lực sát thương. Đối vương lệnh tới nói, hắn tựa hồ sớm liền đã thành thói quen. Bởi vì hắn cảm thấy mình từ lên cấp 3 bắt đầu, tựa hồ mỗi một thiên đô tại độ kiếp. Nương theo lấy ba tấc kim nhân biến mất, nhị cấp cảm giác trong đầu của chính mình có một cây căng thẳng dây cùng cũng là quét sạch. Nó không biết thiên đạo đến cùng đối lệnh tiểu chủ tử nói thứ gì, nhưng là luôn cảm giác vương lệnh mặt mày bên trong tựa hồ có chút ngưng trọng. Vương lệnh cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì dù sao hiện tại thiên đạo đại kiếp còn không có phát sinh, với lại hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì báo hiệu, lưu cái tâm nhãn liền tốt, suy nghĩ nhiều vô ích. Dưới mắt, vẫn là muốn đem con này tam quan vỡ vụn truy làm được trọng yếu hơn. Vương lệnh vỗ tay phát ra tiếng, lầu một bộ kia lò vì bạ trong nháy mắt thuấn rời đi đến trong phòng đầu. Cùng lần trước thao tác, bước đầu tiên liền là cần lợi dụng đài này điểm hóa qua lò vì bạ đem vật liệu tiến hành dung luyện. Vương lệnh đem ba cái tình hoài thạch ném vào. Tại tình hoài thạch hoàn toàn hòa tan thành chất lỏng trong nháy mắt, vương lệnh mở ra lò vì bạ, bên trong chất lỏng tại dẫn dắt thuật tác dụng dưới hư nổi giữa không trung, bắt đầu bay vòng vòng hóa thành một cái chất lỏng cầu. Sau đó, đại luyện khí thuật trong nháy mắt phát động. Nương theo lấy một trận, hào quang sáng chói, một cái hắc kim sắc truy nhỏ cấp tốc hiện ra tại tầm mắt. Con này cái búa hình dạng rất kỳ quái, lại là bằng phẳng hóa thiết kế, đầu búa rất lớn, nhưng trung bộ là hoàn toàn dẹp xuống. Mà tại đầu búa cuối cùng địa phương, tựa hồ còn có một cái cơ quan. Nhị cấp liền thấy vương lệnh lấy tay gậy xuống, đầu đúa trung bộ dẹp lấy bộ phận thế mà trong nháy mắt đánh ra. Cái này nha thế mà còn là cái sửa chữa. Chương 625, truy lật Nam Hàn Quốc đám kia cây gậy, chúng ta cũng có thể làm được. Nam 40. Tuy nói thanh này tam quan vỡ vụn truy thiết kế giống như có chút kỳ hoa cùng tiền vệ, nhưng đã có thể xuất hiện tại, bắt môn thần khí, bên trên. Bị thu nhận tiến trong đó cái này hoàn toàn đã chứng minh con này búa nhỏ không chỗ tầm thường. Với lại hạn định hình pháp khí, thường thường có so vĩnh cửu hình pháp khí càng thêm khoa trương cùng kinh khủng trong nháy mắt lực bộc phát. Vương lệnh cẩn thận kiểm tra một chút rèn đúc thành quả, lần này rèn đúc phẩm chất bên trên coi như xuất sắc, thanh này tam quan vỡ vụn truy là một kiện nhất phẩm thánh khí. Bất quá có khả năng bộc phát ra uy lực, vương lệnh đánh giá tại mình hơi cải tạo một cái về sau, có thể đạt tới đối giới cấp uy lực. Cái búa trung đoạn sửa chữa bộ phận không phải dư thừa thiết kế, mà là có thể rót vào năng lượng nguyên lỗ khảm, Vương Lệnh cố ý chọn lựa thanh này cái búa làm trấn nguyên tiên nhân phòng thân pháp khí, đây cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Bởi vì hắn có thể đem mình bản nguyên chân khí rót vào thanh này cái búa bên trong. Nếu như Hạn Tinh bên trên Vương Minh kiểm chắc đến bản nguyên chân khí thật là vị kia thần bí thả câu người nuôi nhốt thái cổ hung thú lưu lại, như vậy đối chiến thời điểm, lợi dụng linh khí tiến hành đánh cược khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Đồng dạng đều là thuộc về năng lượng nguyên, linh khí tại bản nguyên chân khí trước mặt căn bản vốn không đủ nhịn. Trấn Nguyên Tiên trong thân thể mặc dù có thể thai nghén ra bộ phận bản nguyên chân khí, nhưng chủ muốn năng lượng nguyên vẫn là linh khí, điểm này Vương Lệnh một hồi trước tại Hạn Tinh bên trên lúc liền đã thông qua cùng Phong Linh giao thủ xác nhận qua. Mà những cái kia không biết thái cổ hung thú, năng lượng trong cơ thể khu động phương thức có thể theo hoàn cảnh mà tự do biến hóa, bọn chúng hoàn toàn lấy bản nguyên chân khí là chủ năng lượng nguyên, thật muốn đối hợp lại Trấn Nguyên Tiên nhân khẳng định không phải là đối thủ. Chủ yếu nhất vẫn là Vương Lệnh cũng không biết vị kia thần bí thả câu người đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng có câu nói là lo trước khỏi họa. Con này tam quan vỡ vụ truy, liền có thể cho Trấn Nguyên Tiên nhân cung cấp trợ giúp rất lớn. Vương Lệnh nhíu mày, đem bản nguyên chân khí rót vào trong đó, đem con này cái búa cho tràn ngập. Tại năng lượng nguyên báo hòa trạng thái, nhị cấp liền thấy cái búa đầu trung đoạn bộ phận, thế mà cùng thổi hơi cầu giống như phồng lên. Con này cái búa, nhiều nhất có thể sử dụng 5 lần. Vương Lệnh đem cái búa giao cho nhị cấp, truyền âm nói, ngươi cùng Tiểu Ngân cùng một chỗ đem cái búa đưa đến Hạn Tinh đi. Nhị cầu tử sững sờ, méo một chút đầu chó, vì sao phải gọi hắn? Ta muốn cho hắn tìm tới thả câu người. Vương Lệnh truyền âm nói. Lời này nghe được nhị cầu tử không hiểu ra sao, có chút không hiểu ý nghĩa. Nhưng là Vương Lệnh bản thân trong lòng cùng gương sáng giống như đến, bởi vì từ trên lý luận nói thánh thú cùng thái cổ hung thú cấp bậc là giống nhau, thái cổ hung thú sở dĩ được xưng là thái cổ hung thú, là bởi vì đám hung thú này linh trí điểm xuất phát rất thấp, nhưng là thắng ở lực sát thương. Mà thánh thú lại vừa vặn hoàn toàn tương phản, thánh thú tu hành tốc độ rất chậm, nhưng linh trí lại tại vừa mới giáng sinh lúc liền đã mở ra. Thái cổ hung thú cùng thánh thú giữa hai bên thuộc tính càng giống là một bộ bát quái đồ, mỗi người mỗi vẻ. Sở dĩ để Tiểu Ngân đi lần theo thái cổ hung thú, một mặt là xuất phát từ cân đối bên trên cân nhắc. Thái cổ hung thú đối thánh thú máu cực kỳ mẫn cảm, nếu như Tiểu Ngân ở đây, có nhất định uy hiếp tác dụng. Còn mặt kia... Tiểu Ngân cũng có thể thừa dịp này thời cơ đem thánh thú máu nhiễm tại thái cổ hung thú trên thân thực hiện phản truy tung. Thánh thú máu không phải bình thường, Tiểu Ngân hoàn toàn có thể làm được thông qua thánh thú máu thực hiện truy tung. Điểm này sớm tại lần trước Tiểu Ngân tới nhà kính dâng mình thánh thú máu cho nhị cấp làm thuốc tắm thời điểm, Vương Lệnh liền đã nhận ra. Nhị cầu tử nhìn qua thanh này búa nhỏ, có sách hướng dẫn không? Có. Vương Lệnh một lần nữa xốc lên, bát môn thần khí, tất cả pháp khí sách thuyết minh đều tại, bát môn thần khí. Bộ phận sau, liền cùng từ điển giống như căn cứ thủ chữ cái phân loại sau chụp một phân bộ tại điển tịch hậu phương. Sở dĩ lựa chọn kiện pháp khí này, Vương Lệnh ban đầu cũng chỉ là coi trọng kiện pháp khí này có chứa đựng năng lượng nguyên hiệu dụng, nhưng là thanh này cái búa cụ thể công dụng kỳ thật ngay cả Vương Lệnh bản thân cũng không biết. Hai chủ tớ người lật đến sách thuyết minh cái kia một tờ, bắt đầu quan sát lên búa nhỏ cụ thể tác dụng. Trong sách hướng dẫn viết, bắt môn thần khí, tam quan vỡ vụn truy khai phát giả luyện khí sư sách thuyết minh. Nói rõ một, thiết kế dự tính ban đầu. Bản sản phẩm thiết kế tại lâu dài hình pháp khí càng ngày càng nhiều thời đại. Tại bây giờ hạn định hình pháp khí không chiếm được coi trọng thời đại bên trong, chúng ta luyện khí sư thiết kế tiểu tổ tại tỉnh Hoài La dẫn đầu dưới, thiết kế ra tam quan vỡ vụn truy cái này cường hãn hạn định hình pháp khí, cường đại nguồn năng lượng dự trữ linh lực, khiến cho bảo lưu lại giao đấu cường địch lúc, lâu dài hình pháp khí không phát huy ra cường đại tiềm lực. Chí cường bạo phát tính cùng càng thêm dư thừa sử dụng số lần, chính là bản phẩm ưu thế lớn nhất. Khi bản sản phẩm nguồn năng lượng tràn đầy về sau, tầng trên cùng nhất lần có thể sử dụng 10 lần, vượt xa khỏi thông thường hạn định hình pháp khí sử dụng số lần. Nói rõ hai, sản phẩm hiệu quả, bản pháp thuật thiết kế linh cảm, lấy từ nổi tiếng khiêm nhượng đại sư, nhượng đế nghiêm quân trạch. 1. Bị động hiệu quả cưỡng chế công bằng. Bản sản phẩm đơn lần sử dụng lúc, cầm nện lấy đem tự hành phát động cưỡng chế công bằng hiệu quả. Năng lượng nguyên càng cường đại, áp chế lực càng mạnh. Làm đối thủ lâm vào công bằng quyết đấu trạng thái. Không phát huy ra vốn nên có thực lực, từ đó lại càng dễ trong chiến đấu thủ thắng. Lệnh địch nhân tại tiến công bên trong, tất cả uy lực pháp thuật gấp đôi suy giảm, tiến vào suy yếu hóa trạng thái. Lệnh cầm nện lấy nhìn qua càng có lực bộc phát. 2. Kỹ năng chủ động hiệu quả the giang chúng sinh bình đẳng, sử dụng bản kỹ năng đem tiêu hao một lần sử dụng số lần. Thi triển bản sản phẩm đối ứng kỹ năng lúc, cồn vợ ở, gun. Cần mặc niệm đối ứng khẩu quyết. Khi the giang chúng sinh bình đẳng hiệu quả phát động. Cầm truy người đem cưỡng ép mở rộng công bằng quyết đấu lĩnh vực, lệnh phụ cận phạm vi bên trong tất cả địch nhân cưỡng chế tiến vào trạng thái hư nhược, cùng thực lực của mình bảo trì ngang hàng thậm chí yếu hơn mình. Đồng thời, chúng sinh bình đẳng quang mang đem đối với đối thủ tam quan tiến hành cường lực chấn nhiếp, làm đối thủ mất đi tiến công dục vọng. 3. Kỹ năng chủ động hiệu quả The Giang giải quyết dứt khoát, sử dụng bản kỹ năng đem tiêu hao một lần sử dụng số lần. Khi The Giang giải quyết dứt khoát hiệu quả phát động, cầm truy người đem đánh đại địa, phá vỡ tam quan tiến vào cưỡng chế kim thân trạng thái. Tại kim thân trạng thái phía dưới, vạn vật sẽ thuộc về yên tĩnh, cầm truy người đem không cách nào thu đến bất kỳ vật lý, pháp thuật công kích, tiến vào triệt để miễn dịch hiệu quả trạng thái, cũng tiếp tục 10 giây, nhưng tự hành mặc niệm giải trừ. Tại giải quyết dứt khoát kim thân hiệu quả lúc, cầm truy người tán phát kim thân chi quang nhưng xua tan đồng đội mê mang cùng xúc động, lệnh đồng đội cưỡng chế tỉnh táo, từ mà tiến vào một loại Phật tính trạng thái lấy trở lại đỉnh phong sức chiến đấu. Nói rõ tổng kết, bản sản phẩm là nghịch trào lưu mà đi tình hoài thiết kế sản phẩm. Tại sản phẩm thiết kế mới bắt đầu, chúng ta khai phát giả đoàn đội bái phỏng tại lần này lò quý bên trong thi đấu đoạt giải quán quân đứng đội GNG đứng đội, cũng liền đứng đội thành viên Khiêm Nhượng đại sư, Nhượng đế Nghiêm quân trạch, tiến hành cá nhân bài tin tức. Cuối cùng, chúng ta thiết kế ra nên sản phẩm, cũng dùng phương pháp này bảo kỷ niệm GNG đoạt giải quán quân, sự thật chứng minh, truy lật Nam Hàn Quốc đám kia cây gậy, chúng ta cũng có thể làm được. Chương 626, Tiểu Ngân chuyển phát nhanh. Chủ tớ hai người nhìn chằm chằm phần này nói rõ, đều là lâm vào lâu dài trầm mặc. Không thể không nói, làm vì một kiện hạn định hình pháp khí, thanh này tam quan vỡ vụn truy công năng tính xác thực rất nhiều. Với lại, không khỏi để Vương Lệnh nghĩ đến một đầu tên là Công Bằng Thiên Đạo, hắn nắm giữ một môn đại công bình thuật, liền là một loại có thể cho địch ta ở giữa thực lực sai biệt rút ngắn pháp thuật, hiệu quả giống như cái này mai cái búa chúng sinh bình đẳng kỹ năng gia cường phiên bản hiệu quả. Bất quá Vương Lệnh cơ bản không có tế ra pháp thuật này cơ hội. Bởi vì pháp thuật này đối với Vương Lệnh mà nói, nhưng thật ra là một loại tương đối gần gà thiên đạo pháp thuật. Dù sao liền Vương Lệnh tình huống trước mắt bên trên nhìn, Vương Lệnh đối mặt tuyệt đại đa số địch nhân đều muốn yếu hơn mình, mà một khi thi triển môn này chúng sinh bình đẳng pháp thuật, ngược lại sẽ đưa đến yếu hóa mình, cường hóa địch nhân hiệu quả. Pháp thuật này, nguyên bản là tại đối mặt cường địch lúc thi triển, cho nên Vương Lệnh căn bản liền không có cơ hội thi triển. Đột nhiên, Vương Lệnh phát hiện cái này cái búa kỳ thật còn dùng rất tốt. Dù là chỉ là hạn định hình pháp khí, đó cũng là mạnh mẽ hữu lực hộ thân pháp bảo. Với lại tại rót vào bản nguyên chân khí về sau, phối hợp dạng này thần hồ kỳ kỹ pháp bảo bảo thuật, khiến cho tại vốn có uy lực bên trên lại lấy được cường đại tăng lên. Nhị cấp đem cái búa dùng phun ra nuốt vào thuật thu nạp, dự định tại lúc buổi tối tìm cái thời gian liên hệ Hạ Tiểu Ngân. Dù sao chuyện này, là lệnh tiểu chủ tử tự mình giao xuống, nó nhất định phải thuận theo. Duy nhất có chút phiền phức liền là cần cùng Tiểu Ngân lại mặt khác giải thích một chút Chấn Nguyên Tiên Nhân cùng Hạn Tinh bên trên sự tình, đối với những tình huống này Tiểu Ngân đều là không biết. Vì có thể mau chóng tìm tới vị kia thả câu người tung tích, để Tiểu Ngân lợi dụng thánh thú máu tiến hành đảo ngược truy tung không thể nghi ngờ là nhanh nhất phương thức. Nhưng chuyện này áp dụng có không thể dễ dàng như thế, cái này đến vẽ một cái dấu hỏi. Ban đêm, Tiểu Ngân đang tại trong biệt thự hạng nhất lấy chuyển phát nhanh đâu. Trước đó mua vòng cổ kế hoạch bởi vì tích tích thuận gió linh xa sự kiện cho chậm trễ, Tiểu Ngân cuối cùng vẫn lựa chọn mua qua Internet phương thức tới mua vòng cổ. Ước chừng tại lúc 8 giờ, biệt thự chuông cửa vang lên. Tiểu Ngân mở cửa, liền thấy một cái chuyển phát nhanh viên Tiểu Ca đầy bụi đất bưng lấy một cái kiện hàng, một mực cung kính đứng ở trước mặt hắn. Tiểu Ngân tiên sinh ngươi tốt, thuận phong thần đệ vì ngài phục vụ. Mẹ a! Tiểu Ngân bị chuyển phát nhanh Tiểu Ca bộ này cảnh tượng thê thảm kinh ngạc đến ngây người. Hắn đục lô hướng bên cạnh một nhìn, khi thấy chuyển phát nhanh viên bên chân để đó một thanh lạc dương xúc, sau đó tại chuyển phát nhanh Tiểu Ca sau lưng địa phương, chính giữ lại một ngụm một người lớn nhỏ hố. Tiểu Ngân, thuận phong thần đệ chuyển phát nhanh viên, đều lại như thế không đi đường thường sao. Tiểu Ngân nhớ được bản thân nhìn qua không ít trên Internet chuyển ra chuyển phát nhanh viên tin tức, cơ hồ đều là vây quanh thuận phong thần đệ chuyển phát nhanh viên phát sinh, những này chuyển phát nhanh viên môn luôn luôn không hiểu thấu xuất hiện tại các loại địa phương. Sau đó thuận tay làm khi anh hùng. Hồi trước có cái an ninh mạng công ty gặp virus xâm lấn, toàn công ty thúc thủ vô sách. Một vị thuận phong thần đệ chuyển phát nhanh viên tại cửa ra vào đợi rất lâu, cuối cùng tự thân lên trước đem mạng lưới lô thủng cho chữa trị rơi mất, ngăn trở mấy ước người sử dụng một người an toàn tiết lộ. Chuyển phát nhanh viên thật là cái rất thần kỳ nghề nghiệp A. Vẫn là nói chỉ có thuận phong thần đệ cái này một nhà chuyển phát nhanh viên tương đối thần kỳ. Ngươi vì sao không đi cửa chính? Tiểu Ngân tiếp nhận chuyển phát nhanh. Rất ngạc nhiên. Hắn mắt nhìn chuyển phát nhanh Tiểu Ca trước ngực treo thẻ công tác, Tiểu Ca tên là Lương Lương. Chuyển phát nhanh Tiểu Ca khổ não cười cười, gãi đầu một cái, bởi vì lúc trước biệt thự này trong vùng đầu có một vị chủ xí nghiệp cho bạn gái sinh nhật, yêu cầu chúng ta bưng lấy bánh sinh nhật từ dưới đất chui ra ngoài cho bạn gái của hắn một kinh hỉ. Kết quả về sau, bởi vì ta nghiệp vụ không quá thuần thục, cho đào được biệt thự đội cảnh sát văn phòng đi. Tiểu Ngân. Lương Lương gãi gãi đầu, sau đó, ta liền bị cái này phiến khu bảo an cho kéo đen rồi. Tiểu Ngân, vậy thật đúng là vất vả ngươi. Không có việc gì không có việc gì, khách hàng trí thượng. Tại mới được phiến khu chuyển phát nhanh viên đến nơi này trước, đem mỗi một kiện chuyển phát nhanh phối đưa tới cửa liền là trách nhiệm của ta. Vị này gọi Lương Lương chuyển phát nhanh tiểu ca nói đến rất động dung, Tiểu Ngân tiên sinh xin ngươi yên tâm. Đằng sau ta lửa ta đi được thời điểm sẽ giúp ngươi lấp bên trên, có thể làm được 100% trở lại như cũ, nhìn không ra ta tới qua nơi này. Tiểu Ngân. Nói đến đây, chuyển phát nhanh tiểu ca đột nhiên nói, à đúng Tiểu Ngân tiên sinh, không biết có thể hay không cho cái ngũ tinh khen ngợi đâu. Chúng ta là có nhỏ quà tặng đưa tặng. Sau đó, chuyển phát nhanh tiểu ca từ trong túi lấy ra một cái cho điểm khí, phía trên phân biệt có 5 cái nút, đối ứng 5 cái cho điểm tuyển hạng. Tiểu Ngân cảm thấy mình kỳ thật vẫn là rất dễ nói chuyện. Người chuyển phát nhanh tiểu ca coi như bị phiến khu bảo an kéo đen, còn như thế tận tâm tận lực phối đưa chuyển phát nhanh, mình đương nhiên sẽ không làm khó. Cho nên Tiểu Ngân cơ hồ là không cần nghĩ tới nhấn xuống 5 sao cho điểm cái nút. Nói trở lại, các ngươi nhỏ quà tặng tặng là cái gì? Hoàn thành cho điểm về sau, Tiểu Ngân hỏi. Nhỏ quà tặng là căn cứ hộ khách mua sắm quà tặng, từ hệ thống tự động suy tính ra tương quan độ đưa tặng. Đương nhiên đây hết thảy đều là tại mỗi một vị khách hàng tư ẩn an toàn tình huống dưới hoàn thành. Chúng ta chuyển phát nhanh viên kỳ thật căn bản vốn không biết khách hàng đến cùng mua vật gì, chỉ phụ trách phối đưa. Lương Lương mỉm cười nói. Đăng nhập HTTP, chọe đủ ạ toài để trái tim đen đu ám đọc chuyện các ngươi phục vụ cũng quá nhân tình a. Tiểu Ngân tán thưởng, cồn vợ ở, gun. Sau đó nâng bút tại trên cái hộp Long Phi Phượng Vũ ký tên của mình. Bởi vì mới vừa vận học tập nhân loại văn hóa không lâu, Tiểu Ngân chữ kỳ thật cũng không dễ nhìn, nhưng là Tiểu Ngân hai chữ này đã là Tiểu Ngân viết đẹp mắt nhất hai chữ. Xác nhận ký nhận về sau, Lương Lương đem mát điểm khen ngợi quà tặng cũng cho lấy ra, đó là một cái duy nhất một lần chữ vật linh túi, đồ vật bên trong bị lấy ra sau linh túi liền sẽ hóa thành cho bụi biến mất, thấp than bảo vệ môi trường số không ô nhiễm. Tiểu Ngân đắc ý bưng lấy mình mua vòng cổ vào cửa. Đấu Lôi Chân Quân chính ăn lay lấy ăn bông cải xanh xa lắc đầu, nhìn qua Tiểu Ngân nắm vuốt chuyển phát nhanh đưa tặng linh túi vẻ mặt tươi cười vào cửa, lộ ra một cái rất cưng chiều mỉm cười. Kỳ thật đi. Hắn thật cảm thấy Tiểu Ngân là cái rất dễ dàng thỏa mãn người. Đưa thứ gì? Đấu Lôi Chân Quân nhịn không được hỏi. Không biết, còn không có nhìn đâu. Nói là hệ thống máy tính căn cứ phát chuyển nhanh, căn cứ tương quan độ suy tính ra lễ vật. Tiểu Ngân hồi đáp. Hắn đem chuyển phát nhanh hộp bỏ lên trên bàn, sau đó đem linh lực rót vào trên tay con này cẩm nang nhỏ bên trong, nương theo lấy mấy đạo linh quang, trong cẩm nang có khắc một cái túi nhựa trang bao khỏa bay ra. Mà hủy đi phong qua đi cẩm nang thì là trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi. Sau đó, một cây ốm dài roi ra, một hộp 6 cái lắp ráp ngọn nến cùng một bình dầu bôi chân xuất hiện ở Tiểu Ngân trước mắt. Kinh khủng nhất là, Tiểu Ngân thế mà còn tại trong túi nhựa tìm được một cây màu hồng phấn dây thừng, kỳ thật đây là một đầu tình thú đồ lót. Tiểu Ngân cầm bước lên sợi dây này, quay đầu nhìn về phía Đấu Lôi Chân Quân, đây là cái gì? Đấu Lôi Chân Quân. Chương 627, Tiểu Ngân dây của tóc. Tiểu Ngân là cái thuần khiết bạc, là cái thoát ly cấp thấp thú vị bạc. Khi nhìn đến đầu này dây thừng trạng tình thú quần lót trong nháy mắt, Đấu Lôi Chân Quân trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích, hoặc là nói hắn đang tự hỏi ứng nên giải thích thế nào mới sẽ có vẻ không phải bị ổi như vậy. Tiểu Ngân cái này mới vừa vặn ra đời không lâu, đối rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế kỳ thật cũng không rõ ràng. Lệnh huynh đã đem Tiểu Ngân an tâm phóng tới hắn nơi này nuôi, khẳng định là từ đối với mình 100% tín nhiệm a. Lấy lệnh huynh loại cấp bậc kia cao thủ, tổng chưa chắc là bởi vì thiếu tiền mới đem Tiểu Ngân nhét vào mình chỗ này nuôi a. Tuy nói chuyện phiếm nhóm bên trong có không ít lão lái xe thỉnh thoảng liền biết lái xe, nhưng từ khi Tiểu Ngân gia nhập về sau, Đấu Lôi Chân Quân liền lập tức ở trong đám phát thông cáo, cấm chế bất luận cái gì không văn minh nói chuyện trời đất hành vi. Cuối cùng, hay là hắn không muốn Tiểu Ngân tại dưới tay mình bị mình cho mang sai lệnh. Lệnh huynh như thế tín nhiệm ta nhất định phải mang tốt Tiểu Ngân mới được nghĩ tới đây. Đấu Lôi Chân Quân một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Mà hết lần này tới lần khác Tiểu Ngân còn không phải có thể tùy tiện hồ lộng qua tuyển thủ, bởi vì rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, cho nên Tiểu Ngân tại sự vật nhận biết bên trên thường thường sẽ biểu hiện rất bướng bỉnh, nhất định phải tìm tới mình công nhận đáp án mới được. Đấu Lôi Chân Quân biết mình nếu là hiện tại không bỏ ra nổi một cái giải thích hợp lý, Tiểu Ngân cũng sẽ từ đường dây khác đi tìm hiểu đến. Đấu Lôi, đây rốt cuộc là cái gì? Nét mặt của ngươi làm sao là lạ? Tiểu Ngân thử hỏi vài tiếng, phát hiện Đấu Lôi Chân Quân đều là nhìn chằm chằm căn này màu hồng phấn dây thường bưng cái cằm lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa hình, thế là nghi hoặc hỏi. A không có việc gì, ta chính là đang nhớ ngươi có thích hay không cái này nhan sắc. Đấu Lôi Chân Quân ứng biến coi như cơ trí, không có để Tiểu Ngân sinh nghi. màu hồng phấn, tạm được. Trên mạng có người nói, dùng màu hồng phấn rất mẹ, bất quá cái này nhan sắc ta rất ưa thích, ra thích gì nhan sắc là mỗi người tự do. Tiểu Ngân bay mau trả lời nói. Liên về màu sắc, Tiểu Ngân đối màu hồng kỳ thật cũng không có thành kiến, về phần trên mạng những cái kia dùng màu hồng liền là nương pháo lý luận Tiểu Ngân kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm. Đối với màu hồng thái độ, Tiểu Ngân là trung lập, nhà ở thời điểm có thể dùng một chút, nhưng tuyệt sẽ không mang đi ra ngoài làm. Mà nghe được Tiểu Ngân nói như vậy, Đấu Lôi Chân Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua Tiểu Ngân, chỉ căn này màu hồng tình thú đồ lót nói ra, kỳ thật, đây là một cây dây cột tóc. Dây cột tóc? Đối. Dây cột tóc Đấu Lôi Chân Quân nói ra, liền là lúc rửa mặt, có thể cột vào trên trán, phòng ngừa tóc bị nước xối dùng. Đương nhiên cũng có thể tại vận động lúc hút mồ hôi. Thật là thế này phải không? Tiểu Ngân nhìn chằm chằm căn này màu hồng dây cột tóc nhíu nhíu mày, bởi vì hắn luôn cảm thấy Đấu Lôi ánh mắt giống như có chút không giống nhau lắm, có chút cảm giác là lạ. Đấu Lôi Chân Quân lộ ra tận lực tự nhiên biểu lộ, đúng, liền là dây cột tóc không sai. Được thôi, dù sao cái đồ chơi này cũng liền trong nhà sử dụng, ta cũng không có khả năng mang đi ra ngoài. Tiểu Ngân móp méo miệng, chợt lại có chút buồn bực nhìn qua bên trên dầu bôi trơn, ngọn nến cùng nhỏ roi ra. Thật là không rõ vì cái gì dây cột tóc sẽ cùng cái này ba món đồ cùng một chỗ đưa tới. Dẹp xong chuyển phát nhanh, Tiểu Ngân đi rửa mặt, sau đó chuẩn bị thoa mặt màng. Đây là Tiểu Ngân gần nhất mới đã thành thói quen, bất luận cái gì người cũng phải cần bảo dưỡng, Tiểu Ngân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này thoa mặt màng hành vi nhưng thật ra là cùng Đấu Lôi Chân Quân học, ngay cả dùng mặt màng cũng là Đấu Lôi Chân Quân. Bất quá tu chân giả sạch sẽ mặt màng cùng phổ thông khác biệt, đây là chân chân chính chính chỉnh dung mặt màng, hút son. Thủy quang còn lốp tạo hình, thiếp xong về sau cả khuôn mặt trắng liền cùng trứng gà giống như, mà lại là làn da càng kém người hiệu quả lại càng tốt. Thiếp xong một chương, hiệu quả có thể tiếp tục một tháng. Kỳ thật Đấu Lôi cảm thấy Tiểu Ngân hoàn toàn không cần thiết đi thiếp, bởi vì tên này mặt vốn là thật trắng. Lúc trước Tiểu Ngân đi Vương gia biệt thự bái phòng thời điểm, Đấu Lôi còn biết Tiểu Ngân tại Vương mụ chỗ ấy được phong một cái mặt không công cô nương ngoại hiệu tới. Làm một cái thánh thú, Đấu Lôi Chân Quân cảm thấy Tiểu Ngân kỳ thật trôi qua vẫn rất giảng cứu. Bởi vì thoa mặt màng quan hệ, trước đó cây kia phấn màu đỏ dây cột tóc Tiểu Ngân vừa vặn liền phát huy được tác dụng. Khi Đấu Lôi Chân Quân nhìn thấy cái này màn thời điểm, cả người biểu lộ đều có chút không đúng. Sau đó hắn nhìn thấy Tiểu Ngân ngồi dựa vào ở trên ghế salon, đánh mở ra điện thoại, tựa hồ đang cùng người tiến hành video liên tuyến, theo sát lấy khỏe miệng co giật xuống, "Ngân huynh, ngươi đang làm gì?" "Tiểu Ngân, chuẩn bị cùng nhị cậu tử liên tuyến, nó tìm ta có việc." Nói mà sở có trọng yếu nhiệm vụ tác chiến muốn bàn giao cho ta. Đấu Lôi Chân Quân, ngươi cứ như vậy thoa lấy mặt màng tìm nó. Có phải hay không không tốt lắm? Tiểu Ngân, cái này có cái gì, đều là người trong nhà. Cái này nhị cẩu tử hiện tại còn không thể hóa hình người, ta nếu là tại trước mặt nó thoa mặt màng, nó được nhiều hâm mộ nha. Đấu Lôi Chân Quân, nó mỗi lần đều ở trước mặt ta khoe khoang tới, cái này xem như cho ta bắt được một cơ hội. Tiểu Ngân vô vô mặt màng, tận khả năng đem mặt màng thoa đều đều và bằng phẳng, không lưu ra một tia bạc khí. Đấu Lôi Chân Quân hiện tại thật rất hy vọng, chó huynh không cần hiểu quá nhiều. Chấn Linh Ước chừng tiếp tục vang lên chừng một phút, nhị cấp tiếp nhận Tiểu Ngân gửi tới video nói chuyện phiếm hình thức. Rất nhanh, video hình tượng truyền đến. Nhị cấp liếc mắt liền thấy Tiểu Ngân tại thoa mặt màng, với lại từ Tiểu Ngân cái này đắc ý trên nét mặt nhìn, cồn vợ ở, gun. Cái này nha rất rõ ràng là cố ý. Nhị cấp kéo ra khóe miệng, sau đó ánh mắt bén nhạy bắt được Tiểu Ngân trên trán cây kiêm màu hồng phấn dây cột tóc. Nhị cấp tại chỗ kinh ngạc, Tiểu Ngân nha. Ngươi cái này trên trán dây cột tóc rất độc đáo a. Tiểu Ngân, đó là, đây chính là ta mua pháp khí tặng tặng phẩm. Nhan sắc, bất quá dùng đến hoàn toàn chính xác rất tơ lụa, với lại không biết vì sao ta trói trên đầu thời điểm, có loại đặc biệt muốn được chạm đến cảm giác. Hiện tại, Đấu Lôi Chân Quân rất muốn tìm cái lỗ chui xuống. Nhị cấp, Đấu Lôi không có nói cho ngươi. Đây là cái gì mà? Tiểu Ngân, Đấu Lôi nói, đây là dây cột tóc. Nhị cáp, phát phát phát. Dây cột tóc. Rất rõ ràng, nhị cáp biết Tiểu Ngân tám thành là bị lừa, bất quá nhị cáp ngược lại là có chút không quá nhẫn tâm đem hoang nôn cho vạch trần. Ngược lại nó ngược lại là rất có thể hiểu được Đấu Lôi Chân Quân một mảnh dụng tâm lương khổ. Bởi vậy, dù là biết cái này cùng màu hồng phấn dây cột tóc đến cùng là cái gì, nhị cáp vẫn cố gắng tại video trước duy trì mỉm cười, ngươi căn này dây cột tóc. Thật đẹp mắt. Tiểu Ngân, tính ngươi biết hàng. Ngươi hâm mộ không, có muốn hay không ta lại đặt trước một cây một lông đưa ngươi. A, nhị cắp kéo ra khỏe miệng, vẫn là tạm biệt ta. Nó nhưng không có đem đồ lót bộ trên đầu thói quen A. Nhị cắp, bất quá vẫn là làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo hạ đấu lôi. Tiểu Ngân, ngươi muốn nói cái gì? Ta máy biến điện năng thành âm thanh mở ra đâu, hắn ngay tại bên cạnh. Nhị cáp, ta muốn hỏi hỏi hắn, đều là 9 năm giáo dục bắt buộc. Hắn vì sao ưu tú như vậy? Đấu lôi chân quân. Chương 628, Tiểu Ngân lần đầu nhiệm vụ. Rất rõ ràng, Tiểu Ngân bị hố. Về phần vì sao nhị cẩu tử sẽ biết loại vật này, chuyện này liền nói rất dài dòng. Bởi vì hiện tại nhị cấp dùng điện thoại là Vương cha trước đó dùng còn lại, lúc ấy cho nhị cấp thời điểm, bên trong mạng lưới thương thành tài khoản còn không có hoàn toàn gạch bỏ ghi tên. Nhị cấp nhớ được bản thân là trong lúc vô tình mở ra, vừa hay nhìn thấy ngay lúc đó lịch sử trong ghi chép đầu có một món đồ như vậy đồ vật. Chuyện này lượng tin tức kỳ thật có chút lớn, lúc ấy nhị cấp nhìn chằm chằm màn hình chấn kinh thật lâu, sau đó làm bộ không thấy được đem tài khoản cho lò gấp. Đạo lý đối nhân xử thế bên trên sự tình nhị cấp tự nhận mình hiểu được vẫn là so Tiểu Ngân nhiều một ít, chuyện này lúc ấy muốn là mình khi chuyện Tiếu Lâm nói ra ngoài. Xác định vững chắc sẽ bị Vương cha trục xuất khỏi gia môn. Phải biết, khi đó chính mình mới vừa tới Vương gia biệt thự không bao lâu đâu. Cho nên nhiều khi, thích hợp một mắt nhắm một mắt mở, làm bộ mình không thấy được mới là chính xác nhất hành vi. Mà sự thật chứng minh, nhị cấp lúc ấy làm được cái này quyết đoán tương đương chuẩn xác. Dù sao, không phải mỗi một cái chân đều có thể cùng lệnh tiểu chủ tí nhất dạng thô. Nhị cầu tử suy tư một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không đem căn này dây cột tóc sự tình nói cho Tiểu Ngân, có lúc lời nói dối có thiện ý là rất cần thiết. Cho nên nhị cấp tại cẩn thận suy nghĩ qua đi, nói với Tiểu Ngân một câu, ngươi dây cột tóc thật là dễ nhìn. Chuyện này nói đến rất trái lương tâm, nhưng trên thực tế Tiểu Ngân rất ít bị người hâm mộ, cùng làm vương lệnh thủ hạ ký kết thú, Tiểu Ngân tự nhiên cũng sẽ cùng nhị cấp đi làm sự so sánh. Cho nên mỗi lần nhìn thấy nghe nhị cấp nói lên vương lệnh dẫn nó ra ngoài đi tản bộ sự tình, Tiểu Ngân liền hâm mộ ghê gớm. Hiện tại thật vất vả có một kiện để vị này nhị cầu tử cảm thấy hâm mộ sự tình, Tiểu Ngân trong lòng nhưng cao hứng. Video trước, Tiểu Ngân lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ, ngươi muốn liền nói với ta nha, đừng khách khí với ta, quay đầu ta mua cho ngươi một dương gửi đi qua. Nhị cấp, mua một dương. Nhị cấp sửng sốt một chút, mua một dương làm gì? Đổi lấy mặc không? Nhị cấp hiển nhiên không muốn liền cái đề tài này tiếp tục nữa, vội vàng rời đi chủ đề đối Tiểu Ngân đổi dùng truyền âm. Truyền âm cũng không phải là phức tạp gì pháp thuật, với lại trải qua qua nhiều lần cải tiến về sau, hiện tại truyền âm thuật đã có thể làm được kết hợp hoàn mỹ hiện đại khoa học kỹ thuật sử dụng, giống bây giờ nhị cầu tử thi triển liền là mặt đối mặt truyền âm thuật, đây là một loại đặc biệt nhằm vào tại video tình huống dưới thiết kế ra truyền âm loại pháp thuật. Truyền âm pháp thuật biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Rất đa phần chi loại hình đều là căn cứ cơ sở truyền âm pháp thuật công thức tiến hành thiết kế, cho nên chỉ cần biết cơ sở truyền âm pháp, cái khác loại hình truyền âm pháp thuật cũng không khó học. Chỉ có thiên đạo cấp truyền âm thuật khác cùng cơ sở truyền âm thuật không hoàn toàn khác biệt. Nhị cấp nhớ kỹ lệnh tiểu chủ tử từng nhắc qua thiên đạo đại truyền âm thuật. Chỉ cần vương lệnh muốn, thanh âm của hắn có thể trên địa cầu trái tim tất cả mọi người linh chỗ sâu làm đến đồng thanh truyền bá. Loại thủ đoạn này quá nghịch thiên, xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chạm tới phương diện. Cho nên mỗi lần sử dụng truyền âm thuật thời điểm, nhị cầu tử đều sẽ nghĩ, mình lúc nào mới có thể cùng lệnh tiểu chủ tí nhất dạng ưu tú. Nhiều như vậy tu chân giả đều có bên hông bàn, chỉ có tự mình tiểu chủ tử đột xuất để người tê cả da đầu. Mặt đối mặt truyền âm thuật. Đấu lôi chân quân nhìn thấy cái này màn, rất thức thời xoay người đi bận bịu công việc mình làm. Nếu như lựa chọn dùng mặt đối mặt truyền âm thuật tiến hành truyền âm, vậy liền biểu thị cái này hai cái ký kết thú chuẩn bị nói thì thầm đâu, không tiện mình đi nghe. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Với lại đấu lôi chân quân cảm thấy cái này kỳ thật không có gì không tốt, mặc dù nói Tiểu Ngân cùng nhị cầu tử thường có cãi nhau, bất quá đây cũng là quan hệ thân mật một loại khác thể hiện. Hiện tại hai người bắt đầu học được nói thì thầm, hình tượng này càng là có loại huynh đệ giao lưu ấm áp đã xem cảm giác. Đến cùng là lệnh huynh á a, suy tính liền là chu toàn. Bây giờ thấy bức tranh này mặt, nhịn không được để đấu lôi chân quân tại nội tâm cảm khái. Khó trách hiện tại nhiều như vậy người hưởng ứng hai thai kế hoạch đâu, dưới tay nhiều một cái ký kết thú liền là không giống nhau, hai cái ký kết thú làm bạn, tuyệt đối sẽ không cảm thấy tịch mịch. Mà một bên khác, đối mặt nhị cấp truyền âm thuật, Tiểu Ngân có chút kỳ quái. Lúc nào phải dùng mặt đối mặt truyền âm thuật? Chuyện này đấu lôi không thể biết sao. Nhị cấp trả lời, chuyện này chân quân biết sẽ gặp nguy hiểm. Ta tiểu chủ tử cũng là sau khi suy tính mới giấu giếm. Mặc dù nói đấu lôi chân quân trong tay đầu có cái viên kia có thể tại chỗ phục sinh chấn hồn giới, nhưng chấn hồn giới cũng không phải là vô địch, cũng có của chính mình tính hạn chế. Từ lúc lần trước đấu lôi trong tay tà kiếm thần chết qua một lần về sau, vương lệnh sau này trở về liền nhìn kỹ hạ chấn hồn giới cụ thể nói rõ, vô hạn phục sinh là chấn hồn giới một cái năng lực, chỉ cần chiếc nhẫn bảo trì hoàn hảo, liền có thể lệnh nhục thân gây dựng lại. Nhưng là, bên trong còn có một cái trước đó vương lệnh đã từng chưa từng chú ý tới một cái đánh dấu, chính là năng lượng nguyên. Chấn hồn giới trong sách hướng dẫn viết rất rõ ràng, chấn hồn giới có khả năng phục sinh đối tượng, giới hạn tại sử dụng linh lực hệ pháp thuật cấu thành chí mạng thương hại đối tượng. Đây cũng chính là nói, nếu như đối mặt địch nhân sử dụng năng lượng nguyên là bản nguyên chân khí, chấn hồn giới tác dụng cũng sẽ cùng không có tác dụng. Bởi vậy chuyện này, vương lệnh từ bắt đầu không có ý định để đấu lôi đi theo quá yêu nhiêu tiến đến. Tam quan vỡ vụn truy sự tình kỳ thật nói rất dài dòng, bởi vì muốn từ yêu giới thánh cung bên trong, yêu thánh cùng thánh sư Trầm Vô Nguyệt đánh bại cố kia côn thi nói lên. Chuyện này nghe được tiểu ngân sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không biết nhị cấp còn có dạng này mạo hiểm kinh lịch. Cho nên, ngươi bây giờ bị người tưởng lầm là đại lão. Tiểu ngân kinh ngạc, cồn vợ ở, gun. Nhưng tốt giống bây giờ trọng điểm cũng không phải là cái này. Hắn nghe được cái gì? Thái cổ hung thú. Vẫn là một cái còn nhỏ côn. Theo sát lấy, tiểu ngân nhịn không được xách một tiếng, một bộ giống như có chỗ biết trước khẩu khí, thế mà thật là có thái cổ hung thú còn sống à. Người có phát giác? Nhị cấp đột nhiên nói ra. Có, nhưng là trước kia một mực không dám xác nhận tới. Thánh thú cùng hung thú ở giữa, kỳ thật có một chút điểm cảm ứng liên hệ. Tiểu ngân hồi đáp, trước đây ta trốn ở tiên phủ nào sẽ, liền loáng thoáng có phát giác tới, lúc ấy còn tưởng rằng là ảo giác. Cho nên có thể là ngươi nâng lên vị kia thả câu người đem hung thú thả tới địa cầu đi lên qua. Lời này để nhị cầu tử toàn thân lông chó run rẩy, nó đột nhiên có chút minh bạch tiểu chủ tử vì sao lửa xém lông mày chế tạo thanh này linh truy nguyên nhân. Rất có thể liền là lệnh tiểu chủ tử thông qua chuyện này chú ý tới thả câu người về sau, đã cảm giác được thả câu người đem bàn tay hướng về phía địa cầu. Mặc dù còn không rõ ràng lắm mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì, nhưng có thể khẳng định là, chấn nguyên tiên nhân quả thật nguy hiểm đến tính mạng. Thế nào, cùng đi với ta sao? Giúp vị tiền bối kia đem tiểu chủ tử cho hắn làm được cái bữa đưa qua. Nhị cấp chấn định hạ suy nghĩ, nhìn qua tiểu ngân nói ra. Đương nhiên đi. Đây chính là mạ sát tờ bố trí cái thứ nhất xuất hành nhiệm vụ, ta khẳng định phải làm tốt. Tiểu ngân kéo xuống trên mặt mặt màng, kích động đứng lên. Kỳ thật hắn còn có chút tư tâm tới. Đã trong truyền thuyết đã biến mất thái cổ hung thú còn sống, như vậy thánh thú. Có phải hay không còn có tồn lưu lại khả năng? Chương 629, bán nước không cần. Kỳ thật những năm này tiểu ngân bản thân một mực có cái huyễn tưởng, liền là thánh thú cũng không có bị chân chính tuyệt diệt. Trừ mình ra, coi như còn có một cái thánh thú còn sống cũng tốt ta. Nhưng mà những năm này, dù cho là nhân loại tu chân giả lợi dụng các loại chức vào khoa học pháp bảo tiến hành thăm dò, đều không có thể phát hiện thánh thú tung tích. Tiểu ngân vốn cho là mình huyễn tưởng đã phá diệt, bất quá bây giờ nghe được thả câu người cùng thái cổ hung thú tin tức, tiểu ngân đột nhiên cảm thấy mình lại thấy được một chút hy vọng. Trước kia có cái tin tức, nói là một khung máy bay tại đi thuyền trên đường tín hiệu đột nhiên biến mất, trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian 10 năm. Kết quả là tại trăm năm về sau, bọn này lúc ấy bị coi là đã gặp nạn đám người xuất hiện tại một cái thần bí ở trên đảo, cũng thành lập nên thạch thôn. Cho nên, có lẽ kỳ tích là thật có khả năng phát sinh. Đấu lôi, ta muốn ra cửa. Ta muốn đi ạ sờ nơi đó. Tại cùng nhị cấp xác nhận hành động, tiểu ngân dự định lập tức xuất phát. Hơn nữa còn cho đấu lôi chân quân đánh một cái báo cáo chuẩn bị. Tiểu ngân vốn là không có cái thói quen này, đến có lúc vẫn thật là phải tin tưởng huyền học mới có thể. Từ trước mắt hắn 3 lần tiến cục cảnh sát kinh lịch đến xem, chỉ cần là hắn đơn độc đi ra ngoài liền nhất định sẽ tiến cục cảnh sát bên trong. Cho nên hiện tại tiểu ngân hoàn toàn không dám lãng. Vẫn là đến tìm người cùng mình cùng đi mới tương đối ổn thỏa. Một bên khác, đấu lôi chân quân buông tay ra bên trên con chuột, nhìn về phía hắn, tốt ngân huynh, ta lái xe đưa người đi. Kỳ thật tiểu ngân đi ra ngoài muốn người buổi tiếp sự tình vẫn là đấu lôi mình yêu cầu. Tuy nói trong cục cảnh sát đầu đấu lôi chân quân có người quen, nhưng là nộp tiền bảo lãnh thủ tục cơ bản quá trình vẫn phải theo yêu cầu đi đi, cái này ra một lần môn liền bị bắt vào đi, ai chịu nổi. Cho nên, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đưa tiểu ngân đi lệnh huynh trong nhà mặc dù cần hoa ném một cái ném thời gian. Nhưng dù sao cũng so về sau muốn trong cục cảnh sát đầu lãng phí thời gian tốt hơn nhiều lắm. Đấu lôi chân quân thả tay xuống bên trên làm việc, chuẩn bị đi mở xe. Mà tiểu ngân lúc này mới nhớ tới, mình còn giống như là lần thứ nhất ngồi đấu lôi chân quân xe. Đấu lôi, ngươi mở chính là cái gì xe a? Tiểu ngân nhịn không được hỏi. Hoa vì tam tê linh xa, thủy lục không tam dụng. Tốc độ tập nhanh. Đấu lôi chân quân nghe răng cười một tiếng. Ấy! Ta nhớ được có phải hay không còn có tấm bảng gọi liên tưởng. Không cần nhà hắn. Đấu lôi chân quân cấp tốc khoát tay áo, nhà này bán nước. Tiểu ngân nhíu mày, mặc dù đấu lôi ve nói đến hời hợt, nhưng lại để tiểu ngân cảm giác được một thân chính khí, tràn đầy đều là tinh thần trọng nghĩa. Đột nhiên, tiểu Tiểu Ngân giống như có chút minh bạch, vì sao Aster muốn đem hắn lưu tại đấu lôi trong nhà. Đây có phải hay không là muốn ám chỉ, mình muốn bao nhiêu cùng đấu lôi chân quân đi học tập. Tiểu Ngân cảm thấy ngoại trừ lời giải thích này, cái khác giải thích đều không khoa học. Aster là cảnh giới cỡ nào người nha, tổng không phải là vì tiết kiệm tiền, mới đem mình bỏ ở nơi này. Ân, nhất định là như vậy. Ngay tại đấu lôi chân quân chuẩn bị đi nhà để xe lấy xe thời điểm, Tiểu Ngân đột nhiên hô to, đấu lôi. Đấu lôi. Đấu lôi chân quân, còn có chuyện gì Ngân huynh? Tiểu Ngân, ta có thể một mực ở chỗ này sao? Đấu lôi chân quân mỉm cười, đương nhiên có thể a, Ngân huynh đem nơi này khi nhà mình là được. Tiểu Ngân, đấu lôi. Đấu lôi. Chờ ta nhiệm vụ kết thúc trở về, ta có thể không điểm thức ăn ngoài, ăn đông cải xanh sao? Đấu lôi chân quân kinh ngạc, Ngân huynh, ngươi nguyện ý ăn đông cải xanh. Tại đấu lôi chân quân trong ấn tượng, Tiểu Ngân xưa nay đối rau quả cực độ bài xích. Cái này lại đột nhiên đổi tính, thế mà để đấu lôi chân quân có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Ngân huynh ngươi đây là, ta chính là đột nhiên muốn ăn mà thôi nha, không được sao? Làm sao lại không được, Ngân huynh muốn ăn đông cải xanh, muốn ăn bao nhiêu đều có thể a. Giảng đạo lý, đấu lôi chân quân là có chút kích động, cảm giác tựa như là tìm được người trong đồng đạo. Tốt. Cái kia liền nói rõ rồi. Chờ ta nhiệm vụ hoàn thành, liền trở lại ăn. Tiểu Ngân sướng đến phát rồ rồi. Đấu lôi chân quân. Mặc dù đấu lôi chân quân là thật cao hứng không sai, nhưng là vì cái gì hắn luôn cảm thấy Tiểu Ngân dựng lên một cái rất kỳ quái. E giống như là những cái kia kịch truyền hình bên trong, ra ngoài tướng đánh giặc sĩ trước khi đi đối vị hôn thê nói, các loại một trận đánh xong. Ta liền đến cưới ngươi. Sau đó, hai người tới biệt thự bên trên nhà để xe. Tiểu Ngân liền thấy đấu lôi chân quân tại cửa nhà để xe khẩu đứng mấy giây, nhà để xe đóng chặt đại cửa tự động mở ra. Cái xe này kho sử dụng chính là mặt người phân biệt hệ thống. Sau đó một cỗ tinh xảo tam tê xe Việt giã xuất hiện tại Tiểu Ngân trước mắt. Cái này chiếc xe Việt giã là ám kim sắc, toàn thân răng đầy dày đặc bọc thép. Nhìn qua phi thường cồng kềnh, nhưng trên thực tế tính chất lại phi thường nhẹ nhàng. So trên thị trường tuyệt đại đa số siêu tốc độ chạy tổng khối lượng đều muốn nhẹ hơn nhiều. Đây là Tiểu Ngân lần thứ nhất trông thấy đấu lôi chân quân tỏa giá, có một loại thay mắt một cảm giác mới. Linh xa khởi động phương thức cùng phổ thông xe có khác nhau rất lớn, không phải dùng chìa khóa xe khởi động, phân biệt phương thức là dùng linh kiếm. Tất cả tu chân giả mua sắm linh xa, sẽ ở cửa hàng bên trong cùng tu chân giả sử dụng bội kiếm tiến hành khóa lại. Làm sao khởi động? Tiểu Ngân hỏi, hắn chưa từng thấy những vật này. Đối hiện đại tu chân giả sử dụng linh xa chi thức càng là một lần thiếu thốn. Khởi động phương thức rất đơn giản, đầu tiên ngươi muốn xuất ra khóa lại linh kiếm. Đấu lôi chân quân gọi ra bản thân cái kia thanh thắng vũ kiếm, sau đó gỡ ra đằng sau đuôi xe sau giống như là bình xăng cái kia cái nắp, tính cả vỏ kiếm cùng một chỗ cắm vào. Nương theo động cơ một trận nổ vang, xe thuận lợi khởi động. Đấu lôi chân quân, Ngân huynh đừng lo lắng a, cổn vợ ở, gun. Lên xe. Tiểu Ngân. Từ Văn Tiên Huyện đến Vương Gia Biệt Thự, nếu như chỉ là ngự kiếm. Tổng cộng cần 2 giờ, nhưng là lái xe lời nói tốc độ kỳ thật sẽ nhanh hơn một chút. Bởi vì trên bầu trời sắp đặt chuyên môn cho cỗ xe chạy không cầu, ngự kiếm giả không thể ở trên không trên cầu thông hành, chỉ có lái xe mới có thể. Bất quá bây giờ tu chân giả vì đồ thuận tiện, trừ phi là đi một chút trọng yếu trường hợp, không phải coi như mua xe bình thường cũng đều là bỏ ở nhà nuôi bụi. Xuất hành thời điểm vẫn là chỉ đem một thanh kiếm, sẽ lặng lẽ thuận tiện một chút. Lái xe chậm rãi lên không, đến chạy đến không cầu ổn định hướng về Vương Gia Biệt Thự phương hướng tiến lên, toàn bộ quá trình không cao hơn 3 phút. Tiểu Ngân hiếu kỳ đánh giá bốn phía, giống như vậy hiện đại hóa không trung thông đạo, hắn là lần đầu nhìn thấy. Bất quá ngay tại cỗ xe chạy bất quá 5-6 phần trùng, đột nhiên Tiểu Ngân nhíu nhíu mày. Đưa mắt nhìn sang một tầng mây. Đấu lôi chân quân phát giác được Tiểu Ngân dị dạng, Ngân huynh thế nào? Giống như có sát khí. Tiểu Ngân cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tầng mây mù. Tiểu Ngân đối loại này mang theo ác ý khí tức, cơ hồ là có tự nhiên mẫn cảm. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đây chính là một cố không có hảo ý sát khí. Với lại mùi vị này còn có chút quen thuộc. Là ai? Đấu lôi chân quân nắm chặt tay lái, đồng thời để cao cảnh giác. Lúc này, Tiểu Ngân ánh mắt tối tối. Mặc dù còn không dám 100% khẳng định, nhưng cố khí tức này cùng lúc trước vị kia lỗ tiên sinh sát khí trên người cực kỳ tương tự. Cố này sát khí, nguồn gốc từ Liệp Ma Hội. Chương 630, thực lực tính toán đơn vị. Một cỗ sát khí, từ bên cạnh cái khác tầng mây bên trong thẩm thấu mà đến, tại Tiểu Ngân có chút mẫn cảm cảnh cáo qua đi, đấu lôi chân quân cũng là cảm thấy cỗ này tan rã tại trong mây mù nhàn nhạt sát khí. Đối phương mặc dù nấp rất kỹ, bất quá vẫn là bị Tiểu Ngân cảm giác được, thánh thú cảm giác lực không phải bình thường, muốn so tu chân giả bén nhẹ nhiều. Với lại Tiểu Ngân rất khẳng định xác nhận, đối phương đến từ Liệt Ma Hội. Đấu Lôi Chân Quân nhíu nhíu mày, xem ra vị kia Bạch Hội trưởng bên người, không chỉ có một cái thân tín. Lỗ Tiên Sinh cũng không phải là gần nhất người. Chúng ta bị Lỗ Tiên Sinh lừa. Tiểu Ngân nghi hoặc. Hẳn không phải là. Đấu Lôi Chân Quân lắc đầu, vị kia Lỗ Tiên Sinh mình hẳn là cũng mơ mơ màng màng, vị này Bạch Hội trưởng rất giàu hoạt. Lỗ Tiên Sinh là Bạch Hội trưởng dưới tay thư ký không sai, nhưng lại có ai quy định, thư ký chỉ có thể có một cái. Cái này khiến Đấu Lôi Chân Quân không khỏi nhớ tới hồi trước một cái xã hội tình cảm loại tin tức. Một cái nam sinh ở dùng cùng một khoản phần mềm chat, đồng thời cùng hơn 600 vị nữ sinh kết giao, cũng đem các nữ sinh dựa theo thân cao cùng 3 vòng tiến hành phân loại lừa gạt tình cảm. Một cái bình thường nam sinh còn có thể làm được như thế, chớ nói chi là giảo hoạt như vậy Liệt Ma Hội hội trưởng. Khoảng cách Lỗ Tiên Sinh làm người làm chứng bị bảo vệ nghiêm mật về sau, Đấu Lôi Chân Quân kỳ thật một mực đối Bạch Hội trưởng hành động trả thù có chỗ đề phòng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế lớn mật, lựa chọn tại bọn hắn sau khi ra cửa theo dõi động thủ. Nơi này là không cầu, có nghiêm mật không trung quản chế biện pháp cùng các loại giám sát, ở chỗ này động thủ bị nhìn thấy tuyệt đối không là sáng suốt lựa chọn. Nếu như đối phương khăng khăng lựa chọn ở chỗ này xuất thủ, cái kia làm sao có thể tính cũng chỉ có một, đối phương có được trong nháy mắt ngăn cách không gian pháp khí. Cái này khiến Đấu Lôi Chân Quân nghĩ đến trước đó vị kia Lỗ Tiên Sinh đề cập tới vô cực dù, đây là kết hợp 7749 chương khác biệt thánh thú gia lông tạo thành chuẩn đối giới cấp pháp khí, còn kém một miếng gia lông chưa hoàn thành phẩm. Đấu Lôi Chân Quân gấp cầm tay lái, đem mình linh giác cảm giác lực mở tối đa, đồng thời nhấn xuống tay lái bên cạnh một viên màu đỏ cái nút. Tiểu Ngân, đây là Đấu Lôi Chân Quân, Ngân huynh có chỗ không biết, đây là ta vì chiếc xe này chuyên môn thêm thiết tuyệt đối lĩnh vực, chỉ cần đè xuống cái nút này liền có thể sinh ra cường lực linh từ phòng hộ vách tường, cũng gọi là át lập trường. A, Tiểu Ngân giật mình, mặc dù hắn không hiểu nhiều, nhưng là cảm giác rất lợi hại. Tại Đấu Lôi Chân Quân đè xuống cái nút không bao lâu, Tiểu Ngân liền thấy thân xe ngoài có một vòng chạm lam sắc cầu hình linh từ phòng hộ vách tường, đem chọn hai tam tê xe Việt dã giống như là trứng gà một mực bảo vệ được. Linh tử phòng hộ vách tường tác dụng là vì phòng ngừa địch quân lợi dụng phi kiếm tiến hành viễn trình đâm xuyên, mặc dù thân xe có nhất định bọc thép, nhưng ở mở ra linh tử phòng hộ vách tường tình huống dưới, cái này sẽ cùng tại song trọng phòng hộ. Mà quả nhiên không ra Đấu Lôi Chân Quân sở liệu, ngay tại mình linh tử phòng hộ vách tường khởi động không bao lâu, đối phương thăm dò tính phi kiếm đã tiến công mà đến. Thông qua trong xe phòng không nóng cảm giác trang bị phản hồi đi ra hình tượng, có thể rõ ràng phải xem đến tại đuôi xe hậu phương linh từ phòng hộ vách tường tại vừa rồi có một chút dị dạng ba động, đây chính là phòng hộ vách tường nhận công kích sau phản hồi. Ẩn hình phi kiếm A. Đấu Lôi Chân Quân cố gắng duy trì trấn tĩnh. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng cho tới bây giờ, hết thể còn nằm trong dự đoán của hắn. Dưới tình huống bình thường, như loại này đối mặt tái cụ lúc thăm dò tính công kích, ẩn hình phi kiếm là thường thấy nhất thủ đoạn. Nếu như thành công xe hư người chết, nếu như thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì, chỉ là vì thăm dò tái cụ phải trang chứa phòng hộ trang bị một hạng cơ sở thủ đoạn mà thôi. Làm tu chân giới thanh danh rất rộng tìm đường chết đại tiền bối, Đấu Lôi Chân Quân chịu qua đủ loại đột phát tình huống khảo nghiệm, bởi vậy ở phương diện này ý thức rất mạnh. Ngân huynh có thể phát giác được người tới thực lực a? Đấu Lôi Chân Quân hỏi. Tiểu Ngân bưng cái cằm suy tư dưới, sau đó cấp tốc hồi đáp, đại khái có 4 cái đấu lôi mạnh như vậy a. Đấu Lôi Chân Quân, 3. Mình thế nào liền thành tính toán đơn vị. Bất quá người này so Lỗ Tiên Sinh kém một chút, rất dễ đối phó. Bất quá chúng ta hiện tại hạ không được xe A. Tiểu Ngân nói ra. Không thể không nói. Tiểu Ngân nâng lên một cái vấn đề mang tính then chốt, bọn hắn cũng không thể xuống xe. Bởi vì cỗ xe đang hành xử đến không trên cầu về sau, trừ phi chờ đợi xuống cầu, nửa đường dừng xe là vô cùng nguy hiểm hành vi. Mặc kệ có hay không tạo thành sự cố chỉ cần bị giám sát đập tới liền sẽ trực tiếp thu về và hủy bằng lái. Hiện tại bằng lái, nhưng khó thi. Mà bây giờ rất rõ ràng, đối phương tựa hồ liền là muốn thừa dịp lấy bọn hắn cũng không thể xuống xe thời cơ, đem bọn hắn cầm xuống. Đấu Lôi Chân Quân cắn răng, cũng không muốn ngồi chờ chết. Lúc này, một cỗ càng mãnh liệt hơn trùng kích từ khía cạnh truyền đến, tam tê xe Việt dã cho dù tại song trọng phòng hộ phía dưới ý nguyên cảm nhận được một cỗ kịch chấn, kém chút bị xông ra khi tiến lên chạy nhanh làn xe. Vẫn như cũng là vô hình phi kiếm, nhưng một kiếm này cường độ nhưng so với bên trên một kiếm đại quá nhiều. Tình huống trở nên có chút đáng khó khăn, Đấu Lôi Chân Quân khóa chặt lông mày, lần này mặc dù vẫn như cũ là thăm dò tính công kích, bất quá rất rõ ràng trong tay đối phương ẩn hình phi kiếm hẳn là không phải là của mình mới đúng. Mà trên thực tế, cái này lại bị Đấu Lôi Chân Quân đoán trúng. Ngay tại một phương khác ẩn giấu đi nhàn nhạt sát khí trong tầng mây, có một vị Liệt Ma Hội thành viên đang ngồi ở một cái lơ lửng hồ lô bên trên, con này hồ lô là bạch hội trưởng ban thưởng, mang có nhất định không gian cô lập năng lực. Chuyện của tôi rất nét HTTP. Người này là liệt ma hội bên trong ngoại trừ lỗi trưởng lão bên ngoài một cái khác cao tầng, tả vụ trưởng lão. Hôm nay, tả vụ trưởng lão là tới trả thù, bởi vì trước đây không lâu hắn duy nhất đệ tả cường bị bắt, mà kẻ cầm đầu liền là đầu kia lông xanh chó. Trước đây tả cường tại đầu kia lông xanh chó bên trên làm linh hồn tiêu ký, bị vương lệnh chuyển rời đến tiểu ngân trên thân. Về sau bạch hội trưởng phái lỗ tiên sinh đi dò xét hư thực, cồn vợ ở, gun. Kết quả lỗ tiên sinh đến nay tung tích không rõ. Mặc dù trước mắt còn không xác định lỗ tiên sinh đến cùng phải hay không phản bội, nhưng tả vụ trưởng lão đã kìm nén không được báo thù xúc động. Hắn hướng bạch hội trưởng thân thỉnh hành động lần này, sau đó rất nhanh liền lấy được phê. Bạch hội trưởng lần cho hắn cố có nhất định không gian cách ly năng lực lơ lửng hồ lô dùng cho ẩn nấp, thuận tiện lấy trả lại cho hắn một nhóm lớn duy nhất một lần ẩn hình phi kiếm, hợp kích hơn 600 đi, để hắn nhìn xem sử dụng. Mà tại cái này về sau, tả vụ trưởng lão vẫn tại tìm cơ hội, tùy thời mà động. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, lợi dụng ẩn hình phi kiếm đánh lén xác suất thành công kỳ thật cũng không lớn, với lại rất dễ dàng làm cho người sinh nghi. Bởi vậy tả vụ trưởng lão vẫn chờ lấy. Rốt cục chờ đến mục tiêu song song điều khiển tái cụ xuất hành ngày này. Với lại đối phương thế mà còn đem tái cụ lái lên không cầu. Tả vụ trưởng lão rất rõ ràng, không trên cầu cũng không thể dừng xe. Cho nên đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đối tả vụ trưởng lão mà nói, đây chính là cái di động bên trong bia sống. Với lại nếu có thể ở nơi này đem đối phương ngay cả người mang xe cùng một chỗ cho phá hủy, ngụy trang thành cùng một chỗ cố xe tự đốt sự cố tự đốt là tốt nhất. Tả vụ trưởng lão cưỡi tại lơ lửng hồ lô bên trên bí mật quan sát cũng suy nghĩ lấy. Một lát sau, hắn giải khai bên hông cẩm nang nhẹ nhàng vỗ, trên trăm thanh duy nhất một lần ẩn hình phi kiếm từ trong cẩm nang bay ra, mũi kiếm đều nhịp hướng ngay trước kia tam tê xe Việt dã phương hướng. Một giây sau, tả vụ trưởng lão ra lệnh một tiếng, vô hạn kiếm chế. Lập tức, liền có ít thanh phi kiếm hướng chạy bên trong xe Việt dã đâm xuyên đi qua. Chương 631, Tiểu Ngân Vạn Năng Đàm. Trên trăm thanh vô hình phi kiếm, tại trong lúc vô hình mang theo một cỗ lớn lao lực các bách, hướng về xe Việt dã phô thiên cái địa ép che mà đi. Đây là Liệp Ma hội Bạch hội trưởng đặc biệt định chế một nhóm vô hình phi kiếm, lấy đấu lôi chân quân đồng lực căn bản không nhìn thấy, nhưng là Tiểu Ngân lại đem cái này hùng vĩ một màn hoàn toàn xem ở thu tại đáy mắt. Hoa! Nhìn! Đấu lôi! Mưa sao băng! Tiểu Ngân nhịn không được một tiếng tán thưởng. Đấu lôi chân quân, Ngân huynh, hiện tại không phải lúc kinh ngạc than thở. Tiểu Ngân, nhưng là. Hiện tại có mấy trăm thanh kiếm hướng nơi này bay tới ấy. Đấu lôi chân quân. Trọn vẹn trên trăm thanh vô hình phi kiếm, mang theo một cỗ vạn tên cùng bắn khí tràng, từ trên trời giáng xuống. Những này phi kiếm mỗi một chiếc đều có hóa thần kỳ hậu kỳ đỉnh phong cường đại lực sát thương, vừa mới vẹn vẹn chỉ là hai lần thăm dò tính công kích. Thiếu chút nữa phá cái này chiếc xe Việt dã song trọng phòng ngự, hiện tại trên trăm thanh phi kiếm cùng nhau nhắm ngay một mục tiêu, trực tiếp tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Thuần lấy cái này chiếc xe Việt dã phòng ngự trình độ khẳng định ngăn cản không nổi. Thành! Tả vụ trưởng lão nội tâm kích động, đại thù sắp đến báo, chỉ sợ đổi lại là ai giờ này khắc này tâm cảnh đều là giống nhau. Nhưng là, ngay tại tả vụ trưởng lão cho là mình đại kế sắp được như ý thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia chiếc xe Việt dã cửa sổ xe thế mà mở. Muốn nhảy xe? Không. Lơ lửng hồ lô bên trên, tả vụ trưởng lao híp híp mắt. Sau đó, hắn đột nhiên trông thấy. Vị kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên thanh niên tóc bạc, đông nhiên hướng ngoài cửa sổ nhổ ra cục đờm. Trái xương mù cười lạnh, trong mắt hắn đó căn bản chỉ là vô lực chống cự mà thôi. Một ngụm đàm. Ngoại trừ phát tiết mình nội tâm phiền muộn, còn có thể làm cái gì? Tả vụ trưởng lão căn bản không tin, chỉ là một ngụm đàm mà thôi. Còn có thể phá mình cái này vô hạn kiếm chế kiếm trận. Nhưng là liền sau đó một khắc, cái này một ngụm màu bạc đàm dịch vậy mà trong hư không giống như là pháo hoa nở rộ ra, trực tiếp trong hư không tan ra bốn phía. Tả vụ trưởng lão, những cái kia vô hình phi kiếm, tại chạm đến đàm dịch trong nháy mắt, cứ bị trong nháy mắt tan rã, đều tan ra. Tả vụ trưởng lão, ba. Tại sao có thể như vậy? Tả vụ trưởng lão nội tâm kêu sợ hãi. Cái này một ngụm đàm lực phá hoại quá mức kinh người. Lệnh nội tâm của hắn cơ hồ không cầm được gào thét, nhưng là còn chưa kịp hắn kịp phản ứng, tay lái phụ cửa sổ chỗ, lại có hai cái màu bạc thiên ngoại bay đàm phá cửa sổ mà ra, trong nháy mắt ở chân trời nổ tung. Kết thúc. Tiểu Ngân mỉm cười, tại màu bạc bay đàm nổ tung trong nháy mắt, trên bầu trời phi kiếm liền cùng ra mìn giống như tất cả đều bị sắp xếp hết. Tả vụ trưởng lao rung động cực kỳ, miệng há lớn đến cực hạn. Nội tâm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, vào giờ phút này trên mặt biểu lộ cực độ giật mình. Đó là hắn cả một đời cũng chưa từng lộ ra qua biểu lộ. Đáng chết. Cư nhiên như thế hời hợt liền hóa giải mình khởi xướng thế công, đáng giận. Hắn vừa mới trọn vẹn tổn thất 200 đem hóa thần kỳ đỉnh phong duy nhất một lần ẩn hình phi kiếm. Xem ra, nhất định phải dùng tán tiên cấp ẩn hình phi kiếm mới có thể. Kỳ thật trước đó, Tạ vụ trưởng lão còn có lưu tư tâm, hắn muốn hơi thừa một chút duy nhất một lần ẩn hình dưới phi kiếm đến. Bạch hội trưởng hết thể đưa cho hắn 600 đem duy nhất một lần ẩn hình phi kiếm, 200 đem hóa thần kỳ hậu kỳ đỉnh phong uy lực, 200 đem tán tiên sơ kỳ uy lực, còn có 200 đem là tán tiên hậu kỳ uy lực. Nếu như tất cả đều tiêu hao ở chỗ này, đây là đang để Tạ vụ trưởng lão cảm giác được có chút nhức cả trứng. Ngay tại lúc Tạ vụ trưởng lão cắn răng chuẩn bị khởi xướng vòng thứ 2 càng cường lực hơn thế công thời điểm, đột nhiên có một bóng người xuất hiện tại hắn trước mắt, lúc này lệnh Tạ vụ trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Ngươi! Tạ vụ trưởng lão kéo ra khóe miệng, hắn ngồi tại lơ lửng hồ lô bên trên, vị trí không gian là bị đơn độc cách biệt, hẳn là có thể làm đến hoàn toàn ẩn nấp mới đúng. Nhưng là Tạ vụ trưởng lão tính sót một điểm, cái kia chính là Tiểu Ngân vượt qua suy nghĩ năng lực nhận biết. Tiểu Ngân cái kia một ngụm đàm nổi lên đến tác dụng cũng không phải là chỉ có tan ra ẩn hình phi kiếm mà thôi, đồng dạng có thể tạo được một loại đảo ngược truy tung tác dụng. Cái này một ngụm màu bạc đàm dịch có thể thông qua ẩn hình phi kiếm bay tới lúc rung động cảm giác cùng tổng hợp lực lượng. Từ đó kết nối đến Tiểu Ngân cảm giác thần kinh, đảo ngược bắt được ẩn hình phi kiếm điểm xuất phát đại khái vị trí. Nhưng là cái này vẹn vẹn cũng chỉ là chỉ có thể phán đoán đến phi kiếm đại khái điểm xuất phát mà thôi, bởi vì Tạ vụ trưởng lão hiện tại vị trí không gian là bị đơn độc cách biệt. Bởi vậy hiện tại cho dù là Tiểu Ngân cùng Tạ vụ trưởng lão khoảng cách cực điểm, cũng sợ không đụng tới Tạ vụ trưởng lão. Đây là phân thân. Hơn nữa còn nhìn không thấy mình. Xác nhận đối phương không cách nào phát hiện mình về sau, Tạ vụ trưởng lão rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng là vừa vặn một màn này y nguyên kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Nhưng vấn đề là, đối phương đến cùng là thế nào phát hiện mình. Tạ vụ trưởng lão nội tâm vạn phần nghi hoặc. Bởi vì không thể xuống xe duyên cớ, Tiểu Ngân phân hóa ra phân thân. Dự định cùng vị này Liệp Ma hội Tạ vụ trưởng lão quyết một thư hùng. Người này thực lực tổng hợp muốn so Lỗ tiên sinh yếu rất nhiều, căn bản không cách nào so sánh được, cho nên một cái mình cái này một cái phân thân, đã đầy đủ đối phó. Duy nhất khó giải quyết địa phương ở chỗ, đối phương lợi dụng không gian đem mình che giấu, điểm này liền cùng Tiểu Ngân vừa mới bắt đầu phỏng đoán giống như lúc. Với lại rất rõ ràng, năng lực này cũng không phải là của mình, chỉ sợ là vị kia Bạch hội trưởng giao phó vị này Liệp Ma hội thành viên một chút thủ đoạn. Tiểu Ngân nhíu mày, phải biết hiện tại hắn chính chạy tới Master nhà trên đường đâu, nửa điểm cũng không muốn đi công tác ao. Nhưng vấn đề là mặt đối trước mắt loại tình huống này, mình rốt cuộc muốn làm thế nào? Nếu như là Master sẽ làm thế nào? Tiểu Ngân đang suy tư. Côn vợ ở, Gun. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới, mình đã là ký ức. Hẳn là có thể cho Master xuất thủ đến giúp một chút mới đúng a. Linh thú, thánh thú, khế ước phía trên viết rất rõ ràng, Tiểu Ngân nhớ kỹ có một đầu. Ký kết thú nhưng tại khi tất yếu lợi dụng khế ước lực lượng kêu gọi chủ nhân tìm xin giúp đỡ. Cái này khế ước năng lực mình còn giống như một lần đều không dùng qua đâu. Đột nhiên, Tiểu Ngân một mặt cười xấu xa ngoắc ngoắc khoe môi, rất muốn thử một lần khế ước lực lượng đến cùng có cường đại cỡ nào. Một bên khác, Tạ vụ trưởng lão bị vị này thanh niên tóc bạc một mặt quỷ bí cười xấu xa thấy toàn thân lông tơ rụt rè. Hắn mặc dù vững tin vị này thanh niên tóc bạc nhìn không thấy mình, nhưng vấn đề là cái này một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại là xương á chuyện. Tạ vụ trưởng lão có chút không có nghĩ rõ ràng, nhưng là liền sau đó một khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy vị này thanh niên tóc bạc thế mà cúi thấp xuống tầm mắt, hai tay làm ra cầu nguyện tư thế, tựa hồ chính đang kêu gọi lấy cái gì. Ước chừng mấy chục giây sau, Tạ vụ trưởng lão thần sắc kịch biến, toàn bộ thần kinh người không khỏi căng cứng. Tình huống như thế nào? Bởi vì nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được có một cỗ cường đại linh áp ép che xuống tới. Chấn động đến hắn toàn thân khí huyết ngược dòng. Chí cường linh áp đè xuống hắn vị trí mảnh này không gian thu hẹp, lệnh Tạ vụ trưởng lão hai mắt là như muốn nhưng ở giữa xung huyết. Mà liền ở giây tiếp theo, Tạ vụ trưởng lão thấy được có một cái tay, một cái tựa như tay của thiếu niên. Cái tay này khiết trắng như ngọc, xương ngón tay rõ ràng, tinh tế tỉ mỉ không tưởng nổi, nhưng lại mang đến một loại cùng cảm nhận bên trên hoàn toàn khác biệt cường lực cảm giác áp bách, đột nhiên từ tường không gian bên trong phá xuất, hướng hắn chụp tới. Chương 632 Ngươi vì cái gì không ra đại? 640. Đây là... Giờ này khắc này, Tạ vụ trưởng lão thần sắc kịch biến, hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Đây là một thứ từ trong hư không truyền đến tay, không như trong tưởng tượng cái kia thật lớn, nhưng lại mang đến cho hắn lớn lao lực các bách. Tạ vụ trưởng lão hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần. Sau một khắc, cổ áo hắn liền nắm chặt. Căn bản không có sức chống cự. Tại cái tay này trước mặt, hắn tựa như là bị đông lại. toàn thân trên dưới huyết dịch phảng phất đều bị đông lại. Tại bị túm ra không gian cái kia trong nháy mắt, Tả Vụ trưởng lão cảm giác được mình tựa như là từ trong biển sâu bị cưỡng ép kéo về chỗ nước cạn bên trên cá ướp muối, đột nhiên ở giữa trong lô mũi máu tươi cuồn phún không ngừng, cái này thực sự là cuồn phún, tựa như là suối phun, chảy máu lượng cực lớn. Mẹ a. Tiểu Ngân bị một màn này cho kinh đến, cái này chảy máu lượng quá lớn, giống như là dòng huyết, kém chút làm bẩn y phục của hắn. Với lại, trên cổ của hắn kỳ thật còn cất giấu vòng cổ đâu, đây là hắn vì Master vừa mới mua. Tiểu Ngân không muốn cứ như vậy bị nhiễm lên vết máu. Dù là chỉ là trên phân thân cũng không muốn. Vương gia biệt thự bên trong, giúp Tiểu Ngân đem Tả Vụ trưởng lão lôi ra ngoài về sau, Vương Lệnh dự định đi tẩy cái tay. Bởi vì là không gian áp lực khác biệt nguyên nhân, đem Tả Vụ trưởng lão lôi ra ngoài lúc, Tả Vụ trưởng lão trong lúc nhất thời chịu đựng không được trong cơ thể máu tươi mang tới lực áp bách, trong nháy mắt máu mũi cuồn cuộn, trực tiếp đưa đến một chút bọt máu dính tại trên tay hắn. Mmm. Vương Lệnh cảm thấy cái này là mình thất sách. Hắn xuất thủ có chút nóng nảy, quên đi từ một mình chiêu này, thượng thương chi thủ, sẽ bổ sung không gian áp xúc hiệu quả. Khi đem Tả Vụ trưởng lão túm ra không gian thời điểm, áp lực biến hóa, người bình thường đều sẽ nhịn không được phun máu. Tả Vụ trưởng lão chỉ phun bích huyết còn khá tốt, nếu như cảnh giới lại thấp một chút, khẳng định thất khiếu phun máu mới đúng. Đến cùng vẫn là Master lợi hại a. Một màn này bị Tiểu Ngân khoảng cách gần nhìn ở trong mắt, không khỏi làm hắn có chút cảm xúc bành trướng. Tại khoảng cách gần quan sát Master làm sử dụng pháp thuật, loại cơ hội này thực sự quá hiếm có. Vừa mới loại này trực tiếp phá vỡ không gian, đem người từ bên trong lôi ra ngoài thủ đoạn cũng quá mạnh. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm bị Vương Lệnh từ trong không gian trực tiếp lôi ra ngoài Tả Vụ trưởng lão, ôm lấy tay bĩu môi, mỉm cười nhìn qua hắn, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Tiểu Ngân kỳ thật cũng không có muốn giết vị này Tả Vụ trưởng lão ý tứ, bởi vì hắn cùng Vương Lệnh ước định qua, sẽ không làm sát. So sánh dưới, ngược lại là Tả Vụ trưởng lão lộ ra một bộ thất kinh biểu lộ, ngươi, vừa mới đó là cái gì? Hắn muốn hỏi rõ ràng, vừa mới cái kia kinh khủng tay đến cùng là cái gì? Lại có thể đem hắn trực tiếp tại Bạch hội trưởng đơn độc 7 tầng không gian bên trong, dùng một loại hoàn toàn không nể mặt mũi phương thức lôi ra ngoài. Thật sự là, mất mặt đến cực điểm. Đi qua vừa rồi một chiêu kia, thượng thương chi thủ, tập kích, Tả Vụ trưởng lão đã thâm thụ nội thương, cho nên mặc dù Tiểu Ngân chỉ là một cái phân thân, muốn đối phó vẫn như cũ rất dễ dàng. Đây chẳng qua là nhà ta mà sở tài mọn có thể mà thôi. Tiểu Ngân giang tay ra. Nhỏ. Tài mọn có thể. Tả Vụ trưởng lão kem chút phun ra một ngụm máu. Nhà ngươi tài mọn có thể trực tiếp đem người từ tầng không gian bên trong lôi ra ngoài. Cái kia rất rõ ràng. Là một loại cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Bởi vậy, Tả Vụ trưởng lão phán đoán, vị này thanh niên tóc bạc lưng sau chủ nhân thực lực sợ là hoàn toàn không thua gì Bạch hội trưởng mới đúng. Nghĩ tới đây, Tả Vụ trưởng lão không khỏi nhíu nhíu mày, một trận chiến này đã thất bại, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu mới được. Tiểu Ngân vốn định giữ hạ Tả Vụ trưởng lão cái này người sống, làm Liệp Ma hội vì số không nhiều cao tầng, đây là một cái khó được đầu lưỡi, tại Bạch hội trưởng trước mắt tung tích không rõ tình huống dưới, nói không chừng có thể trở thành một cái đột phá khẩu, khuấy động đến một chút tình báo mới đúng. Tiểu Ngân, ta không muốn giết ngươi à, ngươi muốn thì nguyện ý ngoan ngoãn cùng ta đi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi muốn bắt ta? Nam mơ. Tả Vụ trưởng lão cắn răng, ngay lập tức trong tay pháp ấn sinh hoa, vậy mà lợi dụng mình dâng trào ra máu tươi ngưng kết thành huyết tinh thi triển cấm pháp, Tiểu Ngân liền thấy vị này Tả Vụ trưởng lão tại mình dưới mí mắt thế mà hóa thành một cỗ thây khô. Trong xe việt dã, Tiểu Ngân bản thể đem phân thân hình tượng bắn ra đến trong xe nhỏ trên màn hình, đấu lôi chân quân một chút liền xem thấu môn này cấm thuật bản chất, ân. Đây là phương Tây cấm thuật. Phương Tây cấm thuật? Đây là cái gì? Tiểu Ngân bản thể méo một chút đầu. Một loại phương Tây tử linh hệ cấm kỵ pháp thuật, nhưng hao tổn nhất định tinh huyết, đem bản thể chuyển hóa làm cương thi khôi lỗi. Bất quá môn thuật pháp này sẽ hao tổn nhất định thọ nguyên. Đấu lôi chân quân nói ra. Kỳ thật đấu lôi chân quân cũng không cảm thấy cái này rất kỳ quái, bởi vì căn cứ trước đó diễn đàn vị kia thần bí vạch trần người vạch trần, Liệp Ma hội thế lực sau lưng, là đến từ phương Tây bên kia một cái gọi Dạ Khôi ám phái thế lực. Cho nên Liệp Ma hội nội bộ tổ chức thành viên sẽ thi triển phương Tây bên kia pháp thuật, cũng không kỳ quái. Nhưng là, tại dưới mắt Bạch hội trưởng tung tích không rõ không có chút nào tiến triển tình huống dưới, đột nhiên toát ra dạng này một cái lãnh đạo cấp cao, đấu lôi chân quân đang suy nghĩ cái này sẽ không phải là một cái bước ngoặt. Ngân huynh, ngươi có biện pháp đuổi tới người này sao? Đấu lôi chân quân rất chăm chú hỏi. Tiểu Ngân bản thể nhanh chóng gật gật đầu, đương nhiên rồi. Sau đó, hắn nhanh chóng khống chế phân thân, hướng Tả Vụ trưởng lão phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Loại này nhà bản thể hóa thành khôi lỗi thế thân bỏ chạy pháp thuật, bình thường cần phân phối đạo cụ phương có thể sử dụng. Loại này đạo cụ có thể là một cái tượng gỗ cũng có thể là một cái rào rạc em bé hoặc là tượng sáp loại hình đồ vật. Vị này tả vụ trưởng lão đang thi triển đạo này cấm thuật trước đó, khẳng định đã đem đạo cụ để đặt tại an toàn vị trí. Nhưng rất là tiếc nuối chính là, loại này cấm thuật bình thường cần lấy máu tươi làm môi giới, mà lợi dụng máu tươi làm môi giới pháp thuật, tiểu ngân tiến hành truy tung đó thật là quá thuận tiện. Sớm tại tả vụ trưởng lão lợi dụng tinh huyết thi triển pháp thuật bỏ chạy trong nháy mắt, tiểu ngân cơ hồ là trong nháy mắt theo bản năng kịp phản ứng, đem mình một giọt máu tươi cũng dung hợp tiến vào tả vụ trưởng lão sử dụng tinh huyết bên trong. Kế tiếp, cồn vợ ở, gun. Tiểu ngân đem lợi dụng thánh thú máu tiến hành đảo ngược truy tung. Bởi vậy, tả vụ trưởng lão là căn bản trốn không thoát. Bất luận hắn trốn ở đâu, tiểu ngân đều có thể ngửi được mình giọt kia thánh thú máu hương vị. Một bên khác, tả vụ trưởng lão trở về từ coi chết, trong nháy mắt dùng khôi lỗi thế thân pháp phi độn ở ngoài ngàn dặm. Đây là chỉ có tại bảo mệnh dùng pháp thuật, làm liệt ma hội cao tầng, ở đây đi báo thù trước đó, tả vụ trưởng lão đã xem mình có thể nghĩ tới hết thể đều nghĩ đến, bao quát thủ đoạn bảo mệnh. Vì thi triển khôi lỗi thế thân pháp, tả vụ trưởng lão sớm chuẩn bị cho mình tốt một tôn ngang tượng sáp, tiến hành thay thế. Nhưng tả vụ trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà thật đúng là dùng đến. Môn này khôi lỗi thế thân pháp có cái rất nhiều chỗ tốt, liền là nửa đường sẽ không bị đánh gãy, nói đúng là có thể làm được 100% trốn rời hiện trường, tránh thoát các loại tất sát nhất kích. Nhưng cũng có một cái bây hạ tính, liền là làm thay thế bản thể dùng đạo cụ, không thể khoảng cách bản thể quá xa. 1.000 km, đây đã là đạo cụ cực hạn khoảng cách. Đối phương coi như phát giác được muốn truy tung tới, cũng còn cần thời gian mới đúng. Bất quá, ngay tại tả vụ trưởng lão may mắn mình trốn qua một kiếp thời điểm. Đột nhiên có một đạo đánh lấy dù đen bóng người, đột nhiên xuất hiện tại nơi hẻo lánh, ta ban thưởng ngươi 600 đem ẩn hình phi kiếm. Vì cái gì không duy nhất một lần toàn bộ dùng xong. Thanh âm này, lệnh tả vụ trưởng lão thần sắc kịch biến, hắn quay mặt, doa đến lập tức quỳ một chân trên đất, trắng. Bạch hội trưởng, cái này che dù thanh niên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên, nói cho ta biết, ngươi vừa mới vì cái gì không ra đại.